Messi không nói hai lời tương cầu lần nữa chuyển trở lại Xavi dưới chân. Trải qua tả hữu tấn công rời đi hoành hướng xé kéo cùng nhiễu loạn Liverpool sau phòng tuyến, trung lộ tấn công không gian trở nên lớn hơn, Xavi ở rừng cầu sau bắt đầu chân chính sách động chí mạng tấn công. Bây giờ mới thật sự là đổ cùng truy kiến thời khắc. Trước 1135, ném cầu cùng điều chỉnh. Ít ra mặc dù không bằng Eto'o như vậy chạy chỗ linh hoạt tốc độ thật nhanh, nhưng là ở trung phong vị trí bén nhạy cảm hay là thế giới đứng đầu, bóng đá hoàng đế 1135 chương. Hắn cũng ở đây lần tấn công chung ý thức được bản thân phạm vi hoạt động trở nên lớn hơn. Sau lưng cả dạ phở cùng sở vua eo bao kẹp hắn, tuy thời chuẩn bị tiến hành quan môn phòng thủ. Xavi tiếp ứng Messi chuyền bóng sau tương cầu trực tiếp chuyển đi đến ít ra dưới chân. Ít ra bối thân tiếp ứng không làm bất kỳ do dự nào, một cước ra cầu tường cầu nhẹ nhàng gõ cấp tà phía sau khoảng cách rất gần Iniesta. Cả dạ phở cùng sở vừa hẻo đang chuẩn bị quan môn phòng thủ, nhưng là không nghĩ tới ít ra không ngờ chuyền bóng, sau đó xoay người liền tiến hành tà sát, hắn dựa vào bản thân thân thể đối kháng ưu thế, hơi đẩy ra sở vừa hẻo, cứ như vậy, cả dạ phở cùng sở vừa hẻo giữa chuyền bóng chỗ trống liền trở nên lớn. Iniesta quyết định thật nhanh, dưới chân đưa ra chọc khe, ít ra ngăn trở sở vừa hẻo, để cho cầu từ thân thể bên trái lăn qua tới, sau đó sẽ đẩy ra sở vừa hoàn thành tà hướng chạy chỗ phản việt vị. Như thế thứ nhất, ít ra là có thể đạt được bên trong cấm khu sút gôn cơ hội. Iniesta chuyền bóng sau thấy được cả dạ phở lập tức xoay người đi phong trận ít ra, ở Iniesta trước mặt không gian đã trở nên vô cùng rộng mở, Iniesta quả quyết tiến hành trước sáp. Bây giờ Iniesta hy vọng chính là ít ra có thể tương cầu tái chuyển ngang một cái. Chỉ cần chuyển ngang, Iniesta liền đem đạt được đánh giữa không trúng cửa cơ hội, bởi vì Di Nạ phòng thủ chú ý lực đều đặt ở ít ra trên người. Nhưng khi Iniesta thấy ít ra khởi chân muốn bản thân suốt gôn lúc, trong lòng hắn tràn đầy thất vọng. Cuối cùng không phải La Mã Sỉ A bồi dưỡng ra được đoàn đội thể hệ hình cầu thủ, cũng không có ở Barcelona lâu dài hiệu lực tạo nên ra loại này phối hợp càng thêm tế nị ý thức. Điểm chết người là thị, ít ra cùng Guardiola quan hệ còn không tốt. Có thể tưởng tượng được. Hắn tự nhiên cùng Barcelona đoàn đội thể hệ có chút thoát tiết. Iniesta dưới mắt chỉ có thể cầu nguyện ít ra có thể tương cầu đưa vào Liverpool khung thành bên trong. Dù sao đây cũng là một lần hoàng kim cơ hội. Ít ra khởi chân, hắn đã rất lâu không có hưởng thụ qua sút gôn niềm vui thú. Bản chàng tranh tài đến bây giờ thì ngưng, có thể làm cho hắn thoải mái khởi chân cơ hội cơ hồ không có. Trước mặc dù có quá sút gôn, nhưng cũng rất không được tự nhiên. Hắn giống như là lâu hạn gặp cam lâm như vậy không kịp chờ đợi tương dưới chân cầu bắn về phía Liverpool khung thành. Di Nạ toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chằm chằm ít ra, tuy thời chuẩn bị làm ra phát cứu chuẩn bị. Làm ít ra tương dưới chân cầu bắn về phía khung thành xa rất lúc, Di Nạ lập tức làm ra phản ứng. Hắn hoành hướng một phát, đưa tay đi ngăn trở bóng đá. Ít ra cái này cầu xạ lực đại vô cùng, góc độ nhưng cũng không thị phi thường điều toàn. Khả cầu tốc cực nhanh, Di Nạ bàn tay nhào tới bóng đá sau, càng giống như thị trợ giúp bóng đá giảm bất lực, để cho bóng đá chậm rãi bắn ngược đi ra ngoài. Guardiola tại chỗ bên cơ hồ muốn mắng mẹ. Cái này cầu cũng không vào chưa. Đang ở Hồng quân người hâm mộ cũng đều thở phào nhẹ nhõm, cho là đội bóng một lần nữa đại nạn bất tử lúc, có một tên Barcelona cầu thủ nhanh chóng vọt tới tiểu cấm khu trước, hướng về phía bắn ngược đi ra chậm rãi lăn ra khỏi bóng đá liền thị một cước vô ly. Bóng đá ứng tiếng vào lưới. Iniesta. Iniesta vì Barcelona gỡ hòa tỷ số, hắn vốn vì ít ra đưa ra rất tốt chọc khe cầu. Ít ra sút gôn bị Di Nạ đơn trường chặn. Đáng tiếc bóng đá vẫn còn ở cấm khu bên trong. Đúng lúc thì Iniesta chạy chỗ phía trước, như vậy cơ hội Iniesta sẽ không bỏ qua, hắn bổ xạ dứt khoát tương cầu đưa vào Liverpool khung thành bên trong. Barcelona ở hơn nửa hiệp kết thúc trước gỡ hòa tỷ số, hơn nữa đây là làm khách ghi bàn, giá trị thiên kim. 1-1. Liverpool kế tiếp sẽ làm sao bây giờ đâu? Iniesta bản thân cũng không nghĩ tới lần này tấn công cuối cùng sẽ biến thành cái bộ dáng này. Kỳ thực có thể làm cho hắn bắt lại bổ xạ cơ hội, hay là ưu tú đoàn đội phối hợp ý thức, hắn nếu như không mong mỏi ít ra cấp hắn chuyền bóng, nếu như không có khi nhìn đến chỗ trống xuất hiện sau quả quyết trước sáp, hắn thì không thể nào vừa vặn đạt được như đối thủ chắp tay đưa lên phá cửa cơ hội. Iniesta kêu to xông về sân bóng bên tiến hành ghi bàn ăn mừng, ở phía sau hắn ít ra mặc dù ở sút gôn thấy bị Di Nạ phát một cái sau cực độ thất vọng, nhưng là nếu Iniesta bổ xạ phá cửa, hắn liền cũng có thể cao hứng. Chỉ bất quá vẫn là không bằng bản thân ghi bàn thắng thống khoái như vậy hưng phấn. Guardiola thời là đã trải qua địa ngục đến thiên đường tâm tình biến hóa, từ suýt nữa tức miệng mắng to đến trên mặt toát ra nụ cười, thiếu xoáy nội tâm áp lực thật lớn rốt cuộc hơi hóa giải một chút. Hơn nữa cái này ghi bàn thị để cho Guardiola còn có cảm giác thành tựu, đây chính là hắn tái trước sở nhấn mạnh, Barcelona càng thêm dựa vào đoàn đội toàn thân đi khắc địch chế thắng. Liverpool trung tướng sắc mặt có chút ngưng trọng, Barcelona phá dày đặc phòng thủ quả thật có thể lực xuất chúng, bọn họ một bộ này phòng thủ ở Betmaber cơ hồ không có trải qua bị quá lớn khảo nghiệm, Real Madrid ở sân nhà cũng không có thể đánh ra bao nhiêu để cho Liverpool phòng tuyến bị phá hủy thế công, nhưng là Barcelona ở Anfield lại có thể lần lượt cấp Liverpool phòng tuyến chế tạo phiền toái, ở phá dày đặc phòng thủ năng lực tượng, Barcelona hay là lăng giá ở rất nhiều mạnh đội trên. Cổ hệ ản tại chỗ bên cũng đang suy tư đội bóng phòng thủ, hắn đi ngang qua thâm tư thuộc lự sau đi tới bên sân, cách hắn gần đây người chính là Tần Hùng. Hắn tương Tần Hùng gọi tới bên người sau bắt đầu nhĩ đề diện mệnh, để cho Tần Hùng đi chuyển đạt hắn phòng thủ chiến thuật điều chỉnh. Người đi nói cho các đồng đội, chúng ta đối cánh phải phòng thủ có thể hơi hạ thấp coi trọng trình độ, tương chủ yếu phòng thủ tinh lực đều đặt ở trung lộ cùng cánh trái Messi cho ở khu vực. Tần Hùng sau khi nghe lập tức gật đầu đáp ứng. Hắn có thể suy nghĩ ra cổ hệ ản làm ra như vậy điều chỉnh ý nghĩ. Barcelona cánh trái tấn công, cũng chính là Liverpool cánh phải phòng thủ, chủ yếu cần tránh phòng đối tượng thì Pedro. Pedro nội thiết thưởng điểm sút gôn năng lực thị hắn đặc điểm, nhưng là ở cánh đột phá, tác động liền cũng không hiện lên như vậy gồm có uy hiếp. Vì vậy Liverpool có thể thích ứng địa hạ thấp đối Pedro cái này một bên cánh phòng thủ, cũng chính là vì sợ bị Barcelona chuyển không xé kéo đội bóng hoành hướng phòng thủ. Pedro đúng là vẫn còn muốn nội thiết sút gôn mới có uy hiếp, hắn nếu như đợi ở cánh thoại, dù là chơi ra hoa thì phải làm thế nào đây đâu. Liverpool cánh trái phòng thủ cũng chính là Barcelona cánh phải tấn công, Messi ở nơi này một bên uy hiếp không cần nhiều lời, Thủy Chung nhất định phải bị Liverpool trọng điểm tránh phòng. Mà đang bị đối thủ xé kéo sau phòng tuyến, trung lộ có thể sẽ buộc lộ ra phòng thủ sơ hở, đây là mới vừa rồi ném cầu đã vấn đề xuất hiện. Tân Hùng ở lần nữa khai cầu trước đi tới gơ rắt cùng Alonso trước mặt, tương cổ hệ ản chiến thuật điều chỉnh chỉ thị truyền đạt cho hai người, lại do hai người này đi phân biệt truyền đạt cho còn lại đội hưu. An phía trên khán đài, đường xa mà đến Barcelona người hâm mộ tâm tính đã buông lòng xuống, đội bóng đã lấy được một làm khách ghi bàn, điều này đại biểu đội bóng thu được ưu thế, bọn họ tin chắc đội bóng chỉ cần ở An phía không thua cầu, như vậy trở lại Nou Camp, Barcelona thăng cấp sẽ là không có huyền niệm sự tình. Chương 1136 sau điều chỉnh hữu hiệu là phản kích. Mắt nhìn hơn nửa hiệp tranh tài còn dư lại sắp xỉ 5 phút, Barcelona liền muốn chứ ổn định một cái thế cục, mang theo làm khách ghi bàn 1-1 đi vào phòng thay đồ cũng là tốt tình huống. Nhưng khi Liverpool lần nữa khai cầu sau, Liverpool lập tức sách động một lần mãnh liệt thế công, Johnson từ cánh phải dẫn bóng một đường lướt đi trước tràng, ngay sau đó tương cầu hành chuyển đến trung lộ gơ rát dưới chân. Tân Hùng tuân ra thêm độ cường thế nội thiết cấm khu bên trong, gơ rát quả quyết đưa ra chọc khe cầu. Alves, Tuần, cộng thêm tạ ba người cùng nhau tới phong trận Tân Hùng. Tân Hùng ở xúc cầu trong nháy mắt liền tương cầu hồi khấu, sau đó né người hướng về phía khung thành hoàn thành một cước cửa bóng. Bóng đá vạch ra một đạo đại đường vòng cung bay hướng Barcelona khung thành phương hướng, vòng qua hậu vệ đỉnh đầu bóng đá cuối cùng hơi cao hơn hoành lương rơi vào khung thành lưới trên nóc. Sân Anfield bên trong vang lên Liverpool người hâm mộ cửa thất lạc tiếng thở dài. Lại là chỉ thiếu chút xíu nữa, hôm nay Tân Hùng sút gôn cảm giác tựa hồ có chút không tốt lắm. Vận khí nghèo nàn, hắn có ít nhất 3 lần sút gôn cùng ghi bàn sai một ly. Dù là có thể đánh tiến một ghi bàn, tình huống cũng sẽ có chỗ bất đồng. Tân Hùng đang hoàn thành chân này sút gôn sau rắc bản thân nhất định phải làm ra thay đổi. Hắn không thể hướng dĩ vãng như vậy đối bản thân quá mức tự tin, dùng tế nị cước pháp theo đuổi quá điều toàn góc độ. Đổi thành bình thời, không dám nói chăm chăm chung, đó là khẳng định không thể nào, nhưng ở có thể không chịu kịch liệt quấy nhiều dưới tình huống sút gôn, hơn nữa tự mình cảm giác cước pháp khống chế. Sút gôn hoàn thành phải cũng lý tưởng dưới tình huống, 3-4 chân sút gôn, tổng nên có một cước mệnh trùng khung thành trong phạm vi đi. Nếu như là bị đối thủ thủ môn phát rơi, Tần Hùng không lời có thể nói, nhưng thiên ly khung thành thoại, nên tìm một chút bản thân nguyên nhân. Barcelona mở ra khung thành cầu. Mà ỷ cho thấy được Liverpool trung tràng phòng thủ hơi có chút giãn ra, tỉ như Johnson đang về phía sau tràng chạy như điên, gơ rắt cũng không có lui về trung hậu tràng, hắn liền lập tức tương cầu chuyển vận đến trước tràng. Pedro ở phía trước bên sân đường vốn có dẫn bóng nội thiết không gian. Nhưng là hắn đối với mình chuyến cầu nội thiết cũng không phải là đặc biệt tự tin, cổ hệ ản ở ném cầu sau điều chỉnh có một chút thị không sai. Để cho Pedro ở cấm khu bên trong chạy chỗ trước sáp, cùng đội hưu đánh chuyển thiết phối hợp, như vậy Pedro thị một trời sinh sát thủ, có thể nhường cho hắn nhất điều long. Vừa đẩy tới thế công lại phải hoàn thành sút gôn, xin lỗi, hắn đang bình thường đối thủ trước mặt có lẽ coi nhiên thực lực, ở nơi này dạng đỉnh cấp trong đối kháng. Hắn còn hơi thiếu hỏa hầu. Vì vậy khi hắn tương cầu truyền cho trung lộ Xavi sau, hắn liền lập tức tiến hành nội thiết chạy chỗ, chờ đợi Sa Vi có thể cấp hắn chuyển vận ra một cước tinh diệu cho khe. Nhưng là Sa Vi lại cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn biết được đến Lucas đã ở phía sau rút lui chung để phòng chứ hắn chuyển vận ra chọc khe cầu đánh xuyên Liverpool phòng tuyến. Sa Vi suy nghĩ trong lòng, vẫn như cũ là lấy trung lộ tấn công làm chủ, lần này hắn như cũ tương cầu chuyển cho Messi. Hy vọng Messi có thể khiên chế trụ Liverpool phần lớn lực lượng phòng thủ. Cấp trung lộ chế tạo ra tốt hơn tấn công không gian. Messi ở cánh rừng cầu sau phát hiện Liverpool tiền vệ trụ tuyến cùng hậu vệ tuyến phòng thủ có rút lại đi cấm khu nguy hiểm giải đất. Tựa hồ tương ngoại tuyến phong cấp Barcelona. Messi liền thuận thế chuyến cầu hạ để, sau đó ở cấm khu trước bắt đầu cắt ngang đi trung lộ. Lamozilio ngăn trở ở trước mặt hắn lúc, Messi chợt dùng chân trái tương cầu trừ vào ranh giới cuối cùng phương hướng, đồng thời thân thể hoàn thành biến hướng đột phá. Ozilio hoàn toàn không chống được Messi đánh vào, nhưng là làm Messi ở cấm khu bên trong không chế bóng sau. Hắn gần gũi quá lằn danh, Messi quan sát một phen chung quanh tình thế. Hắn cũng không có hồi khấu không gian, Mascherano phong ngăn trận hắn hồi khấu mở rộng sút gôn góc độ tuyến đường. Đây là tránh khỏi Messi dùng hắn am hiểu nhất chân trái đi sút gôn, cho dù là muốn ở gần sát ranh giới cuối cùng phụ cận địa phương khởi chân sút gôn. Messi cũng tương dùng hắn chân phải, nói như vậy, sút gôn hiệu quả khẳng định không bằng chân trái như vậy sắc bén, có thể nói bách bộ xuyên dương hiệu quả. Messi dùng hắn chân phải ở ranh giới cuối cùng phụ cận hoàn thành một cước tạt bổng cầu. Bóng đá bay hướng khung thành phía sau. Hắn thị cấp Pedro sáng tạo sút gôn cơ hội. Nhưng là làm Pedro chuẩn bị ở khung thành phía sau không chiến công cửa lúc, cả dạ Phở đã sớm trước hạn ở bóng đá chỗ rơi đứng ngay ngắn vị trí, sau đó hắn trực tiếp không chiến giải vây, tương cầu đính cấp bên phải đường lui về đáo vị Johnson. Lần này tấn công chung kết sau, ít ra chiều Messi đánh ra tay ra dấu, ý bảo hắn mới vừa rồi tạt bổng cầu nên tìm bản thân. Mà không phải tương cầu chuyển đi khung thành phía sau. Ít ra cho là mình có ưu thế thân cao, cái này không giả. Nhưng là Messi tạt đổng vị trí quá gần sát lằn danh, tạt đổng cấp ít ra, bóng đá chỗ rơi thế tất tương ở dì nạ khu khống chế vực bên trong, cái này sẽ đưa đến dì nạ cấp ở ít ra trước lấy tay đi phá hư lần này tấn công. Messi không có giải thích cái gì, thần sắc lạnh nhạt chiều đi trở về, tâm tình của hắn kỳ thực cùng ít ra sấp xỉ, đều có chút nặng nề cùng biệt khuất. Ở nơi này chàng trong trận đấu. Liverpool dày đặc phòng thủ cực lớn địa hạn chế bọn họ vùng, cộng thêm nếu như không ở khu vực nguy hiểm khống chế bóng thoại, Liverpool cầu thủ lại sẽ lấy anh mạnh hơn đối kháng năng lực đặc điểm để tăng lên phòng thủ xâm lược tính. Điều này làm cho Messi không thắng phiền nhiễu. Liverpool bên này phản kích đánh rất kiên quyết quả quyết. Johnson ở nhận được cả dạ phở không chiến sau dọc theo bên phải đường chuyến cầu hai ho thước, đang đến gần trung tuyến phụ cận tương cầu tà tạt đồng đường. Mà ở trung lộ tiếp ứng cầu thủ lệnh Barcelona trung hậu tràng phòng thủ cầu thủ hơi cảm kinh ngạc. Tân Hùng. Tân Hùng vào lúc này hoạt động đến trung lộ, ở thuận thế dẫn cầu về phía trước sau đối mặt phòng thủ cầu thủ chỉ có cái tạ một người. Ở chuyến cầu đi tới cái tạ trước mặt, Tân Hùng dẫn bóng tiết tấu dừng lại, ngay sau đó làm ra xoay người chuẩn bị trở về chuyền ra thế. Ở Tân Hùng sau lưng, Xavi đang cùng gơ rát sánh vai về phía Tân Hùng cho ở phương hướng chạy tới. Xavi dĩ nhiên là mong muốn tiếp thân trành phòng ở gơ rát. Nhưng gơ rát tốt xấu có thể chạy ra tiếp ứng chỗ trống. Tây Tạ thấy vậy cho là Tần Hùng muốn cùng gơ rát hoàn thành hai quá đụng một cái tường phối hợp, vì vậy thượng chuẩn bị trước tranh chấp Tần Hùng, quấy nhiễu Tần Hùng lần này chuyền bóng, chỉ cần hắn có thể làm cho Tần Hùng chuyền bóng sai lầm, như vậy tương đương với trực tiếp chung kết Liverpool lần này tấn công. Nhưng khi hắn đi tới Tần Hùng bên người đưa chân thời điểm, Tây Tạ thấy được Tần Hùng bước kế tiếp động tác sau trong nháy mắt hối hận không thôi. Giả động tác. Tần Hùng giả tác chuyền bóng tư thế thực tế thượng cũng là một về phía sau kéo cầu động tác. Kéo cầu đồng thời hoàn thành xoay người, từ cái tạ bên người lao quá khứ. Tây Tạ bị quá rơi. Càng thêm trí mạng thị, Tây Tạ cùng hậu vệ tuyến khoảng cách hơi xa, cũng chính là Tần Hùng quá rơi hắn sau có thể lần nữa điều chỉnh hảo bản thân dẫn bóng tiết tấu tiếp tục về phía trước, mà không sẽ lâm vào sốc xếp trong trạng thái. Anves cùng Mạ ỉ chéo lúc này chuẩn bị tiến lên sung làm hậu vệ tuyến trước bình chướng. Nhưng là Tần Hùng cấp trước một bước bước chân vào khoảng cách khung thành 30 mã bên trong khu vực. Chạy ở phía trước Tô Z chuẩn bị phản việt vị, Tần Hùng tắc điều chỉnh hảo sút gôn tư thế, hắn muốn sút gôn. Trước 1137, lực mạnh xuất kỳ tích. Thứ 3 càng chậm hơn. Xét thấy trước Tần Hùng đã cảm thấy bản thân hôm nay sút gôn cảm giác cùng hiệu quả thực tế có sai lệch, như vậy hắn điều chỉnh thực tế thượng chính là đần biện pháp. Người khác sút gôn thị theo đuổi góc độ, đó là ở vùng dưới tình huống bình thường. Tần Hùng dứt khoát lần này sút gôn chung trực tiếp nhắm ngay khung thành trung trung bộ, hơn nữa trong mắt hắn sở đưa mắt nhìn mục tiêu chính là Barcelona thủ môn Van Ness. Hắn muốn nhắm ngay Van Ness nã pháo. Không nữa dùng cờ bóng, chọn xạ, đường vòng cung cầu các loại các dạng càng gồm có kỹ xảo tính sút gôn phương thức. Tân Hùng liền thị dùng đang chân bồi đánh ra một cước bạo can thức vô ly. Vâng! Bóng đá giống như sao rơi từ quần cùng ít trung gian bay qua, hai người lập tức đầu nhìn lại, ít trong nháy mắt như chút được gánh nặng, bởi vì hắn thấy bóng đá thị trực tiếp hướng Van Dest bay đi, nhìn dáng dấp Van Dest phát cứu thành công không thành vấn đề. Ý hắn thức trung phát cứu thành công thị tương cầu trực tiếp ôm lấy, hoặc là đánh đi ra, như vậy căn cứ liếc mắt Tần Hùng một cước này suốt gôn lực đạo, dù là đánh đi ra, bán ngược đi ra ngoài phúc độ nhất định rất lớn. Nhưng là vừa nhưng trong nháy mắt có động tác kế tiếp, hắn bay chạy về phía khung thành phương hướng. Bởi vì Tô Z phản việt vị thành công. Vô luận Tần Hùng chân này có phải hay không chuyền bóng, Tô Z tóm lại không việt vị. Hơn nữa kinh nghiệm càng thêm phong phú vừa nhìn thấu Tần Hùng chân này suốt gôn mặc dù chạy thẳng tới chứ Van Dest đi. Nhưng là bóng đá quỹ tích tràn đầy không xác định tính. Tần Hùng chân này suốt gôn lực đạo thực tại quá cương mãnh, bóng đá có cực lớn có thể sẽ xảy ra phiêu hốt không chừng biến hóa. Quả nhiên để cho quần dự đoán chính xác. Hắn chuyện lo lắng nhất đang ở trước mắt hắn sinh, Van Dest còn tin tâm tràn đầy địa muốn trực tiếp đi ôm ở Tần Hùng chân này suốt gôn. Nhưng là bóng đá đang bay vào tiểu cấm khu sau đột nhiên có hạ xuống thiên bên trái biến hóa. Van Dest trong nháy mắt có chút ứng phó không kịp, vốn đã áp thấp trọng tâm muốn ôm lấy bóng đá. Kết quả hiện bóng đá đi tới trước mặt lúc, căn bản không phải hướng trong ngực hắn vọt, mà là đánh vào trên đầu gối của hắn. Van Dest giống như là bị sét đánh trúng trong nháy mắt ngạc nhiên, sau đó mới có phản ứng. Đánh trúng hắn đầu gối bóng đá thẳng tắp đạn bay ra ngoài, Van Dest vừa định nếu lại lần phát cứu lúc, lại nhìn thấy Tô Z vừa vặn ở bóng đá bắn ngược đi ra tuyến trên đường. Tô Z lúc này phản ứng thể hiện ra hắn làm thế giới cấp tiên phong nên có tố chất. Hắn thấy bóng đá chiều tự bay tới, lập tức nhấc chân sút gôn. Hơn nữa phải không lực dùng chân cung đi tương cầu ngăn cản khung thành phương hướng. Hắn bất lực thị vì để tránh cho đá bay, nhưng là hắn hay là khống chế góc độ. Bóng đá bị hắn bổ xạ đá hướng khung thành dưới góc phải, vậy cơ hồ là một penalty điểm khoảng cách khung thành khoảng cách, Van Dest phản ứng tái thần cũng không cách nào ngăn trở cái này đi bàn. Thấy bóng đá chui vào khung thành bên trong, Tô Z điên cuồng xông về bên sân tiến hành ăn mừng. Liverpool tấn địa đánh tiến một cầu, bọn họ lần nữa dẫn trước. Barcelona mới vừa gỡ hòa tỷ số không lâu, hậu phòng tuyến liền xuất hiện vấn đề. Lần này là Tần Hùng đang phản kích trung linh xảo, Nga, không. Thì Tần Hùng quá xảo trá, hắn đột phá cái tạ sau bước chân vào có thể khởi chân sút gôn bên trong khu vực sau. Hắn một cước trọng pháo hoanh cửa đưa đến Van Dest phát cứu rời tay, phản việt vị thành công Tô Z tương cầu bổ xạ đưa vào khung thành bên trong. 2-1. Liverpool lần nữa giành trước Barcelona, ở hơn nửa hiệp kết thúc trước có thể lần nữa dẫn trước. Hiển nhiên đối Liverpool thị càng thêm có lợi. Tân Hùng ở truy đuổi Tô Z bóng lưng lúc mặt mang tiêu ý, hắn suy nghĩ trong lòng thị, quả nhiên hôm nay sút gôn tự mình cảm giác có sai lệch. Bất quá nếu không theo đuổi điều toàn góc độ sút gôn, vậy chỉ dùng phương thức đơn giản nhất đi sút gôn, lực mạnh xuất kỳ tích. Cổ hệ ản sắc mặt nghiêm túc có sở hòa hoãn, hắn nắm chặt quả đấm hung hăng cơ múa hai cái, thủy chung không có lộ ra nụ cười. Hắn biết hôm nay chàng này tranh tài phi thường hung hiểm, tràn đầy vô số biến số. Bởi vì sân bóng thượng Barcelona vừa có toàn thân đoàn đội cường thế chỗ, vừa có căn bản không cách nào dùng lẽ thường suy đoán Messi. Guardiola thời là sờ bản thân đầu chọc rất là đưa đám địa ở trong lòng thở dài. Có lúc bóng đá chính là như vậy, nhất là đối với tại chỗ bên hiện trường chỉ huy huấn luyện viên trưởng mà nói. Có lẽ ở kết quả sau khi đi ra đi đẩy ngược quá trình, hắn sẽ cảm thấy nếu như mới vừa rồi để cho đội bóng đi ổn định chẳng diện, tân kỳ có thể địa không chế tiêu hao, càng thêm ổn thỏa một chút thoại. Như vậy Liverpool liền không có cơ hội đánh vào cái này lần nữa dẫn trước ghi bàn. Khả bóng đá tranh tài vĩnh viễn không cách nào lẩn tránh một nhân tố thị, nguy hiểm. Phú quý hiểm trung cầu. Nếu Barcelona mới vừa rồi lần đó tấn công đánh cho thành, Liverpool ở hơn nửa hiệp kết thúc trước lạc hậu, Guardiola khẳng định sẽ không thở dài, cũng sẽ cho là hết thảy đều thị bình thường. Barcelona trung tướng ở vứt bỏ cái này cầu sau sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì Tân Hùng lần nữa đột phá bọn họ trung tràng phòng thủ. Đây thật ra là cả nửa trận bọn họ cũng đang cố gắng cải thiện bộ phận, nhưng không cách nào làm được. Nhưng nếu không phải Tần Hùng hơn nửa hiệp nhiều lần sút gôn cùng ghi bàn sai một ly thoại, nói không chừng Barcelona sẽ lạc hậu nhiều hơn. Phải trung tràng người phải thiên hạ, Barcelona tấn công chúng có thể khống chế được trung tràng. Đây là bọn hắn chèn ép tấn công có thể đánh băng tuyệt đại đa số đối thủ cơ sở. Tương đối, ở phòng thủ lúc, nếu như bọn họ trung tràng không cách nào áp chế ở đối thủ tấn công, bọn họ phòng tuyến vậy tràn ngập nguy cơ. Hơn nửa hiệp phong thanh hạc lệ đã chứng minh một điểm này. Barcelona trung tướng ôm như vậy lo âu, mong đợi ở trung tràng lúc Guardiola có thể làm ra tích cực điều chỉnh, trợ giúp đội bóng cải thiện trung tràng phòng thủ tình huống. Tranh tài lần nữa bắt đầu, lúc này, Liverpool tắc đem hết toàn lực đầu nhập vào phòng thủ chung. bởi vì hơn nửa hiệp còn dư lại thời gian không nhiều. Bây giờ 2-1 tỷ số cũng đúng Liverpool hơi có lợi, tiến vào phòng thay đồ, hơi tác điều chỉnh, Liverpool tương đối càng tốt hơn một chút. Barcelona tiếp tục ở trung tràng tiến hành chuyển khống, nhìn Liverpool gió thổi không lọt phòng tuyến, bọn họ cũng không dám tùy tiện đánh tấn công đi bác nhất bác. Bởi vì bọn họ cũng không thể bảo đảm Liverpool sẽ buông tha hơn nửa hiệp cuối cùng thời gian đi triển khai tấn công. Hơn nữa bọn họ thủy chung đối với trung tràng thường xuyên bị Tần Hùng đánh tan mà lòng tin không đủ. Ở thương rừng bù giờ đi mau hoàn lúc, Xavi tương cầu chuyển cho Iniesta. Iniesta ở không thấy được cấp đội hữu chuyền bóng tuyến đường, đặc biệt là về phía trước chuyền bóng tuyến đường sau, hắn lựa chọn cưỡng ép khởi chân tiến hành bắn xa. Một cước này cầu Iniesta xạ có thất tiêu chuẩn, bóng đá trực tiếp thật cao địa bay lên khán đài, đưa đến sân Anfield trên khán đài Liverpool người hâm mộ ra chế rêu cười vang. Trọng tài chính thổi vang hơn nửa hiệp kết thúc tiếng còi, Liverpool 2-1 dẫn trước Barcelona, hai đội ở hơn nửa hiệp biểu hiện có thể nói tám lạng nửa cân, cũng có thể đủ sáng tạo ra sút gôn cơ hội, nhưng cũng đều có bỏ lỡ quá hoàng kim cơ hội, bất quá sân nhà tác chiến Liverpool hay là bằng vào phòng thủ phản kích có thể đánh ra càng trực quan uy hiếp, tương đối mà nói một mực đang đánh công kiên chiến Barcelona tắc chật vật rất nhiều, không biết trải qua trung tràng điều chỉnh sau, hai đội ở nửa hiệp sau sẽ có như thế nào biểu hiện. Để cho chúng ta lau mắt mà đợi đi. Không hoàn đợi tiếp theo. Địa một cái vân tới các là được đạt được xem. Chương 1138, Hồng quân chân chính sát chiêu. Ở cổ hệ án đi về phía cầu thủ lối đi lúc, hắn thật trong lòng méo một cái mồ hôi, hơn nửa hiệp nhưng thật ra là nhất kinh hiểm giai đoạn, nhưng là Liverpool gánh tới. Ổn hạ tâm thần sau, cổ hệ án vẻ mặt trở nên cực kỳ trịnh trọng, đồng thời ánh mắt cũng biến thành phi thường sắc bén có thần. Làm Liverpool cầu thủ cửa cũng trở lại phòng thay đồ sau, cổ hệ ản đi tới đại gia trước mặt, trịnh địa có tiếng địa nói, các ngươi quá tuyệt vời, hơn nửa hiệp kỳ thực ta cho là chúng ta có thể cùng Barcelona đánh cho thành huề chính là một rất tốt kết quả, nhưng là chúng ta bây giờ không ngờ 2-1 dẫn trước, vô luận từ tâm lý hay là từ thực tế tình thế mà nói, đối với chúng ta cũng càng thêm có lợi, đại gia cũng còn nhớ chúng ta ngày hôm qua ở tái chuẩn bị trước sẽ thượng chiến thuật an bài sao. Hồng quân chúng tướng cùng nhau gật đầu một cái. Mọi người đều biết hơn nửa hiệp tranh tài nhưng thật ra là một cửa hàng. Liverpool chân chính muốn phát lực thị ở nửa hiệp sau. Bây giờ lại có thể dẫn trước Barcelona, có thể nói Liverpool lấy được so với dự chủ chung càng thêm lương hảo giai đoạn tính thành quả. Cổ hệ ạn lần nữa ở phòng thay đồ chung nhấn mạnh đội bóng nên như thế nào ở nửa hiệp sau đối phó Barcelona, mỗi một tên cầu thủ cũng tụ tinh hội thần địa lắng nghe, chuẩn bị một chút nửa trận chân chính làm một trận lớn. Trải qua trung tràng nghỉ ngơi điều chỉnh sau, nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Barcelona trung tướng nói vậy ở trung tràng lúc nghỉ ngơi cũng đều trải qua bị Guardiola điều chỉnh ăn bài, tinh thần diện mạo tỉnh lại đi, nhìn dáng dấp cũng không có bởi vì tỷ số lạc hậu mà lâm vào trạng thái bị động. Kèm theo trọng tài chính một tiếng tiếng vang, Liverpool cùng Barcelona Champions League 1-4 chung kết thủ hiệp tranh tài nửa hiệp sau tranh tài chính thức bắt đầu, bây giờ tỷ số thì 2-1, chủ đội Liverpool dẫn trước Barcelona, để cho chúng ta nhìn một chút nửa hiệp sau hai đội sẽ có như thế nào biểu hiện đi. Nửa hiệp sau vừa lên tới, Barcelona vẫn như cũ là lấy chuyển khống tạo nên tấn công tình thế. Liverpool tắc nhìn cùng hơn nửa hiệp không có bao nhiêu biến hóa, vẫn như cũ là dày đặc phòng thủ bắt công phòng chuyển đổi thời cơ đánh phản kích. Cổ hệ ản đứng ở bên sân hơi ngầm cằm, hắn mắt liếc hai tay sáp đại ở đốc chiến Guardiola, nói trong lòng không hâm mộ cùng kính nể là giả. Dù sao Guardiola tuổi trẻ tài cao, từ vừa ra đạo liền nhất cử thành danh, trở thành Âu bóng đá đỉnh cấp giáo đầu. Cộng thêm Barcelona được trời độc hậu hoàn cảnh, có thể nói CTXCT, trên thế giới không có mấy huấn luyện viên trưởng không hâm mộ Guardiola. Làm huấn luyện viên trưởng, người nào không hy vọng có một phía sau màn ủng hộ câu lạc bộ giáo phụ cấp lao sư. Người nào lại không hâm mộ làm chủ soái còn có thể cùng câu lạc bộ chủ tịch quan hệ phi thường lương hảo đâu. Barcelona rất mạnh, trận địa chiến công kích năng lực câu bóng đá thủ khuất một chỉ, đây là Barcelona ưu thế. Nhưng là cổ hệ ản sẽ không nhận lỗi, sẽ không nhận thua. Hắn có thể cùng Barcelona tương sánh ngang cầu thủ tài nguyên, hắn mặc dù không thể nào tương Liverpool điều giáo thành thứ 2 Barcelona, bởi vì vậy căn bản không thực tế. Nước Anh bóng đá hoàn cảnh cùng không khí. Đội bóng nếu là đá cho Barcelona như vậy phong cách, người hâm mộ cửa đa số cũng không mua chướng, người hâm mộ cửa đa số hy vọng thấy kịch liệt đối kháng, thời gian giải khoái tiết tấu tranh tài, trang diện mở toang ra đại hợp mới phù hợp nước Anh người hâm mộ thẩm mỹ quan. Đây mới là nước Anh người hâm mộ trong lòng thế giới tốt nhất giải đấu. Liverpool vĩnh viễn sẽ không trở thành Barcelona, thậm chí từ trước được xưng Âu bóng đá nhất thưởng tâm duyệt mục Arsenal, ở tiết tấu thượng cũng nhất định phải phù hợp nước Anh bổn thổ người hâm mộ tiêu chuẩn thẩm mỹ, nếu không chỉ biết bị người hâm mộ cửa thỏa khí. Ở Liverpool bản thân tự có phong cách không thay đổi cơ sở thượng. Liverpool còn có thể làm rất nhiều văn chương, bởi vì bóng đá thế giới chiến thuật có rất nhiều. Phong phú nhiều thay đổi, cũng không có một loại chiến thuật có thể tuyệt đối áp chế, thậm chí quét ngang còn lại sở hữu chiến thuật. Chỉ có phù hợp đội bóng chiến thuật mới là có thể uy lực bắn ra bốn phía chiến thuật. Liverpool hôm nay hơn nửa hiệp thị một tiêu hao cùng cửa hàng quá trình, chân chính muốn phát lực thị ở nửa hiệp sau. Cổ hệ ản thiết kế tỉ mỉ chiến thuật có lẽ cũng không phức tạp, nhưng là cái này cũng đang phù hợp cùng Barcelona đối chiến giao thủ hoàn cảnh, mong muốn kích phá Barcelona truyền khống. Càng đơn giản trực tiếp thô bạo chiến thuật lối đánh, mới càng hữu hiệu, càng phồn phục tế nị chiến thuật ngược lại sẽ thích phải kỳ phản, bởi vì Barcelona ở phòng thủ thượng quả quyết cùng tốc độ kỳ thực cũng là ô bóng đá không thấy nhiều. Nếu so với Barcelona phòng thủ tốc suất nhanh hơn tấn công tài năng đánh ra hiệu quả dự trù. Tranh tài thứ 52 phút, là Messi bên phải đường đột phá Ozilio cưỡng ép đi cấm khu trước hành lang giải đất lúc bị Mascherano cùng Alonso liên thủ phong trận sau khi thành công. Liverpool triển khai một vòng phản kích mới. Lucas tương cầu chuyển cho trung tràng Gerrard, người sau trực tiếp tương cầu chuyển đi bên trái đường giao cho Tân Hùng. Tân Hùng ở dẫn bóng chứ bóng đá về phía trước đẩy tới thế công. Cậy tạ trước tiên đầu tiên về phía sau rút lui, hắn không thể tái phạm hạ hơn nửa hiệp thứ 2 ném cầu lúc phạm vào sai lầm. Cùng hậu vệ tuyến thoát tiết. Làm Tân Hùng đi tới khoảng cách khung thành 40 mã tấn công nguy hiểm giải đất lúc. Cậy tạ, Anves, cuốn ba người từ hắn ngay mặt bên, tà phía trước, tạo thành một tam giác vây quanh trận thế. Đây là Guardiola trung tràng lúc nghỉ ngơi sở nhấn mạnh phòng thủ an bài. Vô luận như thế nào, dù là đối mặt Liverpool tái sắc bén phản kích, Barcelona phòng thủ thể hệ nhất định phải tạo thành một liên phòng, hơn nữa phải là 3 người liên phòng ra thế, nếu không rất khó phong tỏa ở Tân Hùng. Đối tô Z phòng thủ yêu cầu cũng chỉ là 2 người liên phòng liền đủ. Nhưng là đối với Tân Hùng, nhất định phải ít nhất là 3 người liên phòng thể hệ. Tân Hùng đang đối mặt 3 người bao gấp lúc như cũ cố chấp về phía chứ quần tay lái mang đi tới. Tuấn như núi bất động, cũng không chuẩn bị tiến lên tranh chấp Tân Hùng, bởi vì có đội hưu sẽ tiến lên. Chỉ cần Anves hoặc tạ khiến cho Tần Hùng làm ra đột phá cử động, như vậy vẫn tiến lên nữa chặn lại tỷ lệ thành công sẽ đại phúc độ tăng lên. Nhưng khi Anves cùng tạ cùng nhau tạo thành quan môn phòng thủ trận thế thời điểm, Tần Hùng lại đột nhiên dẫn bóng tiết tấu dừng lại, sau đó tương cầu trở về kéo nửa thước, ngay sau đó né người tương cầu chuyển ngang đi cấm khu trước trung lộ. Tuần theo bóng đá cổn động phương hướng nhìn lại, nhất thời đồng tử hơi co lại, nơi nơi ngạc nhiên. Gơ rát bỏ rơi xa vi vọt tới cấm khu trước. Gơ rát về phía trước chạy trốn khí thế cùng hơn nửa hiệp hoàn toàn bất đồng, không phải hắn nửa hiệp sau đột nhiên trở nên mạnh mẽ, mà là hơn nửa hiệp gơ rát đều ở đầy thu thể năng. Cổ hệ ản vào giờ khắc này ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, quả đấm siết chặt, sâu trong nội tâm đang mong đợi gơ rát biểu hiện. Liverpool hơn nửa hiệp một mực dùng Tần Hùng cùng Tô Z hai người đi tấn công, không ngừng quấy rầy, xâm nhập, đánh vào Barcelona phòng tuyến. Vô luận là đánh cho thành tấn công, hay là không có đánh cho thành tấn công, cũng sẽ để cho Barcelona ở phòng thủ trung tạo thành nhất định suy nghĩ quán tính, coi thường rơi Liverpool còn lại tấn công cầu thủ. Mà sở dĩ cổ hệ ản nói Liverpool hơn nửa hiệp thị siêu dự trù hoàn thành nhiệm vụ, chính là bởi vì Liverpool đánh cho thành hai lần phản kích, cứ như vậy, Barcelona sẽ càng thêm coi trọng Tô Z cùng Tần Hùng, coi thường rơi Liverpool còn lại sau chen vào tấn công đội viên. Bây giờ, gơ rát chính là hoàn toàn khuấy loạn Barcelona phòng thủ kia cái ngoại ý muốn điểm tấn công. Trước 1139, người mạnh nhất cùng người khiêu chiến. Làm gơ rát ở Barcelona cấm khu trước tiếp ứng đến Tần Hùng chuyền bóng sau, Barcelona tiền vệ trụ tuyến lần nữa bị đánh xuyên. Tẩy tạ căn bản không cách nào ở trước tiên đi phong tỏa gơ rát. Guardiola tại chỗ bên nhìn trận mắt hốt mồm, Liverpool nửa hiệp sau có chiến thuật biến hóa, mà sự biến hóa này để cho Barcelona trung tràng nhằm vào Tần Hùng cùng Tô Z điều chỉnh trực tiếp tuyên cáo thất bại. Liên hắn suy nghĩ kỳ thực cũng bị Liverpool hơn nửa hiệp toàn thân công phòng giá thế cấp mê hoặc. Ít cùng mà ỉ trẻo gấp để phòng Tô Z, ít không dám khinh cử vọng động, ở nơi này dạng nguy cơ thời khắc, chỉ có quần dám mạo hiểm đánh một trận. Hắn lập tức di động hướng gơ rát ngay mặt, vừa sợ hai gơ rát khởi chân sút gôn, cũng kiêng kỵ gơ rát trực tiếp chuyến cầu tiến vào cấm khu bên trong. Tây tạ làm tiền vệ trụ, một cách tự nhiên vào giờ khắc này theo bản năng cũng đi phong trận gơ rát. Nhưng khi quần cùng tạ cùng nhau đi phong trận gơ rát lúc, Barcelona hậu vệ tuyến sở bộc lộ ra lạc bộ chỗ chống vô hình chung làm lớn ra không ít. Tân Hùng chuyền bóng sau trực tiếp chạy chỗ nội thiết, chính là lợi dụng đột nhiên này xuất hiện chỗ trống. Tuần ý thức được Tân Hùng chạy chỗ, nhưng là hắn bây giờ tả hữu nan cố, chỉ có thể kiên quyết đi phòng thủ một phương. Nếu đã đi tới gơ rát ngay mặt, hắn tự nhiên không thể nào sẽ rời đi phòng khu đuổi theo Tân Hùng. hơn nữa vì phá hư Liverpool lần này nhìn như phải đem Barcelona hoàn toàn phá hủy tấn công, hắn nhất định phải càng thêm quả quyết tiến lên cùng Gerrard một chọi một. Nhưng là Gerrard căn bản không có cấp quần cơ hội này. Liverpool lần này tấn công cũng không phải là tình cờ đánh đi ra ngoài, ở bị chiến trong lúc, Liverpool liền diễn luyện quá chiến thuật như vậy, ở hoàn cảnh như vậy hạ, Gerrard nên làm như thế nào, hắn trong lòng hiểu rõ. Chỗ trống đã xuất hiện, Tân Hùng cũng đã chạy chỗ nội thiết, Gerrard không chút do dự đưa ra chọc khe cầu. Bóng đá từ cái tạ cùng quần giữa chỗ trống cút đi, trực thiết Barcelona hậu vệ tuyến lạc bộ chỗ trống, giống như một thanh đao nhọn. Hoàn toàn xe rách Barcelona phòng thủ. Tân Hùng hoàn thành phản việt vị, hắn tả đối khung thành, bóng đá lăn đến hắn phía trước, hắn đạp chuẩn bước điểm. Điều chỉnh hào bước chân, trực tiếp khởi chân doanh cửa. Không đi cửa bóng, không đi đẩy xạ, Tân Hùng cơ hồ là nhắm mắt lại không chút nghĩ ngợi hoàn thành một cước nổ bắn ra. Lực mạnh xuất kỳ tích. Vâng. Thủ môn Van Dijk ở trước cửa mong muốn làm ra phát cứu động tác, nhưng khi bóng đá giống như sao rơi ở trước mắt chợt lóe rồi biến mất tình huống sinh sau. Hắn căn bản phản ứng không kịp. Quá thân lúc tới, bóng đá đã ở sau lưng khung thành bên trong đảo quanh. Tân Hùng mắt thấy bóng đá đánh vào Barcelona khung thành bên trong, lanh khóc vẻ mặt chợt trở nên cuồng dã dữ tợn, mang theo gầm thét xông về con khán đài đi tới đi tiếp cầu ăn mừng. Anfield sôi trào. Hồng quân người hâm mộ mừng rỡ như điên địa vì Tần Hùng hoan hô, gào thét hắn tên, tử trung người hâm mộ lập tức hát nổi lên ca tụng Tần Hùng chiến ca. Liverpool nửa hiệp sau mở màn không lâu làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Lại là một lần phản kích, lại là một lần phản kích. Liverpool tương phản kích diễn dịch ra bạo lực mỹ học. Bọn họ đơn giản sắc bén hữu hiệu địa đánh thẳng vào Barcelona phòng tuyến. Lần này cũng không ngoại lệ, Tần Hùng dẫn bóng ở phía trước chàng cánh trái hấp dẫn Barcelona nhiều tên phòng thủ cầu thủ. Hắn kiểm chế Barcelona phòng thủ đại bộ đội sau, hắn cấp trung lộ sau chen vào Gerrard sáng lập cơ hội. Ngay sau đó mang động Barcelona phòng tuyến phản ứng dây chuyền, sau đó Gerrard tái trợ công cắt vào bên trong cấm khu Tần Hùng. Tần Hùng chân này sút gôn thạch phá thiên kinh, cương mãnh có lực, cầu nhanh đến kinh người. Van Dijk không phản ứng chút nào, hắn không phản ứng chút nào, chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Barcelona ở Anfield 1-3 lạc hậu. Đây là một cái nguy hiểm tỷ số. Champions League đương kim vô địch gặp phải 2 năm qua Âu chiến tái tràng thượng lớn nhất nguy cơ. Hồng quân chúng tướng như si như cuồng địa lẫn nhau gào thét ăn mừng cái này ghi bàn, đại gia vì đoàn đội đồng tâm hiệp lực sáng tạo cơ hội, thành lập ưu thế mà cảm nhận được cảm giác tự hào cùng thỏa mãn vui thích. Cô hệ ản tại chỗ bên rốt cuộc lộ ra nụ cười. Sau đó cùng phụ tá huấn luyện viên cùng nhau ăn mừng, bọn họ ôm nhau. Đến trước mắt cái giai đoạn này, Liverpool vốn mùa bóng xây dựng đã có thể nói có thành quả. Bây giờ Liverpool không sợ cường địch, dũng với tiếp nhận khiêu chiến. Không sợ thất bại, từng bước trở nên mạnh hơn, từ ngoại đến bên trong, từ đoàn đội phối hợp kỹ chiến thuật đến bên trong ở tinh thần chiến đấu, Liverpool đang ngưng tụ tạo nên ra một cổ cường giả chân chính khí chất. Guardiola mặt vô biểu tình, tựa như ở suy nghĩ sâu xa. Vừa tựa như bị Liverpool cái này ghi bàn đánh có chút mờ mịt. Hắn có thể nghĩ đến, Liverpool trung lộ tấn công mấu chốt một chút Gerrard ở nửa hiệp sau thì có ý thức lực. Đây là Liverpool bản chàng tranh tài bài binh bố trận chiến thuật an bài chỗ tinh diệu. Cô hệ ản cấp hắn đảo một cái hô A. Hơn nữa hắn còn nhảy vào. Đây là để cho Guardiola không cách nào khoan dung. Guardiola ngẩng đầu nhìn về tỷ số bài, phía trên 3-1 tỷ số để cho tâm tình của hắn nặng nề. Nếu như thì 2-1, Barcelona còn có sửa đổi điều chỉnh cơ hội, nhưng là 3-1, nói cách khác Barcelona phải đến sân nhà ít nhất 2, có tài năng thăng cấp Champions League tứ cường. Đối thủ là Liverpool, Guardiola chỉ dám nói hai đội chênh lệch thị ở một cầu bên trong. Nói cách khác Liverpool thắng Barcelona một cầu, hoặc là Barcelona thắng Liverpool một cầu, thậm chí hai đội đánh ngang tay, đều là bình thường. Mà bây giờ Barcelona lạc hậu hai cái cầu, cái này khiến cho Barcelona nhất định phải lại đi ghi bàn rút ngắn hai đội chênh lệch. Nếu không, đến Nou Camp cũng là một trận sinh tử khó liệu tranh tài, hơn nữa Barcelona sẽ phi thường bị động. Guardiola trong miệng nhẹ nhàng nỉ non, 3-1, 3-1. Cái này tỷ số để cho hắn rất lúng túng, không cách nào để cho Barcelona đi co rút lại phòng thủ ổn định trang diện, cũng rất khó kiên quyết để cho Barcelona đập nồi dìm thuyền cùng Liverpool liều mạng. Đang do dự bất quyết chung, tiếp tục tranh tài tiến hành. Barcelona chúng tướng tâm tình giống vậy nặng nề, làm Anfield vang lên lanh lảnh tiếng hát, hồng quân người hâm mộ ở tán tụng Tần Hùng Anh Dũng cùng Vĩ Đại, thần kỳ cùng hùng mạnh lúc. Barcelona bị áp lực có thể tưởng tượng được thị trường nào cực lớn. Đặc biệt đối với Barcelona phòng thủ cầu thủ mà nói, Tân Hùng giống như ác ngộng ở bọn họ đầu vung chi không đi. Tranh tài thứ 59 phút, Iniesta ở trung lộ khống chế bóng, hắn lâm vào ở Liverpool 5 tên cầu thủ trong vòng vây, nhìn màn này cực kỳ kinh điển, thể hiện ra Iniesta nhàn thục khống chế bóng năng lực. Nhưng là làm Iniesta tương cầu chỉ có thể chuyển cho Xavi lúc, Barcelona tấn công như cũ không có cách nào. Guardiola tại chỗ bên tựa hồ là nghĩ thông suốt. Ở Anfield tranh tài đã là không thể không bính cục diện. Nếu như Barcelona lui về phía sau thoại, có lẽ đối Barcelona tinh thần đả kích muốn xa xa cao hơn thua hết một trận tranh tài, Champions League bị đào thải. Bởi vì Barcelona thị thượng mùa bóng lục quan vương. Thị châu Âu hiện nay công nhận mạnh nhất đội bóng. Dù là Liverpool thị mạnh có lực người khiêu chiến, nhưng Barcelona không thể dùng lùi bước tới chủ động yếu thế. Chương 1140, sở hướng phía Mỹ. Sân Anfield bên trong chiến đấu đã tiến vào bạch nhật hóa, mà tình thế đang lặng lẽ thay đổi chung. Liverpool càng thêm trầm ổn tự tin, Barcelona tắc bắt đầu có chút không biết làm sao. Tranh tài thứ 62 phút, Messi bên phải đường lui về vị trí sâu hơn, sau đó tiếp ứng đến Xavi chuyển bóng sau đi trung lộ, hắn ở thoát khỏi Mascherano sau, như cũng phải đối mặt chứ Alonso cùng có rút lại đến trung lộ về phía trước đỉnh mấy bước Ozilio giáp công, vì vậy ở khoảng cách khung thành 35 mã địa phương, Messi quả quyết lựa chọn khởi chân sút gôn. Hắn nhắm ngay khung thành bên trái thượng giác, có thể nói góc độ cực kỳ điều toàn. Zina mặc dù hết sức phát cứu, nhưng vẫn là lộ ra ngoài tầm tay với, mà lệnh toàn trường Hồng quân người hâm mộ cảm thấy như gai ở lưng lại như chút được gánh nặng hình ảnh thị, bóng đá đánh vào hành lương thượng dọc theo bay ra ranh giới cuối cùng. Messi ngửa mặt lên trời thở dài, hắn biết như vậy cơ hội kỳ thực rất ít, Liverpool dày đặc phòng thủ làm hắn đột phá cũng không thể nào hạ thủ, bắn xa lại hơi thiếu vật khí, hoặc giả hắn cùng Tần Hùng giống nhau, hôm nay đều có chút bất đắc dĩ. Chỉ bất quá Tần Hùng có tấn công hoàn cảnh nếu so với hắn tốt hơn mà thôi. Cho nên Tần Hùng dù là sút gôn cảm giác nghèo nàn, nhưng cơ hội tốt hơn, tự nhiên cũng là có thể vì đội bóng cống hiến nhiều hơn. Guardiola tại chỗ bên mắt thấy tình huống như vậy, hắn cũng hoàn toàn buông ra, thả. Vung tay lên, hiệu lệnh hậu vệ biên xâm lược tính tăng lên, nói trắng ra là chính là một câu nói, cấp lao tử tấn công. Hai phút sau, Liverpool phát động một lần thế công, gỡ rát ở trung lộ tiếp ứng Tô Z chuyển về cũng đánh ra một cước mệnh trung khung thành bắn xa. Van Dijk lần này phát huy xuất sắc. Trực tiếp hoành phát tương gơ dắt bắn xa trực tiếp thu nhập trong ngực. Tranh tài thứ 66 phút, Barcelona trùng tràng liên tục đảo chân sấp xỉ một phút sau rốt cuộc muốn một lần phát động chí mạng thế công. Messi ở phía trước tràng cánh phải hấp dẫn Liverpool đại lượng phòng thủ cầu thủ chú ý lực. Mà hắn ở Iniesta không chế bóng lúc bắt đầu chạy chỗ cắt ngang. Càng thêm mang động Liverpool phòng thủ cầu thủ hướng trung lộ buộc chặt, mà Iniesta chiều bên phải phía trước đưa ra một cước quá đính trọng truyền. Liverpool trung tướng quay đầu nhìn lại. Vốn còn kinh ngạc, cho là Iniesta chuyển bóng sai lầm, nhưng là khi nhìn đến bóng đá chỗ rơi khu vực lúc, thấy được tấn mánh trực tiếp cắt vào đến Liverpool cấm khu bên trong ranh giới cuối cùng phụ cận Anves. Ở Guardiola hiệu lệnh hạ, Anves kiên quyết sau chen vào. Hắn lấy Messi vì yểm hộ, trở thành Barcelona ngoài ý muốn điểm tấn công. Nhưng là hắn ở cấm khu bên trong đến gần ranh giới cuối cùng khu vực phụ cận có thể làm lựa chọn cũng không nhiều. Anves lực mạnh tương cầu quét ngang đến trước cửa. Ít ra ở trung lộ ngăn lại thường điểm, nên cầu liền thị một cước đẩy xạ. Vốn đây là một lần rất đẹp tấn công, đổi thành còn lại dưới tình huống, Barcelona khẳng định đã phá cửa. Nhưng là Liverpool thị dày đặc phòng thủ, hậu vệ tuyến khoảng cách khung thành tương đối gần, làm Anves chuyển ngang lúc, ít ra cùng Zina khoảng cách rất gần, cho nên ít ra thưởng điểm suốt gôn lúc. Zina liền ở trước mặt hắn. Zina áp thấp trọng tâm dùng cẳng chân tương cầu ngăn cản đi ra ngoài. Sân Anfield bên trong vang lên hồng quân người hâm mộ tiếng hoan hô. Bọn họ vì Zina đặc sắc biểu hiện mà ủng hộ. Bị ngăn cản đi ra bóng đá lăn đến Mascherano dưới chân, người sau trực tiếp tương cầu trực chuyển phía trước, chuyển đến Gerrard chạy chỗ phía trước. Gerrard không chút do dự về phía trước chạy chỗ, hắn ở một bên chạy động chung vừa quan sát công kích bảy các đồng đội chạy chỗ. Tân Hùng ở trung tràng bên trái đường khởi động về phía trước. Hắn lần này chạy chỗ có rất tốt hoàn cảnh, Anves ở phía sau hắn đâu. Vì áp chế ở Tân Hùng, cuối cùng cái tạ tự nhiên hướng hắn bên này nghiêng về. Như vậy Tô Z cùng Gơ Rát vọt tới trước kích trong không gian, chỉ có tít cùng mà ý trèo. Gơ Rát có ý thức ở dẫn bóng trung hướng trung lộ thiên bên phải tiến về phía trước, kéo ra cùng cây tạ cùng quần khoảng cách. Cứ như vậy, cây tạ cùng quần ngược lại rất xoắn suýt. Bởi vì Tô Z cũng ở đây hướng cái này một bên chạy chỗ. Tít vì ngăn trở Tô Z, tự nhiên sẽ cùng quần kéo ra khoảng cách. Nói như vậy, Gơ Rát tùy thời cũng có thể lợi dụng như vậy chỗ trống trước sắp tạo thành đơn đào cầu cơ hội. Ở dẫn bóng chứ bóng đá bước chân vào khoảng cách khung thành 40 mã khu vực sau, Gerrard bắt đầu chủ động quan sát Tô Z vị trí. Tây tạ không thể thả nhậm Gerrard như vậy không chút kiêng kỵ về phía trước, hắn di động đi trung lộ chuẩn bị từ mặt bên tranh chấp Gerrard. Mà ỷ cho từ một bên kia cũng xông về gơ rát, cứ như vậy, gơ rát liền thấy tốt nhất chuyển bóng tuyến đường. Cấp Tô Z. Tô Z từ tít phía bên phải chạy chỗ, ở mà ỷ chéo đi chặn lại gơ rát sau, cái này một bên không gian trở nên vô cùng rộng mở. Gơ rát chuyển bóng đưa qua sau, hắn thả ra tốc độ cực hạn đánh vào trung lộ. Tuần trong lòng biết hắn cùng với tít giữa chỗ trông có chút đại, gơ rát lúc này trước sáp chạy chỗ rất dễ dàng tạo thành đơn đao, chỉ cần Tô Z có thể tác động, tít lại không cách nào ngăn trở thoại. Như vậy gơ rắt tất nhiên tạo thành đơn đao cầu. Cho nên quần bắt buộc với bất đắc dĩ cũng chỉ có thể hướng trung lộ di động, chuẩn bị tùy thời phong trận gơ rắt. Tô Z ở tít bên người dừng cầu trong nháy mắt thì trực tiếp tương cầu trừ xoay người lại sau, đồng thời bản thân hoàn thành xoay người. Cứ như vậy, hắn cùng với không thắng được xe tít thoang kéo ra khoảng cách, có chuyền bóng cơ hội. Tít tự nhiên cũng nhìn thấy trung lộ đang trước sáp gơ rắt, hắn cứu ra tâm thiết, lập tức nhấc chân đi phong trận Tô Z chuyền bóng tuyến đường. Làm hắn ý chuyện không nghĩ tới xảy ra. Tô Z tương cầu ngược lại hướng cấm khu bên trong một bát, từ tít bên người sắt vai mà qua hoàn thành đột phá. Tô Z đang đột phá tít sau đã đi tới penalty điểm phía bên phải song song vị trí, hắn đã có suốt gôn không gian cùng góc độ. Van Dett nhanh chóng hướng khung thành gần cột cửa cái này một bên di động, nhưng là Tô Z bước kế tiếp lựa chọn lệnh Barcelona sở hữu phòng thủ cầu thủ trong lòng tuyệt vọng. Gián điệu tác động. Tô Z tương cầu hành quét về khung thành xa rất trước. Tô Z ở truyền bóng sau hai mắt sáng ngời địa nhìn về hắn truyền bóng phương hướng. Hắn biết cấp gơ rát truyền bóng thoại, gơ rát sẽ có bị quần tranh chấp quấy nhiều chặn lại nguy hiểm. Bản thân sút gôn, không thể nói không có nắm chắc, nhưng tỷ lệ thành công có thể không hề cao. Nhưng là, nếu như là tương cầu quét ngang hướng khung thành phía sau thoại, quần căn bản vô lực chặn lại. Ở nơi nào, nhất định có người có thể đủ tiếp ứng đến. Đó là ở tấn công phát khởi thời điểm đang ở hết tốc lực vọt tới trước đâm đội hưu. Liverpool vương bài. Thiên Vương Cự Tinh, Trung Quốc Ma Long, Tần Hùng. Tô Z trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, bởi vì hắn thấy được, đúng như toàn trường vô cùng phân chấn hồng quân người hâm mộ nâng hai cánh tay lên chuẩn bị ăn mừng nguyên nhân, ở khung thành phía sau, một đạo màu đỏ gió lốc chợt tịch quyển mà qua. Đó là Tần Hùng. Ở không người tranh phòng hạ, Tần Hùng vừa vặn chạy tới, Tô Z chuyển tới cầu bị hắn dùng chân cung trực tiếp đẩy xạ đưa vào không môn bên trong. Anfield bắt đầu thanh thế ngập trời hoan hô, ầm ĩ chấn động bát phương. Chương 1141 tương lai trong vòng 3 năm lớn nhất địch nhân. Làm Tân Hùng đánh tiến Liverpool cái thứ tư ghi bàn sau, Anfield không khí đạt tới một mới. Tân Hùng chưa bao giờ làm ra quá le đầu lưỡi ăn mừng động tác, nhưng là vào giờ khắc này, hắn kìm lòng không đặng phun ra đầu lưỡi, điên cuồng lượn quanh chàng chạy như điên, hắn ở các đồng đội hưng phấn truy đuổi hạ vọt tới dự bị từ trước. Có lẽ là Tân Hùng quá mức hưng phấn, hắn ở cổ hệ ản trước mặt về phía trước gắng sức một phát, trực tiếp tương cổ hệ ản ngã nhào xuống đất. Hai người trên đất lộn mèo nhi. Sau đó lại bị các đồng đội cùng còn lại huấn luyện viên thốc cùng ở chung một chỗ, đại gia hưng phấn gào thét. Gơ rát, Tô Z chờ người nổi điên tự đắc không ngừng tái diễn địa giống to, đánh ngã Barcelona. Đánh ngã Barcelona. Đây không phải là đại biểu Liverpool đối Barcelona có cừu hận bực nào, mà là bởi vì Barcelona thị thượng mùa bóng Âu bóng đá vương giả. Giết chết vương giả, thủ nhi đại chi. Cái này là bao nhiêu đội bóng mơ ngộng. Đây cũng là Liverpool bao nhiêu năm rồi mơ ngộng. Nhất là ở bổn thổ có thể xưng vương cơ sở thượng. Đây là nước Anh chi vương giết chết châu Âu chi vương cột mốc thời khắc. An phía khách quý trong bao xương, xì vôm Tần Diệp che miệng cười duyên, nàng nắm Tần Diệp tiểu tay hướng Liverpool huấn luyện viên tịch phương hướng quê múa, ở nói cho Tần Diệp phụ thân của hắn vào lúc này cao hứng giống như đứa bé. Liverpool lần nữa làm lớn ra dẫn trước ưu thế. D. 4. 1. Ai có thể nghĩ tới đương kim vô địch làm khách Anfield sẽ là kết quả như vậy đâu. Barcelona hoàn toàn bị Liverpool phòng thủ phản kích cấp đánh ngông. Lần này gơ rắt phẫn diễn trọng yếu nhân vật, còn có Tô Z ở bên trong cấm khu mấu chốt một chuyển cũng đáng giá khen ngợi. Tần Hùng không có áp lực chút nào địa phá cửa, bây giờ Liverpool chẳng những chiếm được tiên cơ, càng là bị đường kim vô địch Barcelona thì tăng thêm áp lực thật lớn. Guardiola đứng ở bên sân nội tâm thị xu gần sụp đổ. Cùng Liverpool liều mạng giá quá lớn. Thị, có thể nói cho dù Barcelona liều mạng, nhưng là Liverpool dạy đặc phòng thủ bản thân chính là một cực kỳ khảo nghiệm hỏa hầu cùng kiên nhẫn sách lược. Barcelona có thể từ vừa mới bắt đầu liền lỗi. Mong muốn mở toang ra đại thích hợp trời long đất lở phương thức đi hoành phá Liverpool dạy đặc phòng thủ thị vô cùng khó khăn. Chỉ biết để cho tranh tài tiết tấu phản mà tiến vào Liverpool nắm trong lòng bàn tay. Liverpool không cần thời gian dài không chế bóng, cũng không cần phức tạp phối hợp, ở cần ra tốc thời điểm. Nắm chặt công phòng chuyển đổi thời cơ, sau đó phát động một kích chí mạng. Một kích tức chung. Barcelona kỳ thực càng nên kiên nhẫn, thời gian dài để cho tranh tài ở chậm rãi tiết tấu chung tiến hành, cứ như vậy cũng có thể tê dại cùng Tiêu Ma Liverpool, quay tơ bóc kén địa nát bấy Liverpool dày đặc phòng thủ tuyến. Nhưng cái này dù sao cũng là Anfield, Barcelona rất khó nói có thể ở sân khách phát huy ra 100% thậm chí thực lực mạnh hơn. Ở tái trước sở hữu truyền thông đều cho rằng Barcelona trước khách hậu chủ thị chiếm cứ nhất định ưu thế. Nhưng bây giờ Guardiola nghĩ đến, cái này ngược lại là đối Liverpool càng thêm có lợi, để cho Barcelona lâm vào vẽ địa vì tù trong khốn cảnh. Bọn họ có vương giả khách sáo cùng kiêu ngạo, đi tới sân khách cũng không thể thả hạ thân đoạn. Tổng hội suy nghĩ ở Anfield diếu võ dương ai mới là vương giả chi phong. Bây giờ, Barcelona có bị đánh băng dấu hiệu. Mỗi một tên Barcelona cầu thủ tâm tính đều ở đây phát sinh biến hóa. Xavi đại não đang nhanh chóng vận chuyển, khả như cũ rất khó tìm đến một ý nghĩ rõ ràng đi xé toạc Liverpool phòng tuyến. Iniesta suy nghĩ như thế nào kích hoạt yên lặng đã lâu Pedro. Pedro đang do dự mình là có nên hay không nhiều nếm thử dẫn bóng đột phá, khả lại lo lắng cho mình ném cầu thoại sẽ trở thành vì đội bóng gánh nặng, mang cho đội bóng mặt trái ảnh hưởng. Ít ra thị hoán khí ngất trời. Barcelona kỹ chiến thuật thể hệ có lúc sẽ để cho hắn cũng mơ màng buồn ngủ, sáng tạo cơ hội quá trình quá nặng trường phức tạp, có lẽ đây là một loại cao siêu kỹ chiến thuật, khả tương đối mà nói, ít ra hay là thích trực lai trực khứ một ít. Messi nhìn Tần Hùng ở trước mắt tỏa sáng rực rỡ. Trong lòng hắn chưa nói tới không thoải mái, chẳng qua là không phục lắm, không phải khinh bỉ Liverpool đang dùng phòng thủ phản kích cái này nhìn hơi lộ ra không có cốt khí chiến thuật cùng Barcelona giao thủ. Nhưng không thể phủ nhận một chút thị. Tần Hùng lấy được cơ hội muốn xa so với Messi tốt hơn. Nói cách khác, nếu như Messi có thể đạt được lớn hơn tấn công không gian cùng đối mặt ít hơn phòng thủ cầu thủ, hắn sẽ càng thêm ngạo mạn chút. Hắn hoặc giả căn bản không cần đội hữu cùng hắn đánh giường nào tinh diệu phối hợp, một mình hắn là có thể chụp cá kích phá đối thủ phòng tuyến. Barcelona đang bị Liverpool từ châu Âu đỉnh vương tọa thượng đặt xuống. Mặc dù Liverpool cũng không thể nói đánh bại Barcelona liền có thể leo lên châu Âu đỉnh, nhưng là ở rung động địa đảo thải Real Madrid sau, gặp gỡ Barcelona thủ hiệp lại thành lập trước mắt như vậy ưu thế thật lớn, nếu như Liverpool có thể thuận lợi đảo thải Barcelona thoại, như vậy không nghi ngờ chút nào. Liverpool tương hội tại thế nhân trước mặt hiện ra ra vô địch tương cùng vương giả chi khí. Barcelona trung tướng không hẹn mà cùng nhìn về Guardiola, muốn nhìn một chút Guardiola như thế nào tiến hành điều chỉnh. Guardiola vào giờ phút này cố gắng để cho mình giữ được tỉnh táo cùng chấn định. Hôm nay Barcelona có thể nhất chuyện bất lợi thì hai tên tiền vệ trụ thiếu trận. Gia Tua cùng Busquets đều không cách nào xuất chiến. Điều này làm cho Guardiola ở trung tràng bài binh bố trận lúc có giật gấu vá vai cảm giác. Đợi đến hạ một hiệp, Guardiola tin tưởng mình có thể ở trung tràng tống ra cứng hơn lãng phòng thủ trận hình. Thứ nhất hiệp đã thua mất. Không huyền niệm chút nào thua mất. Guardiola phải thừa nhận một điểm này, cho tới bây giờ. Hắn cũng không có suy tính ra nên như thế nào tăng cường trung tràng phòng thủ. Tây ta một người căn bản không chống được Tần Hùng hoặc là Gơ Giác. Chẳng lẽ để cho Xavi lui về đi phòng thủ? Như vậy Barcelona trung trước tràng tấn công không chế dựa vào người nào? Suy yếu tấn công đi tăng cường phòng thủ, hơn nữa còn không phải để cho chuyên chức phòng thủ người đi tăng cường phòng tuyến. Như vậy cách làm hiệu suất sẽ phi thường thấp kém. Chỉ có đem hy vọng ký thác vào hạ một hiệp. Guardiola ngẩng đầu nhìn tỷ số bài, hết sức đưa đám. Cho đến lạc hậu 3 cầu dưới tình huống, hắn mới thật sự nhận rõ thực tế, phân tích rõ ràng Barcelona hôm nay ưu liệt chỗ. Hắn bất đắc dĩ chiều sân bóng bên trong đánh ra tay ra dấu, để cho đội bóng đặt chân khống chế đi làm hết sức tránh khỏi mạo hiểm. Không thể cho thêm Liverpool lương hảo phản kích cơ hội. Barcelona chúng tướng cũng chỉ có thể chấp nhận, nhưng hướng hảo một mặt đi xem, Barcelona cũng muốn nhìn một chút, nếu như bọn họ thu hồi lại, Liverpool ở ưu thế cực lớn dưới, có hay không sẽ thừa thắng truy kích chủ động công ra tới. Nếu thật là nói như vậy, nói không chừng Barcelona sẽ lấy được rất khá tấn công cơ hội bàn trở về chút tình thế xấu. Chỉ tiếc Liverpool toàn đội chiến thuật chấp hành năng lực phi thường mạnh, đoàn đội ý tưởng cũng rất thống nhất. Ở Barcelona tương truyền không chủ yếu khu vực hướng rút lui 15 mã sau, Liverpool như cũ bày ra dày đặc phòng thủ tư thế tới mặt đối với trận đấu. Ung dung không vội vã lại giữ vững lý trí. Thấy một màn này, Guardiola mới thật sự là đối Liverpool chi này đội bóng sinh lòng kính ý. Hắn ý thức được. Có lẽ tương lai trong vòng 3 năm, Liverpool đều đưa trở thành Barcelona thống trị châu Âu địch nhân lớn nhất. Trước 1142, xuống một cái 90. Làm Barcelona đã chấp nhận, không dám mạo hiểm càng đại phong hiểm ở Anfield đi chèn ép bắt buộc thức tấn công sau, Liverpool tương đối cũng thỏa mãn với bây giờ tỷ số. 4-1. Liverpool có thể minh kim thu binh. Tân Hùng chủ động lui về tham dự phòng thủ, chỉ để lại Tô Z một người ở phía trước công thành rút ra trại. Tân Hùng càng vị trí lùi sâu, có thể sẽ để cho Barcelona ngược lại càng thêm kiên kỵ, bởi vì hắn sau chen vào về phía trước không gian lại càng lớn. Tranh tài tiến vào một loại kịch liệt, giao chứ, cũng không như trước đặc sắc tiết tấu chung. Hai đội thế công cũng rất khó đánh tới đối phương phòng thủ khu vực nguy hiểm bên trong. Barcelona thì gặp phải thiết dũng trận sau vô tòng hạ thủ, Liverpool tắc thị để bảo đảm thắng quả mà suy yếu tấn công đầu nhập. Hai đội cũng chỉ có thể mà chống đỡ phương phạm quy sau đá phạt tới uy hiếp đối thủ không thành. Tranh tài thứ 76 phút, Messi ở phía trước tràng thiên bên phải vị trí một cước đá phạt trực tiếp công cửa khảo nghiệm Zina. Điêu toàn đường vòng cung cầu lượn quanh đi khung thành xa giác, thật may là khoảng cách quá xa, cấp Zina đầy đủ phản ứng thời gian đi phát cứu. 5 phút sau, Tô Z ở phía trước tràng phản kích trung bị cái tạ phóng ngã xuống đất. Tân Hùng lần này hay là áp dụng lực mạnh xuất kỳ tích phương thức đi dung chuyển Barcelona khung thành, nhưng là chân này cầu xạ có chút ngoại hạng. Bóng đá đang bay hướng khung thành quá trình trung ngồi vào thang máy, sau đó vẫn không có xuống. Liverpool cùng Barcelona hai đội ở đi tới tranh tài 85 phút sau đều có chút kiệt sức, tràng này tranh tài tiêu hao cực lớn, Liverpool thị mỗi một lần bắt phản kích lúc trên dưới xuyên qua. Barcelona đại đa số trong thời gian chen ép thức tấn công đang không ngừng xuyên sáp chạy chỗ cùng chạy không bóng chung tiêu hao cực lớn thể năng. Barcelona trung tướng nhìn tỷ số bài thượng tỷ số, vào giờ phút này không thừa nhận cũng không được tràng này tranh tài thua có chút biệt khuất. Liverpool tắc cắn chặt hàm răng kiên trì, vì tương thắng lợi hung hăng siết trong tay. Anfield bắt đầu vang lên liệu lượng quân ca. Người vĩnh không độc hành. Trọng tài chính thổi vang toàn trường tranh tài kết thúc tiêu âm, vốn mùa bóng Champions League 1-4 chung kết thứ nhất hiệp. Liverpool cùng Barcelona tranh tài rơi xuống màn tre, Liverpool ở sân nhà Anfield 4-1 đại phá đương kim vô địch Barcelona. Đây là một cái ngoài dự liệu tỷ số, không có người nghĩ đến Liverpool có thể ở sân nhà tịnh thắng Barcelona 3 cầu. Túng xem toàn trường tranh tài, cổ hệ ạn bài binh bố trận cùng hiện trường chỉ huy đưa đến mấu chốt tác dụng, Liverpool dùng thô bạo sắc bén phản kích một lần lại một lần đánh vào. Đe dọa, uy hiếp, 4 Barcelona phòng tuyến, nếu không phải Liverpool vận khí nghèo nàn. Có thể tỷ số không chỉ là bây giờ như vậy. Tân Hùng, Gơ Giác, Tô Z 3 người thì hôm nay Liverpool tấn công chung biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, bọn họ trở thành Barcelona ác ngộng. Barcelona bên này đang đối mặt dày đặc phòng thủ lúc, hơn nửa hiệp còn biểu hiện phải tương đối không sai. Nhưng là đến nửa hiệp sau, bọn họ cũng không có vung phải tốt hơn, chúng ta cũng không thể không nói, Barcelona thực tế thượng cũng bỏ lỡ mấy lần cơ hội tốt. Pedro thì hôm nay phong tuyến thượng biểu hiện không tốt cầu thủ. Ít ra cũng thời gian dài yên lặng, Messi mấy lần đột phá mặc dù bất thành công, nhưng hắn vì đội hữu làm ra chiến thuật cống hiến hay là rất dễ thấy. Barcelona hạ một hiệp trở lại Nou Camp sẽ gặp đối gian cự nhiệm vụ. Muốn phiên bản Liverpool khẳng định cần một kỳ tích, nhưng là Barcelona chính là một chi có thể dựng nên kỳ tích cùng huy hoàng đội bóng. Guardiola sẽ ở sau khi trở về tổng kết kinh nghiệm dạy dỗ, để cho chúng ta mong đợi hạ một hiệp hai đội đánh cuộc đi. Anfield trên khán đài giống như sôi trào màu đỏ đại dương. Hồng quân người hâm mộ cửa cơ múa khăn quàng ra ủng hộ tiếng hoan hô, vì Liverpool rung động tính thắng lợi mà chìm đắm hưởng thụ. Guardiola đang cùng cổ hệ ạn sau khi bắt tay mặt vô biểu tình đi vào cầu thủ lối đi, Barcelona chúng tướng theo sát phía sau, bọn họ không muốn ở nơi này phiến nơi trốn nhiều đợi một giây. Hôm nay chàng này tranh tài để cho thượng mùa bóng quét ngang châu Âu vô địch vương giả hoàn toàn mất hết thể diện, mặt xám mày cho địa thoát đi Anfield. Liverpool chúng tướng tắc ở lại sân bóng bên trong, đại gia lẫn nhau ôm ăn mừng. Ở hưng phấn tiếu nháo chung cùng nhau cơ múa quả đấm hướng trên khán đài người hâm mộ cửa chỉ ý. Khán đài danh giới Hồng quân người hâm mộ không ngừng chiều bên trong sân cầu thủ ngoắc chỉ ý, hy vọng có thể cùng cầu thủ cửa ôm một cái, hoặc là lấy được cầu thủ cửa áo đấu. Tân Hùng cởi bỏ bản thân áo đấu, lộ ra tinh tráng trên người. Hắn mặt mang tiểu ý đi tới nam khán đài trước, sau đó tương áo đấu hướng trên khán đài ném một cái, không có đi xem ai lấy được hắn áo đấu liền xoay người rời đi, hai tay giơ quá mức đính vỗ tay chí tạ. Tân Hùng sắp tới tương đi vào cầu thủ lối đi lúc. Trung quanh đã có ký giả vây lại, tiếp sóng ống kính cũng nhắm ngay hắn. Thắng hạ trang này tranh tài có hay không ý nghĩa Liverpool đã tiến quân tứ cường. Thượng mùa bóng ngươi ở Real Madrid 2 độ cùng Barcelona chiến bình, hôm nay thắng hạ Barcelona, ngươi có nhiều cảm thụ. Liverpool có phải hay không so với Real Madrid càng có thể kích năng lực của ngươi? Có thể hay không đánh giá một cái Messi biểu hiện hôm nay? Tân Hùng đối ký giả đặt câu hỏi bị thai không nghe. Dù sao đây không tính là thị chính thức phỏng vấn, hắn đi vào cầu thủ trong lối đi. Trở lại phòng thay đồ chung. Guardiola so với cổ hệ ạn nhanh hơn một bước đi tới tái sau tân văn bố hội hiện trường. Đối mặt trang này trọng đại thất lợi, Guardiola dĩ nhiên là áp lực cực lớn, nhưng là thiếu soái hay là từ dung không vội vã đối mặt hà khắc truyền thông. Có Tây Ban Nha ký giả hỏi, Barcelona chẳng lẽ không có cấp thủ Real Madrid bị Liverpool 1-3 đào thải dạy dỗ sao? Rất hiển nhiên, hôm nay chàng này tranh tài cơ hồ chính là Liverpool ở Betmaber phiên bản. Vị này ký giả nói coi như hình tượng. Liverpool ở Betmaber cũng là dùng phòng thủ phản kích hoàn toàn đánh băng Real Madrid, chỉ bất quá hôm nay đổi được Anfield mà thôi. Nếu thị bình thường đối thủ, Liverpool ở sân nhà đánh phòng thủ phản kích nhất định là suy yếu tấn công, sẽ không đạt được quá nhiều tấn công cơ hội. Nhưng là đối thủ là Barcelona, cái này muốn khác làm đường bàn về. Barcelona am hiểu chèn ép thức tấn công, vô luận đối thủ là người nào, thì ở sân nhà hay là ở sân khách, đây là bọn hắn phong cách, hơn nữa còn là thu được thành công to lớn phong cách. Bọn họ sẽ không dễ dàng vứt bỏ, nguyên nhân chính là như vậy, cổ hệ ản mới có thể ở sân nhà cũng chọn lựa chiến thuật như vậy sách lược. Guardiola như cũ có tự mình kiêu ngạo cùng lập trường, hắn cũng sẽ không bởi vì một trận trọng đại thất lợi mà rối loạn trận cước, hoặc là hướng truyền thông đầu hàng, mặc cho dư luận định đoạt. Trên thế giới không có hai chàng giống nhau như lúc tranh tài, Barcelona hôm nay bại bởi Liverpool, cùng Real Madrid không có bất cứ quan hệ gì, thua cầu trách nhiệm ở ta, chúng ta gặp phải khó khăn rất thực tế, Gia thua cùng Busquets không cách nào ra sân tranh tài, điều này làm cho chúng ta trung tràng phòng thủ bị cực lớn suy yếu, ta tin tưởng hạ một hiệp tranh tài đến lúc, tình huống như vậy sẽ có sở cải thiện, chúng ta còn không có thua hết chàng này đấu loại trực tiếp, người kế tiếp. 9 phút mới thật sự là quyết chiến. Chương 1143, siêu cấp mạnh đội tranh bá cách cục sổ hình trận hiện. Guardiola ở tái sau Tân Văn Bố hội thượng ngôn luận ở truyền thông trong mắt dùng hai chữ có thể tổng kết, mạnh miệng. Bây giờ truyền thông cũng không cần quá độ làm khó dễ Guardiola. Dù sao hai hợp đấu loại trực tiếp chẳng qua là đi hết trước 9 phút, vạn nhất Barcelona ở kế tiếp lần hợp đồng trong tay xác dựng nên kỳ tích. Bây giờ tố khổ cùng tê đoái, dễ cận, bỏ đá xuống giếng, cũng sẽ ở kia sau trở thành để cho Guardiola hoặc là ngoại giới khách xem càng đắc ý hơn sự tình. Các truyền thông rất có kiên nhẫn, bọn họ cũng hiểu tạo thế. Đối với một vị sơ suất mao lưu trẻ tuổi giáo đầu liền leo lên Âu bóng đá đứng đầu vị trí, truyền thông dĩ nhiên là sẽ vì hắn ca công tụng đức, nhưng nội tâm kỳ thực cũng mong đợi hắn từ cao vị thượng té xuống. Như vậy chuyện xưa mới gồm có đặc sắc hí kịch tính, liền giống như trước Tần Hùng bị thương lúc, truyền thông cũng sẽ ra Tần Hùng vị này cấp cự tinh đã có vẫn lạc triệu chứng thanh âm. Bây giờ sẽ để cho Guardiola mạnh miệng đi, đợi đến lần hợp tranh tài sau khi kết thúc, chúng ta nhìn một chút kết quả, đến lúc đó Guardiola thì chỉ có thể mạnh miệng hay là thật mệnh cứng rắn, tự nhiên thấy phân hiểu. Cổ hệ án mặc dù ở phòng thay đồ chung cùng cầu thủ cửa tập thể vui mừng thắng lợi, nhưng là đang đi ra phòng thay đồ sau, hắn trạng thái liền hoàn toàn thay đổi. Khiêm tốn, nghiêm túc, tỉnh táo, khắc chế. Muốn xem. Hắn xuất hiện ở tái sau Tân Văn Bố hội hiện trường lúc. Phố Phở Lịt các ký giả tập thể cho hắn vỗ tay. Phải biết Barcelona cường thế kéo dài tính thị nếu so với trước cá mùa bóng Real Madrid kéo dài hơn. Barcelona trở thành vương giả cấp đội bóng hình tượng cũng càng càng sâu vào lòng người. Có đôi lời ở bóng đá truyền lưu, toàn thế giới cũng đang nghiên cứu thế nào khắc chế Barcelona. Đúng là có đội bóng có thể làm cho Barcelona thua cầu. Nhưng là có thể giống như hôm nay Liverpool đánh Barcelona choáng váng đầu óc. Để cho Barcelona hơi lộ ra hoa nang địa rời đi Anfield, Liverpool thị gần 2 năm qua chi thứ nhất đội bóng. Cứ như vậy, cổ hệ ản thành tựu không cần nói cũng biết sẽ để cho phố Phở Lịt cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Đặc biệt là phố Phở Lịt đối Barcelona ít nhiều gì vẫn có chứ khuynh hướng tính không ưa lập trường. Bởi vì ở thượng mùa bóng, sinh ở Stamford Bridge thảm án để cho phố Phở Lịt canh cánh trong lòng. Vì vậy, Liverpool có thể đánh bại Barcelona, hơn nữa còn là như vậy cách xa tỷ số. Phố Phở Lịt không có đạo lý không vì cổ hệ ản vỗ tay bảo tốt, mà cổ hệ ản vinh nhục không sợ hãi tư thế, tất càng là lấy được phố Phở Lịt một mảnh khen ngợi. Liverpool hôm nay 4-1 đánh bại Barcelona, thủ thắng bí quyết là cái gì? Cổ hệ ản nhàn nhạt nói, như ta tái trước đã nói. Đoàn đội, Liverpool hôm nay làm xong hai kiện công tác, đầu tiên là phòng thủ, thứ nhì là tấn công. Đặc biệt là phòng thủ cùng tấn công kết hợp với nhau lúc, chúng ta đối với công phòng chuyển đổi nắm giữ thị phi thường đáng giá khen ngợi. Đây là chúng ta đánh bại Barcelona bí quyết. Phố Phở Lịt ký giả thích cổ hệ ản nói chuyện, nhưng là những quốc gia khác các ký giả tắc lộ ra thiếu hứng thú, tới tự Tây Ban Nha ký giả thời là nghĩa phẫn điền ứng, trong lòng nín một cổ lửa. Con mẹ nó, người dùng Liverpool cái này đã coi như là ở Âu bóng đá ngạo thị quần hùng đội hình đánh phong phản. Còn có cái gì có thể nói? Liền có Tây Ban Nha ký giả vì Barcelona bất bình dùng, đối cổ hệ ản đặt câu hỏi đạo. Liverpool chẳng lẽ theo đuổi chẳng qua là tranh tài thắng lợi. Ở có cả Dạ Phờ, Alonso, Gerrard, Tần Hùng, Tô Z vân vân đứng đầu cầu thủ dưới tình huống, Liverpool lại chỉ có thể quy xúc ở bản thân nửa trận sau đó đánh phản kích, chẳng lẽ cái này sẽ không để cho Liverpool nhìn rất không có theo đuổi. Cô hệ ản tâm tính vững vàng, chậm rãi mở miệng nói, nếu như các ngươi chẳng qua là thấy được chàng này tranh tài tinh hoa thị phòng thủ phản kích, như vậy ta chỉ có thể nói cái này rất phiến diện, cũng rất nông cạn. Dùng phòng thủ phản kích đối phó Barcelona đội bóng nhiều đến thị, nhưng là bọn họ không có thành công, Liverpool thành công, ta nói, chúng ta ở phòng thủ cùng tấn công thượng cũng làm rất tốt, đó cũng không phải huấn luyện viên trưởng an bài một phòng thủ phản kích sách lược, để cho phòng thủ cầu thủ đợi ở phía sau nửa trận, tấn công cầu thủ chuẩn bị tiến về phía trước công đơn giản như vậy, chúng ta không cần thiết đàm luận những thứ này, đấu loại trực tiếp còn chưa kết thúc. Liverpool chẳng qua là bây giờ 4-1 dẫn trước Barcelona, còn có hạ một trận tranh tài. Có lẽ Liverpool sẽ bị phiên bản cũng nói không chừng. Nếu như Liverpool sẽ bị phiên bản, vậy đơn giản thị ngươi vô năng biểu hiện. Nga. Có lẽ đi, nhưng ta sẽ nhìn như vậy, bây giờ chúng ta ở vào một mấu chốt thời kỳ, Liverpool nhất định phải tỉnh táo, giữ vững hảo tâm thái, tuyệt đối không thể kiêu ngạo tự mãn. Ta vẫn là câu nói kia, hai hợp đấu loại trực tiếp, vô luận thứ nhất hợp tỷ số là cái gì, ở thứ hai hợp trong trận đấu, chúng ta cũng muốn quên mất tỷ số, như vậy tài năng vung ra chúng ta bình thường trình độ, không đến nỗi nhân thứ nhất hợp tỷ số từ đó đắc ý vong hình hoặc chưa gượng dậy nổi. Ta trải qua, sở thật khi thấy, có rất nhiều ba cầu lạc hậu phiên bản điển hình ví dụ, Barcelona cường đại như vậy đối thủ, chúng ta nhất định phải cảnh giác một điểm này. Phố Phở Lít các ký giả lần nữa tập thể vì cổ hệ ản vỗ tay, bọn họ cảm thấy cổ hệ ản ở một điểm này thượng hay là rất tuyệt. Liverpool mùa bóng trước lựa chọn mới xoái, bọn họ cũng không coi trọng cổ hệ ản, nhưng bây giờ nghĩ lại, cổ hệ ản leo lên qua châu Âu đỉnh, hưởng thụ qua vinh quang, cũng ở đây Valencia từng có triệt đầu triệt đuôi thất bại, đi qua đế quốc, thật có thể nói gió to sóng lớn cũng kiến thức qua. Hiện tại hắn biết nên như thế nào đối mặt bất đồng hoàn cảnh cùng tình thế, mang cho Liverpool quân tâm ổn định, cái này mới là trọng yếu nhất. Liverpool ở Anfield hợp đấu loại trực tiếp chung 4-1 đại thắng Barcelona chiến quả chấn động châu Âu. Có thể đưa cho Barcelona như vậy một trận thê thảm thất lợi, Liverpool trước phải đến sở hữu cá cược công ty thanh lãi, Liverpool cấp lấy Champions League bồi xuất cấp ngã xuống, trở thành đoạt quan thứ nhất đại nhiệt môn. Mà châu Âu các lộ truyền thông đối Liverpool đánh giá càng là thẳng tắp lên cao. Liverpool toàn thắng Barcelona. Hồng quân tương chém dụng đương kim vô địch. Cổ hệ ản cấp Guardiola thượng một khóa. Tần Hùng ngay mặt đánh bại Messi. Hồng quân một đêm ngộng vương triều thời đại. Chứ những thứ này, cũng không có ký giả ở phân tích ngón giữa ra. Châu Âu bóng đá ở Liverpool lần nữa quật khởi sau hoặc giả nên tới một cái hỗn loạn rằng co thời đại. Trước cá mùa bóng châu Âu vô địch Real Madrid có hùng mạnh đội hình. Mặc dù vốn mùa bóng bị Liverpool hoàn toàn dày xéo, nhưng theo thời gian đẩy rời, Real Madrid ma hợp cùng trưởng thành sau, át sẽ trở thành một chi không thể xem nhẹ cấp mạnh đội. Barcelona thị công nhận đương thời vương giả cấp đội bóng, cho dù vốn mùa bóng cuối cùng bị Liverpool đào thải, nhưng Barcelona địa vị sẽ không cấp hạ hoạt. Bây giờ cộng thêm Liverpool phục hưng, có lẽ tương lai mấy năm bên trong, gặp nhau xuất hiện ba mạnh tranh bá cách cục. Những thứ này cấp mạnh đội gặp nhau hất ra bình thường mạnh đội, trở thành lăng giá chúng nhân trên bảng nhiên đại vật, mà giữa bọn họ chiến tranh gặp nhau trở thành Âu bóng đá không tới một cái giai đoạn chủ lưu. Như vậy dự đoán không phải số ít, nhưng tương lai thủy chung tràn đầy biến số, đến tột cùng là hay không thị ba mạnh tranh bá, hoặc là có nhiều hơn đứng đầu mạnh đội xuất hiện, người nào cũng không cách nào chính xác địa dự đoán. Không hoàn đợi tiếp theo. Chương 1144, Quỷ đỏ làm quân đưa Hồng quân lên đỉnh. Champions League 1-4 chung kết thứ nhất hiệp chiến thôi. Bởi vì hạ một hiệp khoảng cách vốn hiệp chỉ có một tuần lễ thời gian, đối với Liverpool cùng còn lại tham gia Champions League đội bóng, thực tế thượng ở kẹp ở giữa bùn thổ giải đấu cũng chỉ có thể bãi làm ra một bộ tỷ chiến tư thế. Liverpool hoàn hảo chút, tối thiểu giải đấu bên trong dẫn trước ưu thế cực lớn. MU đang cùng Bayern Munich đánh xong Champions League 1-4 chung kết thứ nhất hiệp sau liền gặp phải cùng Chelsea Thiên Vương Sơn cuộc chiến. Ferguson thị một người bướng bỉnh mạnh lao đầu, dù là lạc hậu cấp Liverpool 9 phân. Hắn như cũng mạnh miệng địa không chịu thua, truyền thông, người hâm mộ, thậm chí có thể có MU cầu thủ cũng đã tuyệt vọng, nhưng hắn như cũng không chịu thua. Ở truyền thông trước một mực tuyên bố MU còn có cơ hội. Ferguson rất ít pháo hoanh FA tái trình ăn bài, có lẽ là lao giang hồ duyên cớ, cho là ở loại chuyện như vậy thượng cùng FA đối nghịch không có có ý nghĩa. Dù là MU ở Champions League cuộc chiến sinh tử trung gian xen lẫn Ferguson cho là tranh quan chiến dịch, cùng Chelsea ở Old Trafford tiến hành một trận sinh tử tương bác. Ferguson như cũ hy vọng là MU có thể làm xong bản thân công tác, lấy thực lực đánh bại Lam quân. Nhưng là đang ở tuần này 2, Phố Phở Lịt một công bố chấp pháp MU cùng Chelsea đại chiến chấp pháp chủ tài nhân tuyển liền đưa tới hiên nhiên đại ba. Michael Inn, vị này báo thụ tranh cãi áo đen người bị an bài chấp pháp mấu chốt chiến dịch. Đang ở tuần trước Burnley cùng bờ lạch bờ trong trận đấu, Inn liền từng sáng tạo một penalty. Tái sau thừa nhận mình là dựa vào giả té lấy được penalty bờ lạch bờ đội cầu thủ ổn sen liền bày tỏ. Cho nên ta làm như vậy là bởi vì Inn rất thích xử penalty. Vốn mùa bóng 24 chàng tranh tài xử phạt 16 cá penalty, bất quá ta cho là hắn ở MU cùng Chelsea trong trận đấu rất có thể sẽ lần nữa phạm sai lầm, có thể bởi vì kiểu hưởng quá đang mà không dám xử phạt penalty. Quả nhiên ổn sèn nói chung. Đang ở MU cùng Chelsea tranh tài tiến hành đến thứ 26 phút lúc, Park Ji-sung từ sườn phải dẫn bóng tiến vào cấm khu lúc, đang ở mới vừa gia nhập cấm khu sau giờ cổ thân chân đánh ngã dưa chua ca, nhưng trọng tài chính in lại cự xử penalty. Đối với lần này báo giá đi ẩn trực tiếp truyền liền nói lên nghi ngờ, thì nếu như cho là đây không phải là penalty. Vậy tại sao không cho Park Ji-sung giả kẻ hoàng bài? Không móc hoàng bài lại không penalty xử phạt thực tại quá không hợp với lẽ thường. Đang ở lần này tranh cãi phong ba chưa bình tức chi tế, một chỗ khác mở ưu lại cho ỉn chế tạo vấn đề khó khăn. Ở Á nổ cả cấm khu bên trong không chế bóng lúc, Gezinervin từ bên cạnh trực tiếp đánh ngã nước Pháp tiên phong. Ở Chelsea cầu thủ không có kháng nghị dưới tình huống. Ỉn cũng vui vẻ phải dàn xếp ổn thỏa lần nữa lẩu qua xử phạt. Burnley chủ xoáy dồn tái trước liền tiên đoán, câu lạc bộ đã đem vị này trọng tài liệt vào xử phạt penalty kém nhất một. Có thể mà cờ Ỉn sẽ vì vậy cảm thấy mình không thể tái xử bất kỳ penalty. Hắn có thể vì vậy rút tay rút chân, không dám thổi penalty. Vì vậy làm hơn nửa hiệp kết thúc trước Lam Bát cấm khu bên trong cướp cầu đồng thời đánh ngã bẹt bạ tổ, Ỉn tự nhiên hơn sẽ không càng lôi trì nửa bước. Nửa hiệp sau, Ỉn vẫn không có quá nhiều người tin phục xử phạt. Trong đó ở một lần cướp cầu chung, Ferdinand đã từ ạ nổ cả hai chân gian tương người Pháp vắt đảo. Ạ nổ cả mặc dù đứng dậy lần nữa không chế bóng kết quả lại bị Ferdinand ở sau lưng liên đẩy mang táng, nhưng Ỉn lại làm như không thấy mặc cho Ferdinand thi bạo. Bất quá MU cuối cùng còn là trở thành thua thiệt một phương. Ở tranh tài tiến hành đến thứ 79 phút lúc, cả lù ở trung lộ dẫn bóng sau cho ra sau lưng cầu. Lúc này giờ Zoba rõ ràng thuộc về Việt vị vị trí. Nhưng trọng tài biên lại tương bên kỳ gắt gao đè ở dưới đáy, mà Ỉn cũng căn bản không có chạy đến vị trí. Mắt thấy Việt vị có một dặm anh xa ma thú tương bóng đá đưa vào mở ưu cầu lưới. Sau đó mạ trẻ đạ vào cầu ở nước Anh truyền thông xem ra cũng là có tay cầu hiểm nghi, nhưng vô luận như thế nào mở ưu cuối cùng đều được thua cầu. Mặc dù penalty xử phạt Park Ji-sung cùng ạ nổ cả các có một lần coi như là huề nhau, bất quá nước Anh truyền thông liền chỉ ra tình huống như vậy không thể như vậy nhìn, bởi vì có cá thứ tự vấn đề. Nếu như Park Ji-sung penalty lấy được xử phạt, MU đem tỷ số đổi bình, như vậy tranh tài đi về phía chỉ biết hoàn toàn bất động. Nhưng đáng tiếc thì Ỉn một mà tái tái mà ba làm ra sai lệch xử phạt. Lam Bát Đường huynh dẹt nạp liền nói, làm một tên cầu thủ, nếu ngươi tại chỗ thượng chạy động không đủ. Ngươi liền đem mất đi mỗi một lần đạt được cầu quyền cơ hội, nhưng đối với một người trọng tài mà nói cũng không giống như vậy sao. Ỉn ở trong trận đấu chạy động luôn là rất ít, khả hắn lại luôn là làm ra một hệ liệt không có sức thuyết phục xử phạt. Có quỷ đỏ người hâm mộ trực tiếp mắng lên, một người ngu ngốc chủ tài cùng một nhược trí trọng tài biên làm đập tràng này tranh tài. Nhưng không nghi ngờ chút nào giờ dô ba lần đó lớn nhất tranh cãi vào cầu xử phạt cũng có thể làm đập MU không thiết thực tứ liên quan mơ ngộng. Bởi vì ở ngoại hạng Anh trong lịch sử 38 vòng giải đấu tái chế điều kiện tiên quyết, còn chưa bao giờ có thua cầu ở 7 chàng trở lên đội bóng có thể thắng quế quan tình huống phát sinh. Tại sao, Ferguson đối với phụ tá trọng tài xử phạt nổi trận lôi đình. Cho là đây là một cái rõ ràng ngộ phán. Để cho ta không có thể hiểu được thị phụ tá trọng tài liền đứng ở cầu trước, chung quanh hắn cũng không có ai quấy nhiễu, nhưng là hắn lại sinh ra một lần ngộ phán. Ferguson trực tiếp làm nói. Giống như trọng yếu như vậy tranh tài, chúng ta thật cần cao chất lượng trọng tài, nhưng là tình huống của hôm nay hoàn toàn ngược lại, trọng tài biểu hiện như vậy thật là quá kém. Quá kém. Ferguson nổi giận đùng đùng. Lao tước ra phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Hắn cũng không thèm để ý ở thời gian này tiết điểm cùng Chelsea chết dập đầu. Trải qua gió to sóng lớn lao tức ra càng ở chật vật thời khắc, càng thẳng tắp lưng nên nan mà lên. Nhưng là trọng tài hủy diệt chàng này tranh tài. MU chẳng những ở Old Trafford thua mất tranh tài, còn khoảng cách Ferguson đã nói tranh quan càng lúc càng xa. Bởi vì Chelsea ở tích phân trên bảng phản siêu MU, dẫn trước MU một phân trở thành bây giờ giải đấu tên thứ hai. Cuối cùng nói tới tranh quan tình thế. Ferguson thì thật sự có chút thất vọng cùng lòng tin không đủ. Còn có 5 vòng giải đấu, chúng ta lạc hậu cấp Liverpool 9 phân, hoặc giả vào ngày mai sau, cái chênh lệch này sẽ bị mở rộng đến 10 phần hoặc là 12 phân, dù là chẳng qua là 9 phân, cân nhắc đến chúng ta còn lạc hậu cấp Chelsea một phần, MU đối với tranh quan đã hoàn toàn ở vào tình thế xấu chung. Nhưng là, MU vẫn sẽ không bỏ rơi. Ferguson lòng tin chưa đủ thị nhận rõ thực tế, nhưng khẩu khí nhưng vẫn là rất cứng rắn. Quỷ đỏ MU chính là không buông tha. Chỉ cần trên lý thuyết còn có đoạt quan có thể, MU liền quyết không buông tha. Đây là Ferguson làm giáo phụ từ chấp giáo MU ngày thứ nhất bắt đầu quán thâu cấp MU tư tưởng, cũng là MU ở hắn chấp trưởng dưới đứng vững vàng không ngã quỷ đỏ tinh thần. Bất quá phố Fleet lại thực tế hơn một ít, BB bóng đá bình luận viên liền ở nơi này chẳng tranh tài sau khi kết thúc ban bố vốn mùa bóng ngoại hạng Anh kết án phân trần. Chelsea ở Old Trafford thắng lợi trực tiếp tương Liverpool đưa lên ngoại hạng Anh vương tọa. Liverpool sẽ ở 6 vòng giải đấu chung thua hết 4 chẳng sao. Không thể nào. MU cùng Chelsea có thể thắng hạ còn lại sở hữu 5 chẳng giải đấu sao? Không nhất định. Vô địch là ai? Liverpool. Chương 1145, khả ái người hâm mộ. 4 nguyệt 4 ngày, Cổ Hệ Ản xuất đội đi trước bờ mi ngàm. Anh đếm ngược thứ 6 vòng giải đấu, chắc là Cổ Hệ Ản tự đón lấy Liverpool tới nay tâm tính nhất buông lỏng một trận tranh tài. So với đánh cái gì League Cup, Cup FA cũng muốn dễ dàng, ít nhất đánh buồn thổ ly tái, Cổ Hệ Ản vẫn như cũ là ôm nhất định kỳ vọng. Chỉ bất quá dự bị đội hình thị thật không cho lực. Nhưng ở chàng này tranh tài đánh trước, MU cùng Chelsea Hồng Lam đại chiến xuất hiện Hồng quân hy vọng nhất thấy kết quả. Chelsea chiến thắng. Cứ như vậy, Liverpool thiếu tái một trận dẫn trước Chelsea 8 phân, dẫn trước MU 9 phân. Đếm ngược thứ 6 vòng chàng này tranh tài vô luận thắng thua hoặc là đánh ngang tay, Cổ Hệ Ản cũng không có áp lực. Chàng này tranh tài có thể thua, Liverpool có đầy đủ đầu phân không gian. Cân nhắc đến mấy ngày sau phải làm khách Barcelona, Cổ Hệ Ản lại muốn tiến hành đổi phiên, hoàn cảnh bây giờ thì không thể tốt hơn nữa. Thử nghĩ một cái, nếu như MU chiến thắng thoại, Liverpool chàng này tranh tài còn thật không dám nói có thua được tư bản. Ở bờ mì ngảm sân nhà, Liverpool sai phái dự bị đội hình đăng tràng. Cổ Hệ Ản tự nhiên sẽ không tương các ngươi có thể thua hết chàng này tranh tài nói ra, hắn như cũ sẽ khích lệ đội bóng, hy vọng dự bị cầu thủ cửa có thể quý trọng ra sân cơ hội, vì Hồng quân lên đỉnh vô địch Anh mà làm ra công hiến. Mặt ngoài nghiêm túc. Nội tâm nhàn nhã Cổ Hệ Ản ngồi ở huấn luyện viên châu ngồi xem tranh tài. Kim Long không đặng, hắn bắt đầu cân nhắc sắp đến mùa hè chuyển nhượng. Liverpool dự bị đội hình chung có bộ phận cầu thủ thị không phù hợp đỉnh cấp mạnh đội tiêu chuẩn, mà có cầu thủ tắc kỳ thực đã cùng Cổ Hệ Ản câu thông quá, hy vọng có thể ở mùa hè chuyển nhượng rời đi. Thì như Tây Ban Nha người gì ở ra. Đây cũng là Liverpool bây giờ bóng đá địa vị lúng túng chỗ. Đuổi căn cứ để. Liverpool cũng không phải là Barcelona hoặc Real Madrid như vậy cấp hào môn. Ở Real Madrid, có rất nhiều ưu tú cầu thủ nguyện ý làm dự bị, ở Betmaber chịu đựng đau khổ đi chờ cơ hội. Nhưng là ở Liverpool, giống như gì ở giả như vậy cầu thủ, hắn không cách nào đạt được ổn định ra sân cơ hội, sẽ gặp cho là không cần thiết ở Anfield hao tổn nữa. Liverpool có rất lớn xác suất vốn mùa bóng đạt được rất tốt thành tựu, thậm chí tiến thêm một bước, thành tựu huy hoàng. Nhưng đội bóng cấp ngoại nhân cảm giác, như cũ không có đạt tới cấp hảo môn địa vị, để cho ưu tú cầu thủ cam tâm tình nguyện tới đầu hiệu. Đội bóng địa vị hay là cần nhật tích nguyệt lũy hảo thành tích để tích lũy, từng bước tăng lên. Muốn đi thì đi đi, Cổ Hệ Ản cũng không hy vọng làm người khác khó chịu. Lúc đó để cho phòng thay đồ tồn tại không ổn định nhân tố, một điểm này hắn ở Valencia đã chịu nhiều đau khổ. Bất quá mùa hè chuyển nhượng cần phải thật tốt vận hành mới là. Đứng hàng tích phân bảng trung du bờ mì ngảm ở sân nhà một bước bình Liverpool. Cổ Hệ Ản ở tái sau hữu hảo cùng bờ mì ngảm chủ xoáy bắt tay, sau đó hài lòng đi vào cầu thủ trong lối đi. Đang tiếp thụ tái sau phỏng vấn lúc, hắn biểu dương cầu thủ cửa biểu hiện. Bờ mì ngảm có thể đứng hàng giải đấu tích phân bảng trung thượng du cũng không phải là tình cờ, bọn họ thực lực rất mạnh. Mà chúng ta vì chuẩn bị mấy ngày sau trang tí onlit tranh tài tuyết ẩn giấu nhiều tên chủ lực, có thể lấy hôm nay đội hình đạt được một trận huề, ta cho là các tiểu tử đã tận lực, cái này một phân phi thường quý báu. Để cho chúng ta ở song tuyến tác chiến chật vật thời khắc không có bị đuổi theo người rút ngắn chênh lệch, đây chính là rất tốt kết quả, ta vì đội bóng cảm thấy cao hứng, bây giờ chúng ta muốn chuẩn bị đi trước Barcelona. Cổ Hệ Ản nói không sai, Liverpool thì ở vốn vòng vứt bỏ 2 phân. Nhưng là từ tích phân bảng tình thế đến xem, Liverpool cũng không có suy yếu ưu thế. Thượng một vòng kết thúc lúc, Liverpool dẫn trước tên thứ 2 MU 9 phân, vốn vòng sau khi kết thúc, Liverpool dẫn trước tên thứ 2 hay là 9 phân. Chỉ bất quá tên thứ 2 đội bóng đổi thành Chelsea, đây đối với Liverpool không có chút nào ảnh hưởng. Mà giải đấu chỉ còn dư lại 5 vòng. Trên lý thuyết Liverpool cần thắng 2 chàng bình 1 chàng mới có thể bảo đảm giải đấu vô địch, nhưng là y theo Liverpool dẫn trước Chelsea cùng MU quá một o cá tịnh thắng cầu ưu thế đến xem, hoặc giả Liverpool chỉ cần thắng hạ 5 chàng trong trận đấu 2 chàng, là có thể thêm miệng vô địch Anh. English League chiến thôi, Liverpool toàn quân rút ra, binh lâm Barcelona. Barcelona mới vừa ở giải đấu bên trong sân nhà 4-1 bắt lại Basque hùng sư Athletic Bilbao. Hồng quân liền cường thế lai tập. 4 nguyệt 6 ngày, Liverpool toàn đội đến Barcelona. Từng cái một thân mặc tiện trang hồng quân đội viên đi ra phi trường leo lên xe buýt, hình ảnh bị cả tạ lộ nì ạ truyền thông toàn trình theo dõi báo cáo. Bọn họ nhìn cũng không khẩn trương nghiêm túc, cầu thủ cửa tâm tính rất là bưng lỏng, Tần Hùng thậm chí còn hướng quay phim ống kính phất tay chào hỏi chí ý đâu. Mà màn này cũng bị cả tạ lộ nì ạ truyền thông bắt xuống làm trang The Only tái trước báo cáo. Tần Hùng mặt mỉm cười phất tay chí ý bị hợp sở hot day ly hợp với văn tự, hắc, Barcelona, ta lại tới. Ở Tần Hùng hiệu lực Real Madrid 3 năm chung, hắn 3 lần làm khách Barcelona, Real Madrid chưa bao giờ thua cầu, 2 thắng 1 bình. Có thể nói làm cấp cự tinh. Tần Hùng để cho Barcelona người đã sớm khắc trong tâm khảm, mới với 2 ho ho 6 năm trang The Only chung kết. Tần Hùng cùng Henry liên thủ đánh bại Ronaldinho xuất lĩnh Barcelona lên đỉnh châu Âu đỉnh một ngày kia. Liverpool trú ngụ khách sạn bắt đầu nghỉ ngơi, khi màn đêm hạ xuống lúc, khách sạn ngoại tụ tập nhóm lớn Barcelona người hâm mộ, bọn họ ở khách sạn ngoại giống như là cử hành tiểu hình ca nhạc hội như vậy không ngừng ca hát. Đứng ở khách sạn gian phòng trước cửa sổ, Tần Hùng cùng Tô Z cùng nhau mắt nhìn xuống khách sạn ngoại cảnh tượng. Tô Z bất đắc dĩ nói, bọn họ thật là đủ có thể dày vò. Rất hiển nhiên, Barcelona người hâm mộ thị đang đánh nhiều Liverpool cầu thủ nghỉ ngơi. Tần Hùng lại cười. Ngươi không cảm thấy bọn họ rất khả ái sao? Đổi ca góc độ, nếu như chúng ta thị Barcelona, hoặc là ở Liverpool, chúng ta người hâm mộ đi trắng đêm quấy rầy đối thủ thoại, ta cảm thấy đây là hạnh phúc của chúng ta. Tô Z nghe vậy lắc đầu cười khổ. Tần Hùng kéo lên rèm cửa sổ, sau đó án bộ tự ban, nên như thế nào hay là như thế nào? Lên giường, ngủ. Hôm sau, Liverpool tiến hành đơn giản huấn luyện, buổi chiều, Champions League tái trước Tân Văn Bố hội triệu khai. Guardiola đối mặt ký giả nghiêm túc nói, Liverpool gần đây trạng thái phi thường hảo, bọn họ ở tuần trước mặt giải đấu chung còn để cho phần lớn chủ lực lấy được nghỉ ngơi. Barcelona muốn đối mặt tinh lực dư thừa Liverpool, tối mai tranh tài sẽ là một trận chật vật chiến đấu. Barcelona nghĩ tới như thế nào khắc chế Liverpool biện pháp sao? Nhất là lạc hậu 3 cầu chênh lệch nên thế nào ban trở lại đâu? Tranh tài luôn là tràn đầy không xác định nhân tố, chúng ta sẽ nhằm vào Liverpool tiến hành cải thiện. So sánh với một trận tranh tài vung phải tốt hơn, tranh thủ thực hiện phiên bản, nhưng điều này cần chúng ta bỏ ra cực lớn cố gắng, ta tin tưởng Barcelona có thể làm được, chúng ta là một chi có thể dựng nên kỳ tích đội bóng, chưa bao giờ buông tha cho quá. Guardiola sắp nên đón bản thân chấp giáo đời sống gian nan nhất một trận tranh tài. Chương 1146, hướng vô địch đi tới. Catalonia truyền thông ở cổ hệ án xuất tịch tái trước buổi họp báo tin tức thượng lúc tập thể hướng hắn làm khó dễ. Bóng đá hoàng đế 1146 chương. Liverpool có phải hay không sẽ ở Nou Camp như cũ áp dụng một loại tiêu cực tranh tài thái độ? Nếu như không phải quá mức kiêng kỵ Barcelona, Liverpool nhất định sẽ chủ động tấn công đi. Ngươi chiến thuật an bài hẳn không có bí mật có thể nói, đó chính là phòng thủ phản kích, đúng không? Đối mặt các ký giả tập thể làm khó dễ, cổ hệ án lộ ra phong khinh vấn đạm, hắn giống như là theo thông lệ công sự phát biểu một ít ngôn luận, căn bản không cùng các ký giả tiến hành trao đổi. Thật cao hứng có thể đi tới Barcelona ở vĩ đại Nou Camp sân bóng tranh tài, Liverpool gặp nhau toàn lực ứng phó tranh thủ tranh tài thắng lợi, có Barcelona đối thủ như vậy thì rất khó được, chúng ta hy vọng có thể đánh ra một trận đặc sắc, thậm chí là kinh điển tranh tài. Cổ hệ ản sau khi nói xong liền đứng dậy rời đi, hắn căn bản không ngại Tây Ban Nha truyền thông phá hoành. Bóng đá thế giới thắng lợi chính là vương đạo. Bây giờ cùng ký giả sang thanh ngược lại chính giữa mong muốn, không có có ý nghĩa. 4 nguyệt 8 ngày vãn. Nou Camp hiếm thấy phải không còn chỗ ngồi. Barcelona người hâm mộ cũng dùng vào chàng vì đội bóng góp phần trợ uy phương thức tới khích lệ đội bóng, hy vọng có thể cùng đội bóng cùng nhau sáng tạo một kỳ tích, nghịch chuyển Liverpool. Liverpool toàn đội ở phòng thay đồ chung chuẩn bị tranh tài thời điểm, cổ hệ ản đứng ở phòng thay đồ trung gian, thần tình nghiêm túc phát biểu trước trận chiến diễn giảng. Ta không thể nói Barcelona thì chúng ta Champions League tái tràng thượng gặp nhất cường địch người, bởi vì như vậy phải không thực tế, hiện trường phát huy mới là trọng yếu nhất. Mạnh hơn địch nhân vĩnh viễn là người kế tiếp, nhất là ở đấu loại trực tiếp chung. Chỉ có thể nói chúng ta gặp phải thị hùng mạnh địch nhân, bây giờ chúng ta ở vào dẫn trước ưu thế. Chỉ cần chúng ta lấy ra bình thường biểu hiện. Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta có thể đào thải Barcelona, thượng mùa bóng Champions League vô địch. Ở Nou Camp, làm được như vậy thành tựu sau, chúng ta gặp nhau tiến vào Champions League tứ cường, khoảng cách vô địch chỉ có 3 chàng tranh tài. các tiểu tử, bây giờ nói cho ta biết, các ngươi có sợ hãi địch nhân sao? Phòng thay đồ bên trong sở hữu Liverpool cầu thủ hai miệng đồng thanh hô to đạo, không có. Chúng ta có thể đào thải Barcelona sao? Chúng ta có thể. Nói cho ta biết, chúng ta mục tiêu là cái gì? Chúng ta ở địa phương nào mới có thể dừng bước lại? Vô địch. Vô địch. Vô địch. Kỳ thực phòng thay đồ bên trong nhiều người như vậy cùng nhau kêu. Phá có một loại quỷ khóc sói tru không khí. Nhưng là Hồng quân chúng tướng lúc này chúng trí thành thành, đã có thể hoàn toàn tương dã tâm tê gọi ra. Tứ kết, tứ cường, A quân, đi mẹ hán. Chúng ta muốn chính là vô địch. Cổ hệ ản hiếm thấy đối chúng nhân kích tình địa hô, Hồng quân, lên đường. Giết chết Barcelona, chúng ta hướng vô địch đi tới. Liverpool chúng tướng đang đi ra phòng thay đồ trước vẫn còn ở thất truy bắt thiệt đều, hướng vô địch đi tới. Hướng vô địch đi tới. Đang đi ra phòng thay đồ sau, Hồng quân chúng tướng các biểu tình sáng sủa hẳn lên, thần tình nghiêm túc, ánh mắt sắc bén. Chiến ý dồi dào. Barcelona chúng tướng đã sớm ở cầu thủ trong lối đi chờ đợi tiến tràng tranh tài. Một cái quét tới, hôm nay Barcelona làm ra đội hình thượng điều chỉnh. Nhưng là Hồng quân căn bản không thèm để ý. Bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực địa sắp hàng đứng ngay ngắn, hận không được lập tức tiến tràng cùng Barcelona kết thúc cuộc chiến đấu này. Dĩ nhiên, bọn họ tràn đầy lòng tin, sẽ khải hoàn mà về. Ở trọng tài tổ xuất lĩnh hạ, hai đội cầu thủ Anh Tư buộc phát địa cùng nhau đi vào khôi hoành hùng vĩ Nou Camp sân bóng bên trong. Nou Camp sân bóng quanh quần Barcelona người hâm mộ trợ huy thanh, tráng khoát vô cùng. Đường xa mà đến Hồng quân người hâm mộ mặc dù cũng ở đây khản cả giọng địa vì đội bóng thêm dầu, nhưng tương đối vu 10 vạn Barcelona người hâm mộ trợ huy thanh, vậy dĩ nhiên là tiểu vu kiến đại vu, trợ huy thanh hoàn toàn bao phủ ở Barcelona người hâm mộ chế tạo ở Mỹ Trung. Hoan nghênh đi tới Nou Camp sân bóng, Champions League 1-4 chung kết thứ 2 hiệp tranh tài tương ở chỗ này tiến hành. Đương kim vô địch Barcelona chấn giữ sân nhà nên chiến ngoại hạng Anh đầu lĩnh Liverpool. Ở thủ hiệp trong trận đấu, Liverpool ở Anfield lấy 4-1 ngoài dự đoán tỷ số đánh bại Barcelona, bây giờ Liverpool chiếm cứ ưu thế, bản tràng tranh tài đối Barcelona mà nói vô cùng chật vật. Bọn họ muốn nghịch chuyển Liverpool độ khó cực lớn, nhưng Barcelona làm châu Âu siêu cấp mạnh đội, tự nhiên có dựng nên kỳ tích tư bản. Bản tràng tranh tài sẽ phát triển thành cái dạng gì, để cho chúng ta lau mắt mà đợi đi. Giới thiệu một chút song phương thủ phát danh sách. Barcelona thủ phát 433. Thủ môn, Vandes. Hậu vệ, Alves, Quẩn, Mai Trèo. Trung tràng, Busquets, Zazatua, Xavi. Tiên phong, Messi, Isla, Iniesta. So sánh thượng một trận giao phong, Barcelona đội hình phương diện làm ra hai cái thay đổi. Cầy tạ cùng Pedro tiến vào dự bị tịch, Busquets cùng Zazatua xuất nhậm song tiền vệ trụ. Iniesta thay thế Pedro đánh bên trái phòng, Barcelona hôm nay rõ ràng tăng cường trung tràng phòng thủ, về phần phương diện tiến công có hay không sẽ chịu ảnh hưởng, chờ tranh tài bắt đầu sau chúng ta thì sẽ biết. Liverpool tắc đuổi theo một trận thủ phát đội hình giống nhau, cổ hệ ản cách làm cũng không sai, Liverpool chứng minh bọn họ như vậy đánh Barcelona thì hữu hiệu. Liverpool thủ phát 442. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson, Cà Dạ Phờ, Sơ Uel, Ozlio. Trung tràng, Lucas, Alonso, Gerard, Mascherano. Tiên phong, Tozet, Tần Hùng. Hảo, tái trước khai cầu nghi thức đã tiến hành xong, để cho chúng ta tới thưởng thức tràng này hai chi châu Âu đỉnh cấp mạnh đội giữa cuộc chiến sinh tử đi. Guardiola cùng cổ hệ án đều ở đây bên sân huấn luyện viên chỉ huy khu vực đốc chiến, hai người tất cả là một bộ vẻ mặt nghiêm nghị. Làm Liverpool có 3 cầu dẫn trước ưu thế lúc, cổ hệ án đúng là không cần làm ra thay đổi. Nhưng hắn sẽ không đánh giá thấp Barcelona ở sân nhà bính phát ra năng lượng, cho nên, Liverpool hôm nay như cũ lấy khiêm tốn càng bảo thủ tư thế tới đối mặt Barcelona. Guardiola thời là bố trí tỉ mỉ bản tràng tranh tài chiến thuật tan bài, hắn cần phải cẩn thận địa quan sát tranh tài. Barcelona chẳng những muốn đối mặt Liverpool dày đặc phòng thủ, còn phải cùng thời gian tái chạy. Tranh tài bắt đầu. Barcelona từ vừa mở tràng liền triển lộ ra cùng thượng một trận tranh tài không giống nhau giá thế. Hạ thấp truyền không truyền lại số lần, ở nhanh chóng truyền lại cơ sở thượng, uy hiếp cầu chuyển vận rõ ràng càng thêm mạo hiểm cùng lớn mật. Tranh tài thứ 2 phút, Iniesta, Xavi, Zazado, Messi 4 người tương bóng đá ở phía trước chàng qua lại hoành hướng truyền lại 2 lần sau, Iniesta đưa ra tả chuyển cho cấm khu trước trung lộ Isla ở bị chiến tràng này tranh tài lúc bị Guardiola nặng điểm yêu cầu, nhất định phải có thể trở thành phong tuyến thượng chi điểm, cho đội hữu nhiều hơn tiếp ứng ủng hộ. Và hôm nay khốn cảnh hạ, Isla tự nhiên không thể tùy bản thân tính tình tới. Hắn ở xúc cầu sau lập tức đem cầu tà tắc cấm khu sườn phải chỗ trống. Messi lấy tốc độ nghiền ép Ozilio, trực thiết cấm khu lạc bộ chỗ trống sau dùng chân trái không ngừng cầu cớ bóng khung thành xa giác. Zina bị đánh trở tay không kịp, căn bản không có làm ra phát cứu động tác, nhưng là Messi sút gôn thiên ra khung thành. Barcelona hôm nay cũng phải đánh khoái. Bắt lại hết thể cơ hội đi đánh vào Liverpool khung thành. Chương 1147, cực nhanh cuộc chiến. Hôm nay Barcelona thay đổi công kích 7 tổ hợp, bóng đá hoàng đế 1147 chương. Iniesta thay thế Pedro sau, hắn ở bên trái đường gặp nhau cung cấp mạnh hơn tiếp ứng cùng đột phá năng lực, mặc dù thưởng điểm phá cửa năng lực thoáng có sở hạ hàng, nhưng Guardiola càng hy vọng có thể giải phóng Messi cùng ít ra. Đồng thời trung tràng phòng thủ, Guardiola đối Busquets mong đợi nếu so với cái tạ càng cao, Zaza tua mặc dù ở trung tràng dưới chân nhắn nhủi trình độ không bằng Iniesta, nhưng là tại thân thể đối kháng năng lực thượng muốn xa xa mạnh hơn Iniesta. Đây cũng là Guardiola cấp thủ thượng một trận tranh tài kinh nghiệm làm ra biến hóa. Barcelona hôm nay lực cầu đánh khoái, bọn họ không có kiên nhẫn lại đi tiến hành để cho người mơ màng buồn ngủ đảo chân, bởi vì bọn họ muốn cùng thời gian tái chạy. Dưới tình huống như vậy, Barcelona chuyền bóng tỷ lệ thành công vẫn rất cao. Đây cũng là mạnh đội ở dưới áp lực tố chất vững chắc thể hiện. Tranh tài thứ 5 phút, Liverpool rốt cuộc thu được phản kích cơ hội, Messi bên phải đường đột phá Mascherano sau lâm vào Ozilio, Alonso bao gáp. Hán tương cầu chuyển ngang trung lộ cố gắng giao cho ít ra tái tiến hành một lần hai quá đụng một cái tường phối hợp, nhưng là sở vội quả quyết về phía trước chặn lại phá hư lần này tấn công. Bóng đá lăn đến gơ rát dưới chân, hắn hoành hướng dẫn bóng một bước né tránh khai xa vi tranh chấp, sau đó nửa xoay người tường cầu quét về trước tràng cánh trái. Tần Hùng ở nơi nào chuẩn bị tiếp ứng, Anves ở trước người hắn vừa mới chuẩn bị hạ chân, Tần Hùng chân trái tương cầu từ phía sau trừ hướng trung lộ, trực tiếp thoát khỏi Anves. Làm Tân Hùng bắt đầu hướng trước trong sân đường dẫn bóng đẩy tới thế công lúc, Nu Kem sân bóng bên trong 10 vạn Barcelona người hâm mộ cảm nhận được lo âu. Zaza tua cùng Busquets chuẩn bị tiến hành liên phòng, nhưng là Tân Hùng lại trực tiếp tại chỗ đưa ra quá đính chọc khe. Barcelona chúng tướng nghiêng đầu nhìn lại, nhất thời cả kinh thất sắc. Vốn ở tít cùng tuần trước người trung lộ Tô Z đột nhiên khởi động tà sắp tít sau lưng. Phía sau bọn họ chỗ chống cấp Tô Z đủ vọt lên không gian. Tân Hùng cùng Tô Z giữa phối hợp đã đạt đến tâm hữu linh tê cảnh giới. Chuyền chạy thời cơ phối hợp phải rượu đến hào điên. Bóng đá khoái bay qua Barcelona phòng thủ chúng tướng đỉnh đầu, tít ở xoay người đổi chung, bóng đá từ trên đỉnh đầu phương bắt đầu hạ xuống. Tô Z đi tới cấm khu penalty điểm phía bên phải địa phương, bóng đá hạ xuống đến trước người của hắn lúc, tít cách hắn còn có sấp xỉ 2 thước khoảng cách. Van Ness hết sức phong trận lại khung thành gần rác, hắn không dám khí môn ra, như sợ Tô Z dừng cầu trong nháy mắt còn có biến hướng. Như vậy hắn liền có thể bị trực tiếp quá rơi. Tô Z nhìn rơi xuống bóng đá. Tự mình cảm giác không sai, trực tiếp nhấc chân đánh lăng không điếm xạ. Phanh. Tô Z cái này cầu bắn ra sau, kinh ra Barcelona người một thân mồ hôi lạnh. Muốn xem. Chỉ thấy bóng đá bay hướng khung thành xa giác, chỉ tiếc không có đánh ra hồ độ. Bóng đá giống như pháo đạn bay qua, lướt qua lập trụ ngoại bên bay ra ranh giới cuối cùng. Liverpool một lần đơn giản trực tiếp phản kích suýt nữa phá cửa. Đây là bọn hắn thượng một trận tranh tài đánh bại Barcelona bí quyết, hôm nay ở Nou Camp, bọn họ cố kỹ trọng thi, nhìn thu hiệu quả hay là rất tốt. Tân Hùng quá đính chọc khe triển lộ ra hắn tinh xảo dưới chân kỹ thuật. Tô Z bén nhảy chạy chỗ cùng lăng không vô lì cũng biểu hiện xuất thế giới cấp tiên phong tố chất, nhưng cái này cầu thực tại độ khó quá lớn, chỉ cần tái thiên một chút xíu, Tô Z là có thể tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Guardiola tâm tình rất là nặng nề, hắn nghĩ tới vô số loại hạn chế Tân Hùng phương pháp. Nhưng cuối cùng đều không cách nào thực hiện. Nhất là làm Tần Hùng đã cùng Liverpool các đồng đội bồi dưỡng được lương hảo ăn ý, hắn cá nhân vùng đã sáp nhập vào cái đoàn này trong đội. Barcelona ở chậm quá nguy cơ lần này sau trọng chỉnh kỳ cổ, bắt đầu hướng Liverpool phòng tuyến làm áp lực. Iniesta trở thành tấn công trung trọng tâm, tranh tài thứ 8 phút, hắn bên trái đường tiếp ứng Zaza tua chuyền bóng sau một chọi một đối mặt Johnson. Liverpool hôm nay như cũ tương phòng thủ trọng tâm đặt ở hậu trường trung lộ cùng cánh phải. Cho nên Lucas ở phòng thủ cái này một bên lúc sau đó rút lui, nhưng cũng sẽ không đi tiếp viện cánh. Iniesta ở Johnson trước mặt làm ra hạ để đột phá giả động tác, Johnson rút lui 2 bước sau, Iniesta dừng biến hướng, bắt đầu hoành hướng dẫn bóng. Hắn ở Lucas trước mặt dừng cầu, làm gơ rắt cũng vọt tới hướng hắn áp sát lúc, Iniesta tỉnh táo tương cầu tà chuyển cấm khu trước. Xavi ở nơi nào chuẩn bị tiếp ứng, Alonso trên nóc tới tranh chấp, Xavi lại tương cầu từ trước người lậu quá. Cái này lậu cầu để cho Liverpool phòng tuyến có chút ngoài ý muốn. Lộ ra bóng đá lăn đến Zaza tua dưới chân. Hắn dẫn cầu đồng thời về phía trước một chuyến. Mascherano lướt ngang chuẩn bị ngăn trở hắn, ra ra tua tương cầu tà chuyển cấm khu trước phía bên phải. Mascherano đầu nhìn lại, lại thấy Messi cường thế cắt ngang cấm khu trước, Ozilio chỉ có thể co rút lại cấm khu bên trong. Mà không dám đi đuổi Messi, vậy căn bản không đuổi kịp. Messi hoành hướng cắt vào cấm khu tuyến đầu giải đất, Mascherano, Alonso, đều đã không cách nào ngăn trở Messi, kia nhìn chỉ là một khe hở chỗ trống. Lại bị Messi cấp nắm chặt. Lúc này, sờ vừa eo về phía trước đỉnh một bước, hắn cũng không có chuẩn bị tiến lên phong trận Messi, chẳng qua là áp xúc Messi dẫn bóng không gian. Messi lập tức đem cầu truyền cho trung lộ ít ra, sau đó bản thân trước sáp sờ vừa eo sau lưng. Ít ra không ngừng cầu trực tiếp tương cầu tà chuyển sờ vừa eo sau lưng, nhìn qua lần này tấn công gặp nhau đánh cho thành, bởi vì sờ vừa cần xoay người, mà hắn độ căn bản ngăn cản không được linh hoạt tựa như Messi. Đang ở Messi sắp tiếp ứng đến cái này cầu tiến hành suốt gôn lúc, ở Messi trước mặt có người hoành hướng hoạt sạn mà qua tương trước mắt hắn bóng đá cấp sạn hướng trước cửa trung lộ. Ozilio. Hiểm tình còn chưa kết thúc, bóng đá cút hướng trước cửa trung lộ, ít ra lập tức vọt tới trước, cả dạ phở tắc dùng thân thể tạp vị, ngăn trở ít ra về phía trước. Di nạ khí môn ra, bay về phía trước sau đó cũng không dám hướng ngay mặt khai đại chân, sợ hai đá đi ra bóng đá đánh trúng cả dạ phở hoặc ít ra bắn ngược không thành. Hắn chỉ có thể tương cầu đại chân tà hướng mở ra. Làm gì nạ giải vây thành công sau, Liverpool cái này 1-3 trước cửa hiểm tình cuối cùng rơi xuống màn tre. Nu kem trên khán đài Barcelona người hâm mộ mất mát thở dài một tiếng. Nhưng là kế tiếp hình ảnh để cho tất cả mọi người cũng khiếp sợ không thôi. Kia bị gì nạ giải vây đi ra bóng đá, vừa vặn bay hướng Tần Hùng trô ở trung tràng cánh trái. Tần Hùng ở cánh nhìn rơi xuống bóng đá, Anves xông lên cùng Tần Hùng tiến hành thân thể đối kháng. Làm bóng đá rơi xuống lúc. Tần Hùng trực tiếp dùng chân phải má ngoài tường cầu điếm hướng phía trước, đồng thời bản thân xông qua Anves bên người. Liên dừng mang quá. Tần Hùng xông qua Anves sau, hắn ở phía trước lần nữa không chế bóng. Bây giờ ở trước mặt hắn Barcelona phòng thủ cầu thủ chỉ có Busquets cùng với 3 tên hậu vệ. Mà hắn dẫn bóng chứ bóng đá bắt đầu tiến hành nội thiết tuyến đường đẩy tới thế công sau. Barcelona phòng tuyến như lâm đại địch. Chương 1148, Thịnh khí lăng nhân. Tân Hùng ở dẫn bóng nội thiết trung cẩn thận quan sát Barcelona phòng tuyến an bài. Busquets cùng hậu vệ tuyến khoảng cách giữ vững rất khá, Tân Hùng liếc mắt mình nếu là cưỡng ép đột phá Busquets thoại, rất có thể sẽ bị phía sau tuần ngay sau đó cấp thưởng đoạn rơi. Vì vậy đang đến gần Busquets thời điểm, Tân Hùng đột nhiên dùng chân trái tương cầu từ phía sau trừ đi bên phải phía sau, đồng thời bản thân dừng hướng bên phải phía sau lui về 2 bước. Hắn bước này dẫn bóng biến hóa để cho Busquets cảm thấy ngoài ý muốn, theo bản năng tiến lên tranh chấp Tân Hùng. Thấy Busquets động tác này, Tần Hùng trong lòng đại định, tuần tác nội tâm sinh ra lo âu cảm. Làm Busquets về phía trước chạy 2 bước muốn tranh chấp Tần Hùng lúc, hắn cùng với hậu vệ tuyến giữa khoảng cách liền kéo ra. Tần Hùng đây là dụ địch đi ra ngoài, hắn động tác kế tiếp liền đem cầu tà chuyển phía trước giao cho đè ở hậu vệ tuyến trước Tô Z. Sau đó Tần Hùng tái dừng biến hướng đi vòng vèo hướng cấm khu vọt tới trước kích, vừa vặn cùng Busquets sát vai mà qua. Busquets lúc này mới nhận ra được bản thân trúng kế. Nhưng là vì lúc đã chậm, Tô Z tâm linh thần hội, chủ động lui về tiếp ứng một cước ra cầu, bóng đá cút hướng Tần Hùng chạy chỗ địa phương. Tuần suy tính có hay không tiến lên tranh chấp, hắn lo lắng bị Tần Hùng trực tiếp chuyến cầu quá rơi, cộng thêm Tô Z xuất hiện ở cầu sau lập tức trước sắp cấm khu bên trong, rất có thể tạo thành phản việt vị uy hiếp. Tô Z thông minh từ tít cùng mạ ỉ cho trung gian trước sắp, cái này khiến cho tít vì để tránh cho Tô Z lấy được Tần Hùng chọc khe cầu rồi sau đó rút lui, đưa đến hắn cùng với Tuần giữa khoảng cách làm lớn ra một ít. Tuần hình thành suy nghĩ thì không dám ở Tần Hùng trước mặt chủ động thượng cướp, cái này thực tế thượng cũng là phòng thủ đứng đầu cầu thủ như Ronaldo, Messi, Tần Hùng, cả loại cầu thủ phòng thủ cộng tính. Chủ động thượng cướp thường thường sẽ cho những thứ này cầu thủ biến hướng bạo thêm độ thoát khỏi tốt hơn thời cơ. Cho nên Tuần tính toán ngay mặt chờ đợi Tần Hùng đột phá. Nhưng là Tần Hùng lại tương cầu hành hướng một chuyến, từ Tuần trước mặt biến hướng di động 2 bước sau, Tuần cùng ít giữa kia kéo ra chỗ trống, liền trở thành Tần Hùng sút gôn góc độ. Tần Hùng chuyến cầu, điều chỉnh, khởi chân sút gôn. Làm liên một mạch. Tuần tới phong trận hay là chậm một bước. Làm Tần Hùng hoàn thành sút gôn sau, Tuần lập tức trở về đầu nhìn lại. Chỉ thấy bóng đá giống như một mũi tên bốn đi, trực treo khung thành bên trái thượng giác. Van Dét tận lực, thật tận lực. Nhưng là Tần Hùng sút gôn thế lớn lực chìm, hắn bay nhào tới cực hạn nhưng vẫn là ngoài tầm tay với. Nu kem trợ tiên lặng. Lúc trước Hồng quân người hâm mộ kia không đáng nhắc đến thanh thế rốt cuộc ở chỗ này trở thành nhân vật chính. Vang dội nụ kem. Tần Hùng khi nhìn đến bản thân phá cửa sau, mang theo cùng dã chạy hướng sông về bên sân, sau đó đảo mắt toàn trường. Bày ra thịnh khí lăng nhân tư thế. Hiện tại hắn đã là Hồng quân gánh kỳ người, hắn lý ứng ghi bàn, lý ứng vì đội bóng thắng lợi làm ra công hiến. Khi hắn làm được lúc, hết thảy đều là chuyện đương nhiên, bao gồm hưởng thụ người hâm mộ cửa đính lễ quỳ lạy. Trong lòng hắn cũng có một chút điểm tâm kết, thượng mùa bóng ở Real Madrid, Barcelona cường thế để cho Real Madrid cuối cùng tăng dã, hắn hai chiến Barcelona cũng không có thể thủ thắng, vốn mùa bóng Âu chiến gặp nhau, đối với hắn mà nói. Chưa nói tới báo thủ, nhưng giống như là hắn ở chỗ này ngã nhào, hắn phải ở chỗ này bỏ dậy. Tân Hùng! Tân Hùng! Tân Hùng! Để cho tất cả mọi người điên cuồng Tân Hùng lần nữa phá cửa. Hắn ở Champions League tái tràng thượng càng đánh càng hăng, hôm nay Liverpool làm khách Nou Camp, hắn vì Hồng Quân khai kỷ lục. Barcelona mở màn đến bây giờ có thể nói phòng thủ làm rất khá, ít nhất không để cho Tân Hùng có thể đàn binh đánh út chế tạo ra uy hiếp, nhưng là ở lần này phòng thủ chung, Alves bị Tân Hùng từ cánh đột phá, bớt kết lại bị Tân Hùng cùng Tô Z2 quá đụng một cái tường phối hợp đánh bại, làm Tân Hùng đi tới cấm khu trước lúc. Điều này hiển nhiên đã là hắn xạ trình trong phạm vi, hắn quả quyết hoảng khai quần sau khởi chân sút gôn đánh ra cực cao chất lượng, Van Ness vô lực hồi thiên. 5-1. Liverpool tổng tỷ số 4 cầu dẫn trước Barcelona, bây giờ Barcelona còn có cơ hội không? Bọn họ muốn ở Nou Camp ít nhất đánh tiến 4 cái cầu tài năng tương tranh tài ban trở lại khởi điểm. Cái này quá khó khăn. Quá khó khăn. Liverpool trung tướng đang ăn mừng đi qua cùng nhau ngang ngưỡng ngực địa chiều hậu trường đi tới. Gơ dắt còn hướng khách đội người hâm mộ chô ở khán đài phương hướng đong đưa cánh tay ý bảo, hy vọng người hâm mộ cửa cấp bọn họ góp phần trợ uy thanh lớn hơn chút nữa. Hồng quân người hâm mộ tự nhiên sẽ không keo kiệt, bọn họ cơ múa cờ xí, dơ cao tiêu ngữ, đem hết toàn lực địa giống to. Liverpool tên bắt đầu ở Nou Camp bầu trời phiêu đãng. Guardiola sắc mặt ngưng trọng, nội tâm hắn bất đắc dĩ thở dài. Hắn đích xác nhằm vào Tân Hùng làm ra an bài, nhưng rất khó làm được hoàn mỹ, chỉ cần cấp Tân Hùng một tia cơ hội cũng có thể gây thành đại họa. Mà hắn cũng cảm thán thời vận không đủ. Ai có thể nghĩ tới gì nào một đại chân giải vây cầu lại trực tiếp tương cầu đưa đến Tân Hùng địa phương sở tại, tạo thành một lần Liverpool một kích trí mạng phản kích đâu. Điều này làm cho Barcelona hoàn toàn không có thời gian đi bố phòng, trước chàng không có quấy giày trì hoãn, hậu trường ứng phó không kịp. Chỉ có thể nói Liverpool vận khí quá tốt. Ở những thời gian khác phản kích chung, Liverpool rất khó tương phản kích đánh ra như vậy khủng bố hiệu suất. Dù sao Barcelona cũng tăng cường trung trước chàng phản cướp, tới phá hư Liverpool phản kích sách động. Cổ hệ ả nắm chặt quả đấm huy vũ hai cái sau chiều sân bóng bên trong cầu thủ cửa làm ra dưới hai tay áp động tác. Ý tứ thị để cho cầu thủ cửa giữ được tỉnh táo cùng khắc chế. Tranh tài thời gian còn dài đâu, đừng khinh thường Barcelona, một khi Liverpool có sở bung lỏng, đừng nói 60-70 phút bên trong đánh tiến mấy cái cầu, có lẽ cấp bọn họ 20 phút là có thể đánh tiến 4 cái cầu. Barcelona trung tướng thần sắc cơ hồ giống nhau, đại gia bắt đầu làm xong đập nồi dìm thuyền giác ngộ. Tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Barcelona tiến một bước tăng cường trước chàng vi cấp lực độ cùng chèn ép. Bọn họ cần không ngừng cấp Liverpool chế tạo áp lực, đồng thời giải quyết phòng thủ vấn đề ý nghĩa sinh biến hóa. Không thể trông cậy vào hậu trường phòng thủ thể hệ đi áp chế ở Tân Hùng, mà là muốn từ Liverpool phản kích ngọn nguồn ra tay, bấm đoạn phản kích ngọn nguồn. Như vậy Tân Hùng cùng Tô Z ở phía trước chàng tự nhiên không chiếm được vùng cơ hội, hoặc là sẽ không có đặc biệt hảo cơ hội, liền ở phía sau chàng phòng thủ áp chế ở Liverpool phản kích. Xavi, Isla, Iniesta, Zazatua, bốn người đang trước chàng chỉ cần ném cầu, liền sẽ chủ động vi cướp cùng trọng điểm tranh phòng ở gơ dắt cùng Alonso. Hai người này thì Hồng quân phản kích sách động chủ yếu ngọn nguồn, để cho bọn họ không cách nào vững vàng khống chế bóng, chuyền bóng, là có thể cực lớn địa hạ thấp Liverpool phản kích uy hiếp. Barcelona cái này một phòng thủ biến hóa bắt đầu để cho bọn họ nhận được rất tốt thành quả, đồng thời cũng để cho Barcelona tốt hơn địa khống chế tràng diện thượng tình thế. Tranh tài thế đi ở mắt thường cũng không thể trực quan quan sát được tình cảnh chung bắt đầu đảo hướng Barcelona. Chương 1149, phiên bản hy vọng. Barcelona điều chỉnh để cho Liverpool có chút ứng phó không kịp. Guardiola tại chỗ bên hơi an lòng, đối đội bóng lòng tin lần nữa dấy lên. Đang không ngừng nếm thử nên như thế nào hạn chế Liverpool phản kích sau, dùng quá các loại biện pháp, tựa hồ rốt cuộc tìm được chính xác mật mã. Liverpool bản thân chính là dày đặc phòng thủ, trận hình lùi sâu, trung hậu trang nhân viên dày đặc, không gian nhỏ hẹp, làm Barcelona càng thêm chen ép cùng với chọn lựa nhằm vào tính phản cướp sau, vô luận là Gerrard hay là Alonso, cũng rất khó tương cầu tình chuẩn địa đưa đến Tân Hùng hoặc Tô Z dưới chân. Chuyền bóng hơi có chút sai lệch sau, chỉ biết đưa đến chuyền bóng kết quả nam viên bắt triệt. Tân Hùng cùng Tô Z thời gian dài đợi ở chung trước chàng lại chờ không đến đội hưu chuyển vận cơ hội tốt, bọn họ chạy không bóng rất thường xuyên, nhưng là Barcelona trung hậu chàng phòng thủ thể hệ cũng tương đối đi theo đoàn đội điều chỉnh, chỗ đứng khu vực tạo thành liên phòng, để cho Tân Hùng cùng Tô Z thật giống như ở một nhà tù chung chạy động, lại rất khó tìm đến tự do không gian. Barcelona bắt đầu không ngừng dùng sút gôn tới uy hiếp Liverpool khung thành. Tranh tài thứ phút, Messi cấm khu trước hành hướng chạy động tiếp ứng đến ra ra tua chuyền bóng, hắn không ngừng cầu trực tiếp vô ly, bóng đá thiên ly khung thành. 3 phút sau, ít ra ở cấm khu trước cùng Iniesta đụng tường phối hợp sau trước sắp tấp sạ, đánh gần rác sút gôn bị chỗ đứng phong tỏa gần cột cửa dị nạ phát rơi. Làm tranh tài thứ 32 phút đến sau, ra ra tua trợ trước sắp đến cấm khu trước. Hắn giống như một chiếc xe tăng lái vào Liverpool phòng thủ pháo đài trước, sau đó lợi dụng bản thân đại thân bản đẩy ra Lucas, Xavi tương cầu đưa đến dưới chân của hắn. Ra ra tua lại cứng rắn kháng trụ Alonso tương cầu tà tắc cấm khu sườn phải chỗ trống. Iniesta trước sắp Johnson sau lưng cắt vào cấm khu gần sát ranh giới cuối cùng địa phương, hắn ở nhận được ra ra tua tà tắc sau trực tiếp tương cầu quét ngang hướng khung thành phía sau. Bóng đá lăn qua trước cửa lúc, cả dạ phở gánh ở ít ra, không có thể để cho ít ra tạo thành trước cửa thường điểm. Nhưng là ở khung thành phía sau, sờ bụi hoặc sạn cố gắng tương cầu sạn ra ranh giới cuối cùng hay là chậm một bước, hắn trơ mắt nhìn bóng đá từ trước mắt lướt qua, mà mũi chân của mình chỉ thiếu chút nữa mới có thể đến bóng đá. Ozilio ở bính tốc độ trung bại bởi Messi, dù sao hắn muốn xoay người, mà Messi trực tiếp nội thiết vọt lên tốc độ không thể địch nổi. Messi đối mặt Liverpool giữa không trung cửa. Sạch sẽ lưu loát địa dùng chân trái tương cầu đẩy bắn vào khung thành bên trong. Nu kem rốt cuộc đã lâu địa vang lên kích tình bắn ra bốn phía hô hào. Barcelona người hâm mộ ở thấy Messi phá cửa sau phảng phất thấy được hy vọng. Guardiola tại chỗ bên cũng hung hăng gật đầu một cái, sau đó vừa vỗ tay, vừa gọi cầu thủ cửa lui về nửa trận chuẩn bị khai cầu. Messi ghi bàn sau vọt vào khung thành bên trong, hắn biểu tình thủy chung gợn sóng không hưng. Tựa hồ ghi bàn cũng không có mang cho hắn vui sướng, bởi vì bây giờ Barcelona muốn tranh đoạt từng giây từng phút. Messi vì Barcelona bàn trở về một cầu. Đến từ Iniesta trợ công. Barcelona tựa hồ tìm được như thế nào đánh hạ Liverpool phòng thủ pháo đài phương pháp, đó chính là ra ra tua. Hắn thị Barcelona trung trảng cầu thủ trung thân thể đối kháng năng lực mạnh nhất, hắn tiến vào trước chẳng có thể bắt được cầu. Cùng Liverpool cầu thủ thân thể đối kháng không rơi xuống hạ phòng, sau đó hắn còn có thể chuyển ra một cước hảo cầu, để cho Barcelona tấn công phải lấy kéo dài. Cái này một cầu đã là như vậy. Ra ra tua cấp Iniesta chuyển bóng phi thường xinh đẹp, cái này mới có Iniesta trợ công, Messi dễ dàng phá cửa. Đúng là, Guardiola đối với bản chàng tranh tài chiến thuật an bài vẫn có ý tưởng, ra ra tua đích xác là mấu chốt một vòng. Ở Barcelona giải quyết rồi phòng thủ sau, tấn công liền có thể đánh ra theo dự đoán hiệu quả. Liverpool trung tướng cảm nhận được khó giải quyết, cổ hệ ản cũng là như vậy. Ở Gerrard cùng Alonso bị hạn chế ở sau. Tô Z cùng Tần Hùng ở phía trước chàng không chiếm được ủng hộ, như vậy Liverpool tấn công thì đồng nghĩa với phế bỏ. Khai cầu trước, Liverpool trung tướng tiến hành câu thông trao đổi. Tần Hùng cùng Alonso cùng Gerrard đứng chung một chỗ, Gerrard đề nghị, ta cho đứng kháo tiền chút thế nào. Ở trung chàng sẽ có lớn hơn không gian. Alonso lắc đầu một cái nói như vậy, trung chàng có thể sẽ hoàn toàn thất thế, hôm nay cùng thượng một trận tranh tài trung chàng đối kháng hoàn toàn bất đồng. Lời của hắn nói để cho Tần Hùng gật đầu đồng ý. So với thượng một trận, hôm nay Barcelona trung trảng độ cứng tuyệt đối là tăng lên một cấp bậc. Mà một khi Gerrard không cách nào cung cấp trung trảng đối kháng độ cứng, như vậy rất có thể sẽ để cho Barcelona toàn diện chiếm ưu, đến lúc đó đừng nói phản kích ra cầu, có thể liên cơ hội phản kích cũng không có. Mà là bị Barcelona toàn diện áp chế. Tần Hùng suy nghĩ một chút sau nói, chúng ta đổi cao ý nghĩ thử một chút, đừng cố ý theo đuổi mặt đất chuyền bóng, đi một chút bầu trời đi. Đổi thành bình thời. Tân Hùng đề nghị sẽ không bị đại gia tiếp thu. Bởi vì mặt đất chuyền bóng chính xác hơn, cũng có thể để cho tấn công đội viên xử lý cầu thoải mái hơn. Nhưng hôm nay cuộc thi đấu này trong hoàn cảnh, có lẽ trời cao cầu chuyền bóng, dơ lên cao cao đánh ngược lại sẽ có hiệu quả tốt hơn. Bởi vì cho dù Barcelona trung hậu tràng phòng thủ cầu thủ ở phong tỏa Tân Hùng cùng Tô Z, nhưng dù sao Barcelona muốn tấn công, hậu trường phòng thủ cầu thủ nhân số ít. Không gian đại, mà Tô Z cùng Tân Hùng đều có tốc độ, trời cao cầu tới. Đầu tiên thì có không xác định tranh đoạt chỗ rơi thành công xác suất. Gerrard cùng Alonso cùng nhau gật đầu đồng ý. Liverpool tiến hành tự mình điều chỉnh, sau đó lần nữa khai cầu. Ở khai cầu sau, Tân Hùng nếm thử đẩy tới thế công, lại bao phủ ở ra ra tua, Busquets cùng với Alves phòng thủ giáp công dưới. Hắn ở nếm thử người cầu phân quá trung bị Alves cản trở đi tới tuyến đường, trọng tài chính nhận định Tân Hùng đối cầu mất đi khống chế, mà còn chủ động chạy đi khống chế bóng, Alves đối Tân Hùng ngăn trở không hề tạo thành phạm quy. Điều này làm cho Tần Hùng hơi cảm bất đắc dĩ, nhưng cũng không có bất kỳ kháng nghị. Ở trận địa chiến chung, hắn mong muốn ngay mặt nhất điều lòng đánh ngã Barcelona phòng tuyến vậy đơn giản thị dị tưởng thiên khai. Barcelona càng đánh càng hăng, tiếp tục bọn họ chèn ép thức tấn công. Tranh tài thứ 39 phút, Gia Tua lần nữa xông lên cấm khu trước giải đất. Lần này Lucas rất quả quyết chọn lựa xoạc bóng phòng thủ động tác. Nếu thân thể đối kháng không làm hơn Gia Tua, vậy thì tới ác hơn. Lucas xoạc bóng khiến cho Gia Tua không chế bóng biến hướng, mà hắn mới vừa biến hướng sau liền bị Alonso thưởng đoạn thành công. Gia Tua ném cầu sau lập tức tiến hành phản cướp. Alonso mới vừa khống ở cầu cũng cảm giác được Gia Tua đối thân thể hắn va chạm mang tới áp lực, đang cố gắng duy trì ở thân thể thăng bằng đồng thời. Alonso thấy được gơ rát địa phương sở tại, lập tức đem cầu chuyển cho gơ rát. Gơ rát bối chiều Barcelona nửa trận, hắn đã nghĩ xong, dừng cầu sau nửa xoay người liền lập tức tương cầu khai về phía trước tràng, xáo lộ cùng trước gì nạ đại chân giải vây cấp tần hùng sáng lập cơ hội vậy. Nhưng đang ở mới vừa dừng cầu sau, có người từ phía sau hắn tương cầu thọc rơi. Gơ rát cả kinh thất sắc. Chương 1150, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Làm gơ rát còn chưa dừng cầu liền bị người từ sau tương cầu thọt rơi sau. Kinh hoàng thất thố không chỉ là gơ rát, bóng đá hoàng đế 1150 chương. Còn có cổ hệ ản, còn có Liverpool còn lại sở hữu cầu thủ 3. Liverpool muốn đánh phản kích, sẽ phải nắm chặt hảo công phòng chuyển đổi cơ hội, đặc biệt là từ thủ chuyển công cái này hoàn tiết. Tương đối, nếu như xử lý không tốt, như vậy phản kích không thể nào nói tới. Sẽ để cho đối thủ ung dung bố trí xong phòng tuyến, phản kích liền biến thành trận địa chiến. Mà biết bắt nhất tình huống chính là công phòng chuyển đổi trong nháy mắt, cũng chưa hoàn thành từ thủ chuyển công, mà là bị đối thủ phản cướp thành công, biến thành tiếp tục phòng thủ. Làm đối thủ liên tục tấn công lúc, Liverpool phòng tuyến chỉ biết phi thường bị động. Lần đầu tiên phòng thủ đã đem phòng thủ trận hình đánh loạn, ở trong thời gian ngắn cần điều chỉnh, lần nữa bố trí xong phòng tuyến, cũng chính là vốn đội tấn công trong thời gian. Hậu trường nhưng thật ra là ở phòng thủ phục vị hoặc căn cứ tình thế cụ thể điều chỉnh. Nhưng là một khi không có thời gian này, phòng tuyến rất dễ dàng xuất hiện cực lớn sơ hở. Gơ rát cùng các đồng đội còn có huấn luyện viên khủng hoảng liền xuất xứ từ nơi này. Barcelona gặp nhau đạt được liên tục cơ hội tiến công. Thọt rơi gơ rát dưới chân cầu người thị Xavi. Mà bị thọt rơi bóng đá lăn đi phương hướng chính là Gia Tua địa phương sở tại. Gia Tua cướp ở Alonso trước bối thân không chế bóng. Hoành hướng tương cầu một gọi xong thành xoay người, Gia Tua liếc nhìn Liverpool phòng tuyến, Mascherano dưới tình thế cấp bách chiều hắn vọt tới cố gắng thường đoạn, Gia Tua quả quyết ra cầu, tương cầu truyền đi Mascherano sau lưng địa phương. Messi cơ mẫn địa cắt ngang cấm khu trước. Olio cơ hồ cũng không có phản ứng tới liền bị Messi thoát khỏi phòng thủ, điều này cũng không có thể quái Olio. Trên thực tế cơ hồ sở hữu Liverpool phòng thủ cầu thủ suy nghĩ mới vừa buông lòng xuống, dù là gơ rắt tương cầu truyền ném. Cũng là tương cầu chuyển đi trước chẳng, như vậy bọn họ ít nhiều gì sẽ có mấy giây tới thở dốc. Nhưng quý giá này mấy giây cũng không có lúc, đại gia tự nhiên sẽ ứng phó không kịp. Phòng tuyến sẽ còn xuất hiện phản ứng dây chuyền. Sở hữu éo lập tức tới tranh chấp Messi, người sau dùng chân trái tương cầu tả tắc cấm khu bên trong. Ít ra tả sáp sở hữu sau lưng tiếp ứng đến Messi chọc khe. Hắn liếc nhìn khung thành phương hướng, ít ra mang theo khí thế kinh người khởi chân ngoanh cửa. Lần này ít ra không có theo đuổi đánh xa rắc góc độ. Barcelona phản cướp sau tấn công vừa quả quyết lại độ thật nhanh, Di Nạ còn chưa di động đến khung thành gần của cửa. Ít ra lực mạnh oanh cửa liền đem cầu bắn vào khung thành gần rác thượng rác. Bóng đá làm như sao rơi chạy như bay mà qua, trực vọt khung thành bên phải thượng rác. Một rung động ghi bàn vì vậy ra đời. Ít ra phá cửa sau giống vậy lập tức xông vào khung thành bên trong tương cầu ôm vào trong ngực, hắn cao ngẩng cao đầu hoài bao bóng đá giống như không sợ chiến sĩ về phía sau chàng chạy đi, ở trên đường cùng Iniesta. Gia Tua Messi chờ đội hưu vô tay ăn mừng. Nu kem sân bóng trên khán đài bạo tiếng hoan hô giống như sơn hô hải khiếu vậy, so với trước càng thêm trắng khoát. Sở hữu Barcelona người hâm mộ kích động không thôi. Nhìn, kỳ tích đang sinh. Kỳ tích đang sinh. Barcelona hoàn thành lịch chuyển. Barcelona ở bản tràng tranh tài thị 2, một dẫn trước Liverpool, tổng tỷ số đổi tới 3 năm. Còn có 2 cái cầu. Còn có 2 cái cầu bọn họ tương gỡ hòa tỷ số. Lần này là Liverpool bản thân phạm sai lầm, Alonso cấp gơ rắt chuyển bóng bị Xavi thổi rơi, sau đó Barcelona lập tức động trí mạng tấn công, Gia Tua cấp Messi chuyển bóng xé ra Liverpool phòng tuyến, Messi tinh chuẩn địa chọc khe cấp ít ra sáng lập cơ hội, ít ra không có cô phụ các đồng đội cố gắng, hắn dùng thế lớn lực chầm vỗ lì tương cầu đánh vào Liverpool khung thành bên trong. Kỳ tích sẽ xảy ra sao? Barcelona bây giờ hoàn toàn chiếm cứ tràng thượng ưu thế. Cổ hệ ản tại chỗ bên sắc mặt đột nhiên mà thay đổi, Liverpool hơn nửa hiệp kể từ phá cửa sau thời gian dài không cách nào đạt được hảo tấn công cơ hội, tình thế có thể nói chuyển tiếp đột ngột, phi thường bị động. Hắn lập tức cấp tràng thượng cầu thủ ra dấu tay. Để cho Tần Hùng cùng Tô Z cũng trở về đi tham dự phòng thủ, bất kể như thế nào, phải đem hơn nửa hiệp chịu đựng qua đi, chỉ còn dư lại mấy phút, Liverpool phải đi tiến phòng thay đồ chung chậm khẩu khí, đồng thời, Cổ Hệ Ản cũng phải bắt đầu suy tư như thế nào phá giải Barcelona bây giờ công phòng thể hệ. Guardiola thời là dị thường phân chấn, hắn tin chắc làm tình thế bắt đầu chuyển biến tốt lúc, Barcelona hoàn toàn có cơ hội diễn ra tuyệt địa phản kích, hoàn thành đại kỳ tích tựa như phiên bản. Âu bóng đá vương giả là sẽ không dễ dàng thấp kém cao ngạo đầu lâu. Barcelona càng sẽ không dễ dàng địa tương vương tọa chắp tay đưa ra. Liverpool trung tướng suy nghĩ có chút ngông, đây là sự thật. Bởi vì tình thế quá bị động, mà cùng tỷ số không liên quan, nếu như chẳng qua là nhìn tỷ số thoại. Bọn họ hoàn toàn không cần thiết kinh hoàng. Nhưng là cân nhắc đến tình thế thoại, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Như vậy đánh xuống, bọn họ thật có thể sẽ bị nghịch chuyển. Tân Hùng cùng Tô Z ở trung vòng chuẩn bị khai cầu, Cổ Hệ Ản ra lệnh, hai người sẽ chấp hành, mà Tân Hùng cũng biết trước hắn cùng với Gơ Dắt cùng Alonso trao đổi. Làm ra thay đổi cùng kế hoạch đã lưu sinh. Hắn coi thường một chút, vô luận là mặt đất chuyền bóng hay là dơ lên cao cao đánh chuyền bóng, trước cầu thủ nhất định phải khống chế bóng. Không chế bóng liền cần tương đối an toàn không gian, nhưng là Gơ Dắt cùng Alonso cũng không có. Trừ phi bọn họ ở trong nháy mắt đó vung đặc biệt xuất sắc, có thể thoát khỏi bên người phòng thủ cầu thủ. Khả kia dù sao quá mạo hiểm. Nếu một o lần trong có thể thoát khỏi 5 lần, 5 o xác suất đã coi như là phi thường cao. Nhưng là 5 lần thất bại giá cao tương đối vu 5 lần chẳng qua là tường cầu chuyển đi trước chàng kết quả, căn bản không hoa toán. Bây giờ chỉ có thể tiến vào trước phòng thay đồ, nghỉ dưỡng sức một cái, làm lại ý định. Ở lần nữa khai cầu sau, Tân Hùng liền đợi ở trung tràng, cùng Gơ Dắt, Alonso tiến hành chuyền bóng, dùng chuyền bóng tới tiêu hao nhất định thời gian. Làm Barcelona bắt đầu chậm rãi trước gáp tiến hành tranh chấp sau, Tân Hùng tái đột nhiên cùng Tô Z tiến hành ngắn chuyền phối hợp bắt đầu về phía trước động thế công. Hắn đi tới trước trong sân đường chuyến cầu đi tới, ở gặp Gơ Dắt ra tua lúc, Tân Hùng kéo cầu biến hướng hướng bên phải đi tới, làm hết sức điệu tương cầu mang đi không người giải đất. Ra tua không ngừng theo sát. Tân Hùng ở chuyến cầu đi tới bên phải đường sau, hắn sắp lâm vào bao gấp trong, mà hắn thấy Tô Z đã khoái phải sát nhập cấm khu bên trong sau, hắn ở cánh 45 độ khởi chân tác động. Bóng đá vòng qua tít đỉnh đầu, nhưng là cũng để cho Tô Z không có thể hoàn thành không chiến công cửa. Bất quá cũng may một chút thị, tác động cầu thị bay đi Barcelona hậu vệ cửa sau lưng, bọn họ không cách nào ngay mặt không chiến giải vây. Cuối cùng cái này cầu chuyển ra biên tuyến. Barcelona từ hậu trường gần sát ranh giới cuối cùng địa phương mở ra biên tuyến cầu, bọn họ trọng chỉnh kỳ cổ tiếp tục triển khai thế công. Liverpool toàn quân lui thủ, ở chặn lại Barcelona một lần thế công sau, trọng tài chính thổi vang hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiêu âm. Hai đội cầu thủ cũng sắc mặt nghiêm túc đi về phía cầu thủ lối đi. Barcelona áp lực đến từ với nửa hiệp sau muốn ít nhất đánh tiến hai cầu, Liverpool tắc phải giải quyết bây giờ đối mặt khốn cảnh, tranh thủ ở nửa hiệp sau tránh thoát nhà tù. Trước 1151, thời khắc sinh tử, Liverpool cùng Barcelona hai đội cùng nhau trở lại phòng thay đồ chung. Cổ Hệ Ản sắc mặt ngưng trọng đi vào phòng thay đồ, hắn cũng không có khen ngợi hoặc khích lệ đội bóng, dù sao đi tới bước này, bàn lại luận mơ mộng mục tiêu cái gì sẽ lộ ra loẹ loẹt bề ngoài, đội bóng cần thiết hợp thực tế đi cải thiện trạng huống. Cổ Hệ Ản thần tình nghiêm túc nhìn chung quanh phòng thay đồ bên trong chúng tướng một vòng, sau đó trầm giọng nói, mọi người đều biết chúng ta gặp phải khốn cảnh. Cứ việc chúng ta tỷ số dẫn trước, nhưng là ở Nou Camp, Barcelona hôm nay sắc vùng ra không tưởng được thực lực, bây giờ chúng ta lâm vào cực độ bị động trong trạng thái. Cổ Hệ Ản thoại lấy được mọi người gật đầu nhận đồng. Nhận rõ thực tế mới là ra tay cải thiện thực tế cơ sở, một điểm này đại gia đều có nhận thức chung. Chúng ta không thể mù quáng địa nhìn bây giờ tỷ số, 5-3, chúng ta dẫn trước Barcelona 2 cầu, chỉ cần bảo vệ tỷ số, chúng ta là có thể đào thải đường kim vô địch, trên lý thuyết đích xác là như vậy, nhưng là nếu như chẳng qua là tử thủ thoại, chúng ta có thể làm được sao? Chưa chắc, thật chưa chắc. Không phải ta đối với chúng ta phòng thủ không có lòng tin, mà là Barcelona đích sắc rất hùng mạnh, chúng ta không cần thiết dối mình dối người. Liverpool trung tướng sắc mặt ngưng trọng, đại gia cùng nhau ngưng mắt nhìn Cổ Hệ Ản, suy tính nên như thế nào thay đổi khốn cảnh. Cổ Hệ Ản dừng lại mấy giây sau trịch địa có tiếng điệu nói, chúng ta như cũ phải đem hy vọng ký thác vào tấn công chung. Nguyên nhân rất đơn giản. Bây giờ chúng ta cùng Barcelona sân khách ghi bàn đếm giống nhau, nhưng là nếu như chúng ta tái đánh tiến một cầu thoại, chúng ta sân khách ghi bàn đếm dẫn trước, như vậy Barcelona muốn đào thải chúng ta liền không chỉ là gỡ hòa tỷ số đơn giản như vậy, bọn họ phải nhiều tiến một cầu. Từ tổng tỷ số thượng càng chúng ta. Chúng tướng nghe vậy cùng nhau gật đầu, Cổ Hệ Ản nói có đạo lý, bây giờ Liverpool cùng Barcelona sân khách ghi bàn đếm giống nhau, nhưng chỉ cần Liverpool tái đánh tiến một sân khách ghi bàn, tổng tỷ số cho dù là huề, như vậy Barcelona cũng sẽ bị đào thải. Kế tiếp cổ hệ án đem hắn làm ra chiến thuật điều chỉnh cùng bàn thắt suất, cẩn thận nghiêm túc cấp đại gia giảng giải đội bóng phản kích điều chỉnh sách lược. Hồng quân chúng tướng tụ tinh hội thần địa lắng nghe, đi tới hôm nay bước này, không có người tái sẽ điệu gì khinh tâm. Cũng không có ai sẽ ở loại thời khắc mấu chốt này thất thần. Trung tràng nghỉ ngơi kết thúc, hai đội cầu thủ lần nữa trở lại Nou Camp sân bóng bên trong. Barcelona người hâm mộ bây giờ là tích cực lạc quan. Chỉ cần Barcelona tái đánh tiến hai cầu, là có thể cùng Liverpool ở tổng tỷ số thượng đánh cho thành huề. Ghi bàn đối với Barcelona mà nói thì bình thường như cơm bữa, bọn họ là cùng Real Madrid. Liverpool chờ mạnh đội cùng nổi danh tấn công hỏa lực mạnh đỉnh cấp mạnh đội. Ghi bàn trước giờ cũng không là vấn đề. Hai bên dịch bên tái chiến. Barcelona ở nửa hiệp sau lập tức triển khai mãnh công. Một lần hay để cho Liverpool có chút chống đỡ không được. Seon. Tranh tài thứ 53 phút, ít ra ở phía trước chàng làm chi điểm. Hắn cấp Iniesta đưa ra tà tắc, ở Johnson cùng Iniesta tỉ thí chung, hôm nay Johnson hoàn bại. Chỉ bất quá Iniesta từ bên trái đường cắt vào bên trong cấm khu sút gôn không hề như hắn ở trung lộ khu vực như vậy gồm có lực sát thương. Di nạ phấn dũng nhào ra Iniesta tà đối khung thành sút gôn sau. Ra ra tua ở vòng ngoài bổ xạ thiên ly khung thành. Liverpool ở nửa hiệp sau thay đổi còn không tìm được cơ hội tốt thi triển ra, Barcelona lại làm cho Liverpool gặp phải chưa từng có áp lực. Tranh tài thứ 59 phút, Xavi ở vòng ngoài tiếp ứng Messi chuyển về cầu tiến hành bắn xa, bóng đá đánh vào cấm khu bên trong phòng thủ sờ vựa trên cánh tay của, trọng tài chính quả quyết xử phạt penalty, điều này làm cho Liverpool chúng tướng có chút phát điên. Sờ vựa eo gần tựa như cuồng địa vọt tới trọng tài chính trước mặt tiến hành kháng nghị cùng thân tố. Ta tay không có đưa ra, thủy trung gián thân thể của ta, cũng không có mở rộng phòng thủ diện tích, tại sao là penalty? Tại sao? Tại sao? Khắc chế không nổi tâm tình sở vừa éo bị trọng tài chính hoàng bài cảnh cáo, gơ rắt cùng Alonso không thể không đem hắn kéo ra. Sau đó gơ rắt lại đi cùng trọng tài chính kháng nghị, nhưng là lúc này trọng tài chính căn bản nghe không tiến bất kỳ ngôn ngữ, xử phạt không thể sửa đổi. Không xong, Liverpool nửa hiệp sau bị xử phạt penalty, cái này xử phạt đáng giá thương cát, sở vừa cánh tay mặc dù nói cũng không phải là dán chặt bản thân thân thể khu cán bộ phân, có chút hơi mở ra, nhưng là hắn né người động tác. Thực tế thượng cũng không có mở rộng phòng thủ diện tích, đây là sự thật. Nhưng là trọng tài chính xử phạt penalty cũng có căn cứ, bóng đá đúng là đánh vào trên tay của hắn sau đó giảm bất lực đạn rơi xuống đất mặt bị cả dạ phở giải vây. Bây giờ tranh tài đến thời khắc quan trọng nhất, một khi Barcelona đánh tiến cái điểm này cầu, hai đội giữa chênh lệch cũng chỉ có một cầu. Mà tranh tài thời gian còn có nửa giờ. Liverpool chúng tướng trong lòng nín một cổ lửa địa đưa mắt nhìn Messi đi chủ phạt penalty. Ở Nou Camp 10 vạn Barcelona người hâm mộ ánh mắt mong chờ hạ, Messi tỉnh táo tương penalty bắn vào khung thành dưới góc trái. Di nạ cứ việc dự phán đúng phương hướng, nhưng là hắn phát cứu độ so ra kém Messi bắn ra cầu, chỉ có thể tiếc nuối nhìn bóng đá bay vào khung thành bên trong. Messi một lần nữa xông vào khung thành bên trong tương cầu ôm vào trong ngực về phía sau chàng chạy đi. Messi penalty mệnh trung. Ta ngày. Kỳ tích thật ở sinh sao. 5-4, Liverpool chỉ dẫn trước Barcelona một cầu. Chỉ cần Barcelona tái vào một cầu, như vậy hai đội liền đem đánh cho thành huề. Sẽ có thêm lúc tái sao? Barcelona chúng tướng si khí bị chưa từng có khích lệ. Guardiola tại chỗ bên không ngừng vỗ tay. Khen ngợi cầu thủ cửa biểu hiện, nhưng cũng nhắc nhở cầu thủ cửa giữ được tỉnh táo. Barcelona chúng tướng ở khai cầu trước dọn xong trận thế, bọn họ tán ra một cổ hùng hồn khí thế. Mỗi một tên cầu thủ đều biết nên làm hảo dạng gì công tác, áp chế ở Liverpool phản kích mấu chốt cầu thủ. Liền thị bọn họ hôm nay khắc chế Liverpool vương đạo. Liverpool chúng tướng tắc hoặc giả thật bắt đầu có chút luống cuống, ở lần nữa khai cầu sau, Johnson một cước không chịu trách nhiệm chuyền bóng trực tiếp tương cầu quyền đưa trả lại cho Barcelona. Cái này đưa đến hoạt động ở khu vực giữa sân tần hùng chiều Johnson bên kia đại thắng địa giống lên. Hoảng cái gì? Chấn định lại, tỉnh táo. Johnson lập tức giơ tay lên hướng đội hữu bày tỏ áy náy, sau đó chạy về đi bản thân phòng khu làm phòng thủ công tác. Càng đánh càng hăng Barcelona mắt thấy hai đội chênh lệch chỉ có một cầu, bọn họ đối với tấn công theo đuổi cũng biến thành càng thêm điên cuồng. Tranh tài thứ 67 phút, Xavi cùng Zaza tua ở trung tràng làm hai quá một phối hợp xông qua gơ rất sau. Xavi tương cầu tà tắc đi bên trái đường lạc bộ chỗ trống, Iniesta tại hạ để tiếp ứng thành công phía sau đối Johnson đột nhiên tương cầu trở về kéo, hoảng ra chỗ trống hậu tiến hành tác động. Ở trung lộ ít ra lực gáp cả dạ phở tiến hành không chiến công cửa. Cái này một cầu đơn giản để cho sở hữu Hồng quân tướng sĩ cùng người hâm mộ đều đưa tâm nhắc tới dọa mắt, nếu như tiến thoại, Liverpool coi như thật tống táng sở hữu thứ nhất hiệp thành lập ưu thế. Nhưng là thật may là ít ra không chiến có chút đang, bị Di Nạ trực tiếp ôm ở trong ngực. Ở Barcelona người hâm mộ cảm thấy tiếc hận lúc, Hồng quân người hâm mộ như chút được gánh nặng lúc, cổ hệ ạn nhưng ở bên sân kích động dị thường địa gầm thét lên. Tấn công! Hồng quân, tấn công! Chương 1152, chí mạng phản kích. Barcelona cho dù tấn công không có đánh cho thành, bọn họ vẫn như cũ là tỉnh táo châm ổn. Ở Di Nạ ôm bóng đá bắt đầu hướng cấm khu ngoại phóng tới lúc, Gia Tua, Xavi, ít ra ba người lập tức về phía sau lui về, nhưng cũng không phải là mù quáng địa rút lui, mà là tạo thành vòng vây đi phong tỏa gơ dắt cùng Alonso. Cái này hai tên hồng quân cầu thủ thị Liverpool sách động phản kích hậu trường ra cầu nòng cốt. Iniesta tắc cũng hướng trung lộ đến gần, áp xúc trung lộ không gian. Johnson thị Barcelona cũng không lo lắng cầu thủ, hắn hôm nay bị Iniesta thi tăng thêm áp lực thật lớn, đã có chút kinh hãi run sợ. Mà Messi kia một bên phảng phất căn bản sẽ không bị người chú ý. Bởi vì toàn thế giới đều biết Messi uy hiếp, Barcelona cho là Liverpool phải không dám mạo hiểm chứ cự đại phong hiểm cấp Messi có tự do không gian. Nhưng là Di Nạ lại cứ tương cầu lấy tay ném phương thức ném về phía Messi sau lưng. Ở nơi nào, Ozilio quả quyết vọt tới trước kích, ngay cả Messi cũng không có phản ứng tới, hắn thói quen bị người tránh phòng, bị người tiêu trừ, ở phòng thủ phương diện, bản thân hắn tồn tại liền là một loại kiềm chế, mà không cần giống như một phòng thủ cầu thủ như vậy thường xuyên địa truy kích cùng tiếp thân tranh chấp. Cộng thêm Ozilio thời gian dài không có tiến lên trợ công, hắn tự nhiên cũng buông lòng cảnh giác. Lại cứ lần này, Ozilio trở thành Liverpool phản kích sách động mấu chốt cầu thủ. Đây chính là cổ hệ ản trung tràng nghỉ ngơi điều chỉnh lúc làm ra chiến thuật biến hóa. Không có vô nguy hiểm điều chỉnh. Càng đứng đầu đối kháng, mỗi một bước điều chỉnh thế tất tương gánh cự đại phong hiểm. Cổ hệ ản chính là muốn cùng Barcelona một đổ sinh tử. Ozilio trợ công tiến lên sau, sau lưng Messi sẽ là ở bên phải đường không người tránh phòng trạng thái. Đây chính là nguy hiểm. Liverpool nguyện ý, cũng phải đi gánh. Còn lại ra cầu thủ cổ hệ ản không tin được. Mascherano cùng Lucas đều ở đây dạy đặt phòng thủ trung lộ, về phía trước ra cầu tầm mắt cùng hoàn cảnh cũng không lý tưởng, cộng thêm bọn họ chuyên chức phòng thủ, ra cầu hiệu quả cũng khẳng định không thể kỳ vọng quá cao. Ở cơ hội phản kích xuất hiện sau, phải đem cầu thuận lợi địa từ hậu trường quá độ hoặc đẩy tới đến trung trước tràng, chỉ còn dư lại cánh. Johnson đúng là không trông cậy nổi. Một phương diện hắn cùng với Tần Hùng cách xa nhau quá xa, cùng Tô Z giữa liên lạc cũng sẽ bị Barcelona phòng thủ cầu thủ chặt đứt. Lúc này, cũng chỉ có Ozilio có thể đủ mang đến đẩy tới thế công tác dụng, để cho Liverpool phản kích có thể thuận lợi xuất hiện. Guardiola không phải không nghĩ tới một điểm này, hắn thật từ toàn bản góc độ đi ra ngoài tiến hành thành thuộc suy tính quá. Khả vào giờ khắc này, hắn thật đúng là kinh ngạc. Cô hệ ản thật dám. Hắn thật dám như vậy đổ. Guardiola trong lòng đánh trống. Phảng phất tiếng vang càng ngày càng lớn, cuối cùng thế như lôi đỉnh. Liverpool thật là đánh tới Barcelona cho là an toàn nhất lại thực tế thượng cũng nguy hiểm lớn nhất xương sườn mềm. Trên thế giới bất kỳ một cái nào huấn luyện viên trưởng cũng không dám cùng với không thể đi trông cậy vào Messi như vậy cầu thủ đi đem phòng thủ làm được xuất sắc, thậm chí là hợp cách cũng là một loại quá đáng yêu cầu, bởi vì giống như Messi, Ronaldo, Tân Hùng như vậy cầu thủ, đối tấn công cống hiến đã là ra tất cả người tưởng tượng, ở nơi này dạng cơ sở thượng. Ngươi thế nào vẫn có thể hà khắc địa đi yêu cầu hắn ở phòng thủ phương diện bỏ ra cố gắng đâu. Hắn nguyện ý, đây là hắn xuất sắc địa phương. Hắn không đi làm, như vậy cất giữ tinh lực đi tấn công, bản thân cũng là hợp tình hợp lý. Lại cứ chính là như vậy, ở hiện dưới tình huống như vậy, Liverpool phản kích có thể thuận lợi địa từ bên trái đường thông hướng Barcelona nửa trận. Tân Hùng khi nhìn đến Ozilio từ phía sau bay dẫn bóng đẩy tới chứ bóng đá xông về trước tràng, hắn lập tức khởi động. Hắn ở về phía trước chạy qua trình trung đã thấy ngay mặt chuẩn bị phong trận hắn Anves. Đang cùng Anves cách xa nhau còn có 3 thước thời điểm, Tần Hùng chợt biến hướng, ngược lại hướng trung lộ chạy động. Anves cảnh tượng trước mắt biến đổi, Tần Hùng đi hướng trung lộ, Ozilio dẫn bóng đánh tới. Anves không thể nào đuổi theo Tần Hùng mà để mặc cho Ozilio thuận lợi địa đẩy tới thế công. Hắn lựa chọn thời cơ bắt đầu chuẩn bị thượng cướp. Cùng lúc đó, Ozilio quan sát Tần Hùng chạy chỗ, quả quyết đưa ra tà chuyền bóng. Barcelona trước sau chàng đã thoát tiết, Liverpool phản kích đánh quả quyết tấn, căn bản không có cấp trước chàng cầu thủ lui về đến hậu trường bố phòng thời gian. Tần Hùng đang chạy quá trước trong sân đường sau hay là không có dừng bước lại, theo bóng đá tả hướng cút tới. Hắn đi tới trước chàng thiên bên phải phương hướng. Ở Tần Hùng sau lưng, Gia Gia Tua đang truy kích hắn. Mạo ỉ cho trên nóc tới, Ở Tần Hùng dừng cầu thuận thế tương cầu về phía trước một chuyến tiếp tục đi tới lúc, mà ỷ Trèo lập tức tiến về phía trước hành tranh chấp. Ở hắn song song vị trí có Busquets cũng chuẩn bị tới tranh chấp. Tần Hùng đột nhiên dừng dùng chân phải tương cầu từ phía sau dập đầu đi thân thể bên trái, sau đó xoay người hoành hướng di động, hắn nhanh chóng tránh ra mà ỷ Trèo chặn lại. Ở bóng đá lăn đi phương hướng, Busquets cùng ra ra tua tạo thành trước sau giáp công thế. Tần Hùng cùng hai người sắp giao hội lúc, Busquets nhìn đúng thời cơ tiến hành đưa chân chặn lại. Gia Gia Tua cũng tấn mãnh địa sông lên tiến hành tranh chấp. Kế sau lưng dập đầu cầu biến hướng thoát khỏi mạ ỷ trèo sau. Tân Hùng lại làm ra cử động kinh người. Hắn ở Busquets chân sắp đụng phải bóng đá lúc, làm ra mát xây rủ lẹt hơn người động tác. Nhưng là cái này mát xây rủ lẹt kéo cầu cũng không phải là 18 o độ, mà là 9 o độ. Hắn cùng với Busquets lần lượt thay đổi mà qua, dưới chân mang theo bóng đá. Liên tục hơn người động tác ưu nhã đến toàn trường người hâm mộ cảm thấy hít thở không thông. Busquets trợn to cả mắt. Thần sắc viết đầy khiếp sợ. Hắn đang muốn đưa tay đi duệ Tần Hùng cánh tay, lại từ ngay mặt cảm nhận được một trận cực lớn trùng kích lực, sau đó bản thân bắt đầu mất đi thân thể thăng bằng, lương hảo thân thể phản ứng điều kiện để cho hắn lập tức tiến hành tự ta bảo vệ động tác, tránh khỏi ngã xuống sau nụ thương. Nhưng là hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Hùng từ cạnh đột phá mà qua. Nu Kem Barcelona người hâm mộ khó có thể tin nhìn sân bóng thượng sinh cảnh tượng. Gia Gia Tua không thắng được xe cùng Busquets đụng nhau. Đội hữu giữa ngộ thương. Mà Tần Hùng tắc tiếp tục dẫn bóng chứ bóng đá khí thế kinh thiên địa giết hướng Barcelona cấm khu. Lúc này Barcelona hậu phòng tuyến thượng chỉ còn lại có quân cùng ít. Tô Z đã sớm ở giữa hai người chỗ chống chỗ chuẩn bị sẵn sàng. Ở Tần Hùng từ sau đánh tới lúc, Tô Z lập tức tiến hành tà sáp chạy chỗ. Vốn quần chuẩn bị tiến lên phong trận Tần Hùng, bởi vì Tô Z theo thói quen tà sáp ít sau lưng, kia liền với hắn dùng chân phải sút gôn, lại cứ lần này, Tô Z thị tà 4 sau lưng. Quần cắn răng nghiến lợi, lại không thể để mặc cho bất kể, kiên kỵ Tần Hùng đưa ra chọc khe cầu, cũng chỉ có thể gần sát Tô Z chuẩn bị tiến hành tranh chấp. Như vậy chỉ có ít tới phong trận Tần Hùng. Khí thế hung hăng ánh mắt sắc bén Tần Hùng ở thẳng tắp chuyến cầu trung thấy được Tô Z chạy chỗ, Tô Z cho hắn kiềm chế quần. Điều này hiển nhiên thị một kiềm chế, bởi vì Tô Z muốn thoát khỏi ít cùng thoát khỏi quần độ khó so sánh, người sau khẳng định càng cao. Ít hướng Tần Hùng vào tới, Tần Hùng trong mắt phảng phất chỉ có Barcelona không thành. Căn bản không có tương ít không coi vào đâu. Chương 1153, tình thế phản nghịch chuyển. Ít không thể lui về phía sau, hắn cho là tuyệt đối không thể chờ đợi Tần Hùng lại tiếp tục đẩy tới đột phá bản thân, bóng đá hoàng đế 1153 chương. Bởi vì Tần Hùng đã tiến vào xạ trình trong phạm vi, hắn tùy thời cũng có thể khởi chân sút gôn. Làm ít hơi thiên tả tuyến đường sông lên phong trận Tần Hùng lúc, Tần Hùng dẫn bóng tiết tấu không có phát sinh biến hóa, tốc độ vẫn nhanh như chớp nhoáng. Hắn tương cầu tà hướng đá vào tít sau lưng, sau đó từ tít bên người nhanh chóng xông qua. Người cầu phân quá. Ở đối thủ chủ động thượng cấp lúc, lấy Tần Hùng hơn người bản lĩnh mà nói, tương đương với đối thủ cho hắn quá rơi cơ hội. Lần này cũng không ngoại lệ. Tít nguyên vốn còn muốn phải đi dùng phạm quy, nhưng là cân nhắc đến Tần Hùng chân đạp cấm khu tuyến thượng, hắn lại cơ hội là một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ, hắn sợ hãi bản thân phạm quy sẽ biến thành thẻ đỏ thêm chút cầu kết quả. Vì vậy Tít chỉ có thể xoay người địa đồng thời đi hy vọng Van Dest có thể diễn ra thần kỳ, hãn vệ ở Barcelona không thành. Làm Tần Hùng người cầu phân quá tiến vào cấm khu sau, Van Dest ngược lại có chút do dự bất quyết. Hắn không dám khí môn ra, hắn lo lắng Tần Hùng chuyển ngang cấp Tô Z chuyển vận bảo mẫu cầu, vì vậy chỉ có thể phong trận lại gần cột cửa, tính quan kỳ biến. Tần Hùng lúc này liền không có suy nghĩ nhiều quá, hắn hôm nay cùng thượng một trận tranh tài lúc sút gôn cảm giác hay là vậy. Tự mình cảm giác rất lương hảo. Nhưng là hiệu quả khẳng định so sánh với một trận càng đồng, từ thứ nhất ghi bàn liền nhìn ra được. Hắn quả quyết lựa chọn dùng chân phải má ngoài cửa bóng, bóng đá từ dưới chân hắn bay ra, vòng qua một bên trong toàn đường vòng cung bay hướng khung thành xa giác. Van Dest hết sức làm ra phát cứu, nhưng là Tần Hùng chân này bên trong toàn cầu để cho bóng đá đang phi hành lúc lượn quanh ra đường vòng cung lúc, vừa vặn để cho hắn phát cứu khoảng cách thay đổi xa. Hắn thân ra tay trưởng căn bản xúc không sờ tới bóng đá. Ở bóng đá vòng qua hắn sau, hắn quay đầu nhìn lại. Tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Làm. Bóng đá đánh trúng xa cột cửa nội chắc đạn vào khung thành bên trong. Tần Hùng cảm thấy hữu kinh vô hiểm hô ra một cái khí. Hắn còn thật lo lắng cảm giác của mình xuất hiện vấn đề. Nếu như cái này cầu đánh không đi vào, hắn sẽ thẹn với vô số người hâm mộ cùng đội hữu. Bây giờ hảo, hắn có thể tận tình đi phóng ra, hóa giải toàn đội áp lực, mang cho đội hữu an giật tâm lý trạng thái. Bởi vì cái này ghi bàn gặp nhau hoàn toàn thay đổi tình thế. Tần Hùng mang theo gầm thét lấy hoạt quỷ phương thức vọt tới khách đội người hâm mộ chỗ ở khán đài trước. Trước cũng đang lo lắng Hồng quân người hâm mộ cơ hồ mong muốn toàn bộ từ trên khán đài tràn vào sân bóng bên trong ôm ở Tần Hùng, đem hắn ném lên thiên không. Tần Hùng Mai nở hai độ. Hắn ở bóp chết Barcelona kỳ tích. Cái này là như thế nào một ghi bàn A? Ta ngày, ở Ozilio tương cầu chuyển cho Tần Hùng sau. Tần Hùng đầu tiên dùng sau lưng dập đầu cầu biến hướng thoát khỏi mạ ủy trèo, sau đó sẽ dùng mát xây rủ lẹt đột phá bất kết, đưa đến bất kết cùng ra ra tua đụng nhau, cuối cùng lại dùng người cầu phân quá đùa bận ít, lấy một cước xinh đẹp má ngoài đường vòng cung cầu tương cầu đưa vào khung thành xa giác. Hồng quân người hâm mộ hoàn toàn điên cuồng. Bọn họ mong muốn tràn vào sân bóng bên trong cùng bọn họ anh hùng cùng nhau ăn mừng. Tần Hùng, không nghi ngờ chút nào cứu vớt Liverpool, ở thời khắc mấu chốt này, hắn để cho tranh tài tình thế xảy ra căn bản tính lịch chuyển. Thời khắc nguy nan, lại là Tần Hùng đứng dậy. Như vậy Tần Hùng, có thể nào để cho người hâm mộ cửa không yêu đâu. Hắn ưu nhã xuyên thấu thời gian. Mị lực của hắn lịch lâu gì mới. Bản trang tranh tài tỷ số biến thành 3-2, Barcelona một cầu dẫn trước Liverpool. Nhưng là tổng tỷ số lại trở thành 4-6, Barcelona lại lạc hậu cấp Liverpool 2 cầu. Nhưng là mấu chốt nhất thị, Liverpool sân khách ghi bàn đếm có 2 cái. So với Barcelona nhiều một, ý vị này Barcelona cho dù gỡ hòa tổng tỷ số, cũng sẽ gặp phải đào thải. Bây giờ Barcelona muốn thăng cấp, lại nhất định phải tái đánh tiến 3 cầu. Tần Hùng cái này ghi bàn có thể cực lớn địa ổn định Liverpool quan tâm. Cổ hệ ản ở Tần Hùng ghi bàn sau giống như là nóng nảy dã thu ở huấn luyện viên chỉ huy khu qua lại chạy như điên, cuối cùng cùng phụ tá huấn luyện viên Sami Lý cùng nhau ôm nhau, hai người thất thố địa cũng té ngã trên đất, để cho vốn ở một bên cơ múa áo đấu ăn mừng quy. Bernard, Agger chờ cầu thủ sợ hết hồn, vội vàng quá khứ tương hai người đỡ lên tới. Guardiola cắn răng nghiến lợi cúi đầu, tái ngẩng đầu lên sau hắn chiều bên trong sân Barcelona chúng tướng vỗ tay chỉ ý, ý bảo để cho bọn họ tỉnh lại đi, ngàn vạn không cần có bất kỳ tâm tính thượng mặt trái ảnh hưởng. Guardiola không phục địa phương là ở Liverpool mới vừa triển lộ ra chân chính sát cơ liền đánh cho thành. Nếu như lần này phản kích thất bại, nói không chừng chính là Barcelona gỡ hòa tỷ số thời cơ tốt nhất. Bởi vì Ozilio ở lựa chọn trợ công đi lên sau, Messi gặp nhau triển lộ ra uy hiếp sẽ có cực lớn tăng lên. Đáng tiếc Liverpool đánh cho thành, liền không có sau đó. Guardiola trước tiên nghĩ tới thị khích lệ cầu thủ cửa sĩ khí. Nhưng là theo nhau mà tới vấn đề thực tế lại làm cho hắn càng thêm nhức đầu. Ra ra tua cùng Busquets đụng nhau sau ngã xuống đất không dậy nổi. Barcelona đội y tiến tràng, cần tra nhìn một chút ra ra tua thương thế. Guardiola cặp mắt hơi lộ ra dầu dĩ ngưng mắt nhìn sân bóng bên trong nằm dưới đất ra ra tua. Busquets không có vấn đề, nhưng là ra ra tua hôm nay là mang thương ra trận, có thể mới vừa rồi lần đó đụng nhau sẽ dẫn tới cựu thương tái phát. Nếu như ra ra tua không có thể kiên trì tranh tài, Guardiola cho là sẽ là một cực lớn tổn thất. Ra ra tua đối Liverpool cấm khu trước uy hiếp phi thường đại, đây là cự tạ không thể so sánh. Ra ra tua trải qua đội y đơn giản xử lý thương thế sau, hắn đứng dậy. Đội y vốn muốn dịu hắn, lại bị hắn đẩy ra. Chính hắn thử một chút, mặc dù không phải đặc biệt thuận sướng, khả chính hắn hay là lựa chọn kiên trì. Đội y nhìn ra ra tua vấn đề không phải đặc biệt nghiêm trọng, trở lại bên sân sau đối Guardiola nói đôi câu sau. Guardiola quyết định tôn trọng ra ra tua quyết định. Mang thương kiên trì tranh tài. Barcelona trung tướng tâm tình bắt đầu trở nên nặng nề. Tranh tài thời gian càng ngày càng ít, mà bọn họ lại lạc hậu 2 cầu. Không, thực tế thượng phải hoàn thành lịch chuyển. Thực hiện một đại kỳ tích, bọn họ cần tái đánh tiến 3 cầu, hơn nữa thì Liverpool không nữa ghi bàn cơ sở thượng. Messi hiếm thấy ở túi đầu lúc lộ ra biểu tình dữ tợn, không có máy quay phim vô tới mặt của hắn bộ biểu tình, tái lúc ngẩng đầu lên, hắn trở nên mặt vô biểu tình. 3 cái cầu. Có lẽ rất khó, có lẽ căn bản không thể nào thực hiện. Nhưng là Messi quyết không buông tha hắn, nhất là hôm nay cùng Liverpool tác chiến, hắn không thể thua. Không thể thua cấp Tần Hùng. Có thể nói Messi xuất hiện ở đạo sau, hay sống ở Tần Hùng bóng tối dưới. Từ 2006 năm hắn vắng mặt Tram The Only chung kết ngày đó bắt đầu, hắn mắt thấy Tần Hùng lần thứ 2 lên đỉnh châu Âu. Châu Âu kim đồng tượng, Tần Hùng ở trước hắn, châu Âu quả bóng vàng, Tần Hùng 2 độ đoạt giải nhất sau Messi mới lên đỉnh. Vô luận là siêu ngôi sao mới hay là siêu cự tinh, Messi đều ở đây Tần Hùng sau, mà khi Tần Hùng phát huy xuất sắc lúc, mọi người tương hai người tương để tịnh luận lúc, Tổng hội lấy ra vinh dự tới so sánh. Tần Hùng xa xa dẫn trước Messi. Messi sung yếu phá đạo này bóng tối, nhất định phải không thể buông tha, nhất định phải ở nơi này loại nghịch cảnh chung chiến thắng khó khăn. Hoặc giả hắn muốn chiến thắng, muốn đột phá, nhưng thật ra là tự mình. Âu bóng đá đương thời đứng đầu nhất cầu thủ dĩ nhiên là cạnh tranh quan hệ, nhưng giữa bọn họ, cũng tương sinh ra lẫn nhau xúc tiến tiến bộ cùng đột phá tích cực ảnh hưởng. Chương 1154, chung kết huyền niệm. Làm Liverpool toàn đội tâm tính lần nữa trầm ổn sau khi xuống tới. bọn họ tư tưởng cũng không có thay đổi phải bảo thủ, cũng không tính cố gắng bảo vệ bây giờ ưu thế, mà là mở rộng ưu thế. Tranh tài tiến vào thứ 72 phút lúc, Barcelona trước chàng tấn công xuất hiện lần nữa ba chiếc, Iniesta trước bên sân đường chuyển về cấp trung lộ giao cho Xavi, ở gơ dắt cùng Alonso giáp công dưới, Xavi toàn trường tranh tài lần đầu tiên bị trận banh. Bị trận banh sau, Barcelona lập tức triển khai phản cước, Alonso tác quả quyết tương cầu chuyển đi bên trái đường. Liverpool tính toán cố kỹ trọng thi. Otilio sáo bên áp lên trợ công, chuyến cầu sải bước sao rơi địa sông qua trung tràng. Nhưng là ở hắn chuyền bóng cấp tần hùng lúc xuất hiện chuyền bóng sai lầm, chỉ có thể nói chuyền bóng thời cơ còn chưa phải là tốt nhất. Alves lần này là trực tiếp xông lên trước đối Otilio tiến hành chặn lại, Otilio dưới tình thế cấp bách trực tiếp ra cầu, kết quả bóng đá bị Busquets tiến lên đoạn hạ. Barcelona chợt từ thủ chuyển công, đánh ra tốc độ cực nhanh phản kích. Busquets chuyền bóng đi trước mặt, Zaza tua lui về tiếp ứng ở gơ dắt bên người tường cầu hành gõ cấp Xavi, sau đó bản thân xoay người trước sáp. Xavi một cước ra cầu, nhẹ nhàng tương cầu dập đầu cấp trước sáp Zaza tua, người sau cũng là một cước ra cầu, Xavi giống vậy trước sáp, hai người đánh ra liên tục hai quá một phối hợp, gơ dắt, Alonso đều bị xông phá phòng tuyến. Ở đi tới cấm khu trước lúc, Lucas cùng Mascherano không thể không giáp công trung lộ. Zaza tua lần nữa tương cầu chuyển cho Xavi sau. Vị này Tây Ban Nha trung trảng quan chỉ huy tỉnh táo tương cầu tà tắc Mascherano sau lưng. Ở nơi nào, không có ổ dữ lì ổ thiếp thân trành phòng Messi hoành cắt tới sở hùa hẹo trước mặt, tiếp ứng Xavi chuyển bóng thời điểm trực tiếp dẫn cầu buộc phát ra gia tốc, cứng rắn từ sở hùa cùng cả dạ phở giữa chỗ chống vào tới. Chuyến cầu tiến vào cấm khu Messi tạo thành đơn đao cầu, hắn đối mặt xuất kích thủ Monzina, tỉnh táo bình tĩnh địa dùng chân trái đẩy xạ khung thành dưới góc trái. Chân này sút gôn cầu tốc cũng không nhanh, nhưng góc độ điêu toán. Dì nạ không có làm ra phát cứu động tác, nghiêng đầu nhìn lại, bóng đá vững vàng địa cút vào khung thành dưới góc trái bên trong. Nu kem sân bóng thượng truyền đến tiếng vỗ tay. Barcelona người hâm mộ cũng không có bởi vì Messi ghi bàn mà vô cùng phân chấn, chỉ có thể nói hy vọng hay là rất mong manh, bởi vì Barcelona còn phải đánh tiến hai cầu mới có thể thực hiện lịch chuyển. Ít ra xông vào khung thành bên trong tương cầu ôm vào trong ngực, Messi thần sắc như thường địa trong chiều tràng bước nhanh tới. Barcelona căn bản không có thời gian đi ăn mừng ghi bàn. Bọn họ đang cùng thời gian tái chạy. Barcelona lần nữa ban trở về một cầu. Bản trang tranh tài tỷ số đã biến thành 4-2, tổng tỷ số biến thành 5-6, nhưng là Barcelona muốn thăng cấp còn nhất định phải đánh tiến 2 cầu mới được. Không thể không nói cái này một cầu Barcelona tiến xinh đẹp, thì một kinh điển đoàn đội phối hợp ghi bàn. Xavi cùng Zaza tua ở phía trước chàng liên tục 2 quá một phối hợp đánh ra thủy ngân tả địa hiệu quả. Sau đó Xavi trợ công Messi. Messi lợi dụng siêu cường dẫn bóng đột phá năng lực sát nhập vào cấm khu bên trong, tỉnh táo đẩy xạ phá cửa. Thời gian còn có sấp xỉ 20 phút, Barcelona kỳ tích vẫn tồn tại sao? Guardiola không ngừng khích lệ chứ sĩ khí, cổ hệ ản tắc cũng để cho cầu thủ cửa chịu đựng, tranh tài đến cái giai đoạn này, khảo nghiệm thường thường thị cầu thủ cửa ý chí lực. Thời gian đang trôi qua, Liverpool chúng tướng đối phòng thủ coi trọng nhất định sẽ tăng lên, nhưng cũng sẽ không bỏ rơi phản kích. Barcelona cầu thủ thể năng cũng nhân cực lớn tiêu hao bắt đầu xuất hiện ba động, hội này ảnh hưởng toàn đội nhất trí tính, đặc biệt là ở công kiên chiến trung. Ở lần nữa khai cầu sau 5 phút bên trong, Barcelona rất khó ở chính diện tấn công trung tìm được đột phá khẩu, nguyên nhân lớn nhất thị ra ra tua mang thương tranh tài, hắn phát huy hạ hoạt tương đối rõ ràng, đặc biệt là ở trong đối kháng cường độ bắt đầu hạ xuống. Điều này sẽ đưa đến Barcelona vì ghi bàn từ đó trận hình toàn thân áp lên phúc độ lớn hơn. Ở tấn công trung đầu nhập nhiều hơn cầu thủ. Tranh tài thứ 83 phút, Busquets cũng giúp công tới, cơ hồ Barcelona cùng Liverpool cầu thủ cũng tập trung ở Liverpool nửa trận. Không gian trở nên càng thêm nhỏ hẹp, cơ hồ không tìm được chuyền bóng tuyến đường. Xavi cùng Busquets tiến hành hỗ chuyên sau, hắn tương cầu chuyển cho Zaza tua. Gỡ dắt dụng mánh địa dùng thân thể đi đè ép Zaza tua, cố gắng để cho Zaza tua mất đi thân thể thăng bằng. Hai người kịch liệt đối kháng, ở trong đối kháng, Zaza tua ra chân tốc độ chậm, dưới chân bóng đá bị gơ dắt cấp gây mất. Đang bị trận banh sau Zaza tua cố gắng phản cướp. Kết quả lại tại thân thể trong đối kháng bị gơ dắt đụng ngã xuống đất. Barcelona trung tướng giơ tay khiếu nại, trọng tài chính mặt không thay đổi không núp đích, cho là đó là hợp lý đụng đối kháng. Xavi ngay sau đó muốn tiến hành phản cướp, gơ dắt lần này trực tiếp tương cầu chuyển cho lui về rất sâu Tô Z, đang ở hắn phụ cận. Tô Z ở trung tuyến giải đất tiếp ứng đến gơ dắt chuyển bóng, ở phía sau hắn. Busquets tới tranh chấp, Barcelona phòng thủ không thể rút lui, tình thế bây giờ hạ, nhất định phải trước tiên tiến hành phản cướp. Tô Z ở Busquets hạ chân tới lúc, tương cầu tại chỗ hoành kéo sau đó hướng Busquets sau lưng nhẹ nhàng đá một cái, ngay sau đó từ mặt khác né tránh khai Busquets sau nhấc chân vọt tới trước. Hắn quá rơi Busquets. Đây có lẽ là Tô Z toàn trường tranh tài xúc cầu khoảng cách khung thành một lần xa nhất, nhưng cũng là hắn bắt đầu đường dài buôn tập đặc sắc nhất một lần. Hắn ở chuyến cầu về phía trước quá trình trung, mà ỉ chuyển từ mặt bên chạy xéo tới tranh chấp, Tô Z linh động như gió, dẫn bóng biến hướng né tránh mà ỉ chuyển. Sau đó xài bước sao rơi địa tranh cầu giết hướng Barcelona cấm khu. Anves theo sát tần hùng, vẫn cùng ít đang không ngừng rút lui, tiền vệ trụ mới vừa rồi phòng thủ lúc không thể rút lui, nhưng là hậu vệ nhất định phải rút lui, bọn họ kiêng kỵ Tô Z tốc độ. Tô Z dẫn bóng đẩy tới càng ngày càng đến gần cấm khu, vẫn cùng ít rút lui đến cấm khu tuyến thượng liền dừng bước chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp phòng thủ. Tần hùng lúc này tà hướng chạy chỗ, Anves hay là như bóng với hình theo sát. Nhưng là Anves đúng là vẫn còn rất bị động. Bởi vì hắn chỉ có thể ở tần hùng sau lưng đuổi, mà không cách nào ngăn trở tần hùng đi tới tuyến đường. Làm tần hùng tà sắp quần cùng ít trung gian chỗ trống sau, Tô Z dẫn bóng tiết tấu một bữa, tương cầu hoành bắt lóe ra chỗ trống. Cùng lúc đó, tần hùng đột nhiên dừng bước, đi vòng vèo đi vần sau lưng, Tô Z chuyển bóng đúng kỳ hạ tới. Tần hùng chạy chỗ mê hoặc Barcelona sở hữu phòng thủ cầu thủ, bao gồm thủ môn Van Dijk ở bên trong. Hắn ngay từ đầu làm bộ tà sắp ít sau lưng, để cho quần cùng Anves đều ở đây hướng kia một bên co rút lại. Mà khi hắn đi vòng vèo chân chính chạy đi vần sau lưng lúc, thứ nhất một lần, hắn kéo ra cùng Barcelona phòng thủ cầu thủ cửa giữa khoảng cách. Van Dijk vốn cũng là hướng ít bên này trước cửa di động, nhưng ở tần hùng thay đổi chạy chỗ tuyến đường sau biến thành đem khung thành một bên kia hiện ra cấp tần hùng. Tô Z chuyền bóng tới sau, tần hùng không có đi dừng cầu, phi thường dễ dàng dùng chân cung tương cầu quét về phía trước mặt rộng mở khung thành. Bóng đá đồng dạng là vững vàng địa cút vào khung thành bên trong. Chương 1155, Đại Bốn Hỷ. Ở tần hùng tương cầu đưa vào Barcelona khung thành sau, Nou Camp sân bóng trên khán đài 10 vạn Barcelona người hâm mộ trong nháy mắt rơi vào trầm mặc chung, bọn họ lộ ra đờ đẫn thậm chí tuyệt vọng vẻ mặt. Mà tần hùng tắc ở ghi bàn sau trước tiên quay đầu chiều Tô Z ngoắc. Tô Z kêu to xông lại nhảy lên nhào tới tần hùng trên người, tần hùng ôm Tô Z yêu đem hắn giơ lên, sau đó cười lớn đối Tô Z hô, chuyển xinh đẹp. Tô Z nhảy xuống mặt đất, ôm lấy tần hùng ghé vào lỗ thai hắn cười nói, ngươi cho ta chuyển nhiều như vậy hảo cầu, cũng đến phiên ta cho ngươi chuyển một cước hảo cầu. Tần hùng nghe vậy ha ha cười lớn. Liverpool dự bị tịch trước, cầu thủ cửa cơ múa áo đấu huyết sáo, thắng lợi trong tầm mắt. Cổ hệ án lộ ra hơi lộ ra nụ cười đắc ý, giờ khắc này, hắn cảm nhận được hàm sướng lâm ly thông khoái. Barcelona đúng là sáng tạo quá kỳ tích ánh sáng, nhưng hồng quân Liverpool ở tia sáng này sắp long trọng chiếu khắp lúc đêm tắt. Liverpool lần nữa ghi bàn. Tần Hùng diễn ra hat-trick. Hắn cái này ghi bàn tuyên bố Barcelona tử hình. Tổng tỷ số biến thành 7-5, Liverpool 2 cầu dẫn trước, nhưng Barcelona muốn có ở đây không đến 15 phút trong đánh tiến 3 cầu, cái này độ khó quá lớn. Cơ hồ là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần Liverpool không có đại vấn đề, bọn họ át sẽ bước vào vốn mùa bóng Champions League tứ cường, đạp đường kim vô địch thi thể. Guardiola tại chỗ bên đã kiểm lư kỹ cùng, không có biện pháp nào. Nhưng hắn hay là muốn tiến hành điều chỉnh, ra ra tua mang thương tác chiến, đến tranh tài thu quan giai đoạn, thân thể trạng thái đã thị cường nỗ chi mục, mới vừa rồi cùng gơ rát đối kháng kia hai cái đứng không vững liền bộc lộ ra một điểm này. Guardiola dùng cái tạ thay cho ra ra tua. Barcelona trung tướng bây giờ tâm tính mọc dễ bản tính biến hóa. Bọn họ quật cường, không phục, nhưng là thực tế lại cứ tàn khốc như vậy. Điều này làm cho bọn họ ở lần nữa khai cầu sau điên cuồng áp lên. Trang diện thượng nhìn đã không phải là Barcelona không chịu buông tha cho, như cũ ở kiên trì, tin chắc kỳ tích sẽ xảy ra. Càng giống như thị đương kim vô địch ở hãn vệ vinh diệu của mình, ở Nou Camp ra than khóc, hướng số mạng phản kháng. Hoặc là dãy rủa. Cổ hệ án lúc này cũng bắt đầu tay thay đổi người. Quýt ra sân thay thế Lucas, nhưng Quýt vẫn như cũ là đánh chung trang bị, hắn dư thừa thể năng cộng thêm đối kháng năng lực có thể vì Liverpool cung cấp rất tốt phòng thủ công hiến. Liverpool tư thế thủy chung như một. Kiên định không rời địa đánh phòng thủ phản kích. Dày đặc phòng thủ để cho Barcelona càng ngày càng không có cách nào. Tranh tài thứ 88 phút. Đại cử áp lên Barcelona cơ hồ toàn quân áp quá nửa trận. Bọn họ cho thấy tư thế chính là muốn ghi bàn. Thương tích khắp người cũng muốn đi ghi bàn. Dù là muốn truy vào địa ngục, cũng phải cắn hạ Liverpool trên người một miếng thịt cùng nhau rơi xuống. Nhưng khi lý tính bắt đầu tiêu mất thời điểm, Barcelona trận địa chiến tấn công ngược lại mất đi nghiêm cẩn mạch lạc tính. Iniesta ở tiếp ứng tạ chuyền bóng lúc bị Quýt cướp trước trận banh. Barcelona trước chàng cầu thủ chen chúc tới đi vì cướp Quýt, người sau tương cầu chuyển cho Alonso. Alonso lúc này tương đối địa hay là rất dễ dàng. Bởi vì Barcelona giống vậy mất đi phòng thủ chung lý tính, không có người tái cố ý địa tránh phòng tranh chấp Alonso. Alonso dương mắt quan sát trước chàng tình thế, hắn trực tiếp tại chỗ đưa ra quá đính trực chuyển. Tô Z từ trong chàng khởi động, hắn trực tiếp xông qua Pit bên người, bóng đá từ Pit đỉnh đầu bay qua, Pit ngẩng đầu còn đi tiến hành không chiến, kết quả không ngoài sở liệu mạo đính. Tô Z sát nhập vào Barcelona nửa trận, tạo thành đơn đao cầu. Quân gắng sức trở về đuổi, ta hướng Tô Z lướt đi. Nhưng là Tô Z dẫn bóng độ hay là rất nhanh, ở Tô Z chuyến cầu tiến vào cấm khu sau. Quân rốt cuộc khoái muốn đuổi kịp hắn, cùng Tô Z cách xa nhau chỉ có không tới 3 thước. Van Dett lúc này cũng khí môn ra, hướng Tô Z quả quyết phóng tới. Dẫn bóng trừ bóng đá Tô Z đột nhiên dưới chân tương cầu hồi khấu, nhanh chóng tránh ra quần, nhưng hắn cũng không có rất tốt sút gôn góc độ, quân ngăn trở hắn tà đối khung thành phương hướng tuyến đường. Tô Z cũng không cố chấp cùng cưỡng cầu, hắn dễ dàng tương cầu chuyền ngang. Quân cùng Van Dett đồng thời nghiêng đầu nhìn lại, vẻ mặt của bọn họ cùng trên khán đài 10 vạn Barcelona người hâm mộ giống nhau, tràn đầy bất đắc dĩ. Một đạo thân ảnh màu đỏ bay vọt tới bóng đá trước, dùng chân cung tương cầu đẩy bắn về phía không môn. Bóng đá không có gì bất ngờ xảy ra địa cút vào khung thành bên trong. Van Dett ầm ầm ngã xuống đất, hai tay che mặt, quần túi đầu, vô lực thở dài. Ở phía trước phương xoay người nhìn về nhà mình khung thành, thấy cửa thành lần nữa thất thủ Barcelona chúng tướng như ở trong mộng mới tỉnh. Thua. Kỳ thực ở 15 phút trước bọn họ nên chấp nhận, đã thua. Nhưng là vương giả kiêu ngạo làm bọn hắn không chịu hướng số mạng túi đầu. Kết quả, thua càng thảm. Sướng ngôn viên đang điên cuồng hô hào. Đại bốn hỉ. Tần Hùng diễn ra đại bốn hỉ. Hắn ở Nou Camp đánh tiến 4 cầu. Hắn vì Liverpool gỡ hòa tỷ số. 4-4, tổng tỷ số 8-5, Liverpool gặp nhau cường thế thăng cấp Champions League tứ cường. Làm Champions League tái tràng thượng xạ thủ vương, Tần Hùng chẳng những có thể dẫn đội bóng ngang đi tới, càng là tương cá nhân ghi bàn đếm đang không ngừng mở rộng. Hắn ở dựng nên lịch sử, ở sáng tạo mới kỷ lục, để cho sau người không cách nào đuổi theo. Còn có ai sẽ đi chỉ trích Tần Hùng Champions League ghi bàn đếm tràn đầy thủy phân? Dõi mắt Âu bóng đá, có ai có thể ở Nou Camp đánh tiến 4 cầu? Không có người. Không có người. Chỉ có Tần Hùng. Chỉ có Tần Hùng. Tần Hùng ở lần thứ tư xuyên thủng Barcelona khung thành sau. Mặc dù cái này ghi bàn nhìn rất bình thường, nhưng là không khí hiện trường cộng thêm liên tục ghi bàn mang đến hưng phấn khiến cho Tần Hùng vào giờ khắc này tình tự hoàn toàn thả ra ngoài. Hắn thởi bỏ bản thân áo đấu cầm ở trên tay quơ múa, vừa lượn quanh chàng chạy như điên vừa lớn tiếng gào thét. Hắn giống như là một xung phong giành trước dũng sĩ, chạy như điên bóng người bốn phía, đều là hắn đội hữu, kia một lại một thân ảnh màu đỏ ở đuổi theo hắn, giống như là một loại đi theo. Rốt cuộc ở dự bị tịch trước, hắn bị đổi kết quả Lucas ngã nhào xuống đất. Sau đó Hồng quân toàn đội, vô luận huấn luyện viên hay là cầu thủ cũng vây lượn ở Tần Hùng bên người, đại gia mừng rỡ như điên địa cười lớn, hét to. Đang lúc bọn hắn cách đó không xa, Barcelona dự bị tịch trước một mảnh tĩnh mịch, dự bị cầu thủ vẻ mặt thẫn thờ đưa mắt nhìn Liverpool toàn đội cuồng hoan, Guardiola chẳng qua là mắt liếc liền thu hồi tầm mắt. Hắn ít nhiều gì sẽ có tương tự Ferguson cảm khái. Năm ngoái mùa hè hắn bí mật cùng Tần Hùng gặp mặt, hy vọng có thể lấy được Tần Hùng, nếu Tần Hùng đáp ứng thoại. Không dám nói Barcelona vốn mùa bóng có thể vô địch thiên hạ, nhưng ở dự chủ chung cái này mùa hè Tần Hùng tự do chuyển nhượng Barcelona thoại, Guardiola tin tưởng Barcelona có thể khai sáng một ở châu Âu bóng đá đứng vững vàng không ngã ít nhất 5 năm vương triều. Châu Âu bóng đá đã là như vậy, chân chính đỉnh cấp cầu thủ thị khan hiếm, bị hào môn chia cắt thị tất nhiên, mà có thể thu nạp nhiều hơn đỉnh cấp cầu thủ, tác đại biểu thành công xác suất sẽ càng cao. Chương 1156, mang theo thắng lợi cùng tiêu ngạo. Barcelona vương giả khí diễm hoàn toàn bị Liverpool cấp tới tắt. Tranh tài thương dừng bù giờ thị 3 phút, nhưng là chỉ quá 2 phút trọng tài chính liền thổi vang toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm. Bởi vì Barcelona nhìn chẳng qua là ở khống chế bóng, cũng không có tấn công. Champions League 1-4 chung kết thứ 2 hiệp ở Nou Camp tranh tài rơi xuống màn che. Champions League đương kim vô địch Barcelona ở sân nhà cùng ngoại hạng Anh đầu lĩnh Liverpool chiến thành 4-4, tổng tỷ số 5-8 thảm tao đào thải. Chúng xem toàn trường tranh tài, hai đội nòng cốt cầu thủ đều có đặc sắc phát huy. Messi diễn ra hat-trick, một lần để cho Barcelona thấy được phiên bản hy vọng, nhưng Liverpool bên này Tần Hùng 4 cái ghi bàn hoàn toàn nát bấy Barcelona nghịch chuyển có thể. Toàn thân biểu hiện đến xem, Barcelona so sánh với một trận ở Anfield tốt hơn, Liverpool hai hiệp kiên định quán triệt chấp hành phòng thủ phản kích tắc rất tốt khắc chế Barcelona, chúng ta cũng không thể phủ nhận Barcelona ở tranh tài cuối cùng 15 phút tâm tinh có sở thất hành. Nếu như không phải hai hiệp đấu loại trực tiếp tính tàn khốc cùng tình thế vội vã thoại, như vậy Barcelona hôm nay nên có thể bắt lại tranh tài, chỉ bất quá hắn cửa như cũ sẽ gặp phải đào thải mà thôi. Liverpool vốn mùa bóng Champions League biểu hiện có thể nói thấp khai cao đi. Ở tiểu tổ tái trúc chắc trúc trở, đi tới đấu loại trực tiếp sau cao ca manh tiến, hai hiệp xong giết Real Madrid thăng cấp tứ kết, bây giờ lại một thắng một bình đào thải đường kim vô địch Barcelona, bọn họ nhìn đã mũi tên Đông Nam Tê trải qua trở nên không thể ngăn trở, không biết ở tứ cường chung có kia chi đội bóng có thể cùng Liverpool chống lại, nhưng Champions League tái chẳng luôn là tràn đầy ngoài dự đoán kịch tình, chúng ta bây giờ chỉ có thể lau mắt mà đợi. Kế tiếp Liverpool sẽ gặp phải dạng gì đối thủ? Lại sẽ ở bán kết chung có như thế nào biểu hiện? Hảo! Cuối tháng gặp nhau tiến hành Champions League bán kết. Chúng ta sẽ kéo dài chú ý Liverpool biểu hiện, đến lúc đó gặp lại sau. Tranh tài kết thúc. Barcelona chúng tướng thần sắc cảm đạm, Liverpool chúng tướng tắc bắt đầu cuồng hoan. Tân Hùng mặt mang nụ cười hưng phấn cùng đội hữu nhất nhất bắt tay cùng ôm, đại gia cũng lộ ra điên cuồng vui sướng biểu tình. Ở ôm đi qua lẫn nhau giống to biểu đạt tâm tình hưng phấn. Sau đó Tần Hùng xa xa liếc nhìn đủ rũ cúi đầu ít ra cùng với đè nén cảm giác mất mát mặt không cảm giác Messi, hắn thu hồi tầm mắt, từ trọng tài chính nơi nào đưa qua bản chàng tranh tài dùng cầu, hắn một tay tương bóng đá kẹp ở yêu bên. Khác một tay cầm bản thân cởi xuống áo đấu, Liverpool chúng tướng cùng đi tới, Tần Hùng đứng ở chính giữa cùng nhau ngẩng đầu ưỡn ngực địa chiều cầu thủ lối đi đi tới. Hồng quân cao ngẩng cao đầu mang theo kiêu ngạo cùng thắng lợi rời đi. Đang lúc Tần Hùng sắp đi vào cầu thủ lối đi lúc, hắn đột nhiên dừng bước. Hắn nghe được Nukem sân bóng bên trong trở về tạo nên tiếng hát. Hắn xoay người nghỉ chân ngắm nhìn khán đài, đột nhiên thấy được rung động một màn. Mặc dù cũng không phải là toàn bộ, nhưng số lượng như cũ kinh người Barcelona người hâm mộ trên khán đài tập thể cao ca, hiện ra làm ra một bộ đoàn kết lại trung thành hình ảnh, bọn họ dùng tiếng hát ở khích lệ đội bóng. Tần Hùng chợt ánh mắt hoảng hốt. Barcelona hôm nay thua, nhưng là có người hâm mộ như vậy ủng hộ cùng khích lệ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không vì vậy xa suốt chưa gượng dậy nổi. Tin tưởng tương lai không xa. Barcelona như cũ có quyền thổ trọng lai thế đang tột cùng tư bản. Tái sau ở Barcelona phòng thay đồ chung, Quýt mở ra chạm ẩn ở phòng thay đồ chung huy sái rượu tới ăn mừng. Đại gia quên hết tất cả địa tiến hành ăn mừng. Cổ hệ ản cũng không có ngăn lại cầu thủ cửa hành vi. Bọn họ đào thải thị đường kim vô địch, thị một chi ở Âu bóng đá siêu nhất lưu vương giả đội bóng, cảm giác thành tiểu thị dị thường cực lớn. Mang cho tinh thần thượng hưởng thụ cùng kích thích cũng là ngôn ngữ không cách nào hình dung. Chỉ bất quá cảnh tượng như vậy không thích hợp tiết ra ngoài, hắn cấp huấn luyện viên tổ các đồng liêu giao phó mấy câu sau đi ra khỏi phòng thay đồ, đóng cửa lại sau, cổ hệ án đi hướng tái sau buổi họp báo tin tức hiện trường. Guardiola đã hiện thân buổi họp báo tin tức, hắn cũng không có gặp phải Tây Ban Nha truyền thông làm khó dễ. So với Real Madrid thua không huyền niệm chút nào, thậm chí là không có chút nào năng lực chống cự, tương thắng lợi chắp tay đưa cho Liverpool. Barcelona ở trong trận đấu một lần hãy để cho mọi người thấy hy vọng. Tỷ số không cách nào tương tranh tài toàn bộ nội dung khái quát, nhất là mấu chốt tiết điểm thế đi ẩn chứa có khả năng. Liverpool thứ 2 ghi bàn thay đổi hết thảy, vốn chúng ta có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng là ở Tần Hùng đánh tiến thứ 2 ghi bàn sau chúng ta liền thiên ly thắng lợi quỹ đạo, ta chỉ có thể nói chúc mừng Liverpool, bọn họ biểu hiện rất xuất sắc, cứ việc ta không nhận đồng Liverpool bóng đá triết học, bọn họ có sang trọng đội hình nhưng ở đá chứ bảo thủ thực dụng bóng đá. Nhưng là Liverpool đào thải Barcelona, ta chỉ có thể nói bọn họ thắng, ta vẫn vì Barcelona kiêu ngạo, chàng này tranh tài. Chúng ta biểu hiện so sánh với một trận tốt hơn rất nhiều, bây giờ chúng ta bị đào thải, chúng ta sẽ không dừng bước lại, thì thời điểm tương tinh lực đặt ở giải đấu chung, sau đó cố gắng ở nơi này mùa bóng kết thúc lúc chúng ta như cũ có thể thu hoạch thành công. Đối với Guardiola ngôn luận, Tây Ban Nha truyền thông hay là nhận đồng, hơn nữa cảm thấy nhất định đồng tình. Barcelona đối thủ thường xuyên sẽ bởi vì Messi vượt quá tầm thường cá nhân biểu hiện mà không thể làm gì. Hôm nay Barcelona sở gặp, liền thị như vậy bất đắc dĩ. Làm Tân Hùng đánh tiến cái đó thay đổi toàn thân thế cục ghi bàn sau, Barcelona có thể làm gì đâu. Tân Hùng dùng 3 loại bất đồng hơn người phương thức xông phá Barcelona phòng tuyến. Cho hắn cơ hội trở lại 10 lần, hoặc giả hắn chỉ có thể thành công 1 lần hoặc 2 lần, nhưng hắn lại cứ 1 lần kia liền thành công, hơn nữa đánh tiến phi thường xinh đẹp ghi bàn. Barcelona chỉ có thở dài bất đắc dĩ. Phố phở lịt đối với Guardiola ngôn luận tắc có chút bỏ đá xuống giếng. Ngài nói không nhận đồng Liverpool bóng đá triết học, nhưng là ngài không cho là Liverpool 4 cái ghi bàn, ở ghi bàn quá chính lúc, có thể lớn nhất địa thứ kích đáo người hâm mộ nhìn cảm giác bóng quan sao. Sẽ để cho người hâm mộ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, Liverpool tương bóng đá chung tốc độ cùng khoái tiết tấu trùng kích lực hiện ra cấp sở hữu người xem. Mà không giống như Barcelona thời gian dài ở một loại vững vàng tiết tấu chung để cho người cảm thấy giác quan mệt nhọc, Liverpool bóng đá triết học cũng là rất được hoan nghênh. Guardiola đối với phố Flerlit ký giả sở phát biểu ngôn luận cười một tiếng mà qua, căn bản khinh thường trả lời. Mỗi cá huấn luyện viên trưởng đều có lập trường của mình, đại biểu cá nhân bóng đá triết học lý niệm, hắn cũng không có tương với nhau giữa bóng đá triết học khác biệt dùng cao thấp ưu liệt tới phán xét, chỉ là hắn không nhận đồng mà thôi. Huống chi lúc này lấy người thất bại thân phận, hắn nhất định sẽ nói nhiều tất thất, mang cho mình lớn hơn dư lộc lực. Vì vậy hắn dứt khoát lựa chọn yên lặng. Làm cổ hệ ản xuất tịch tái sau buổi họp báo tin tức lúc, Tây Ban Nha truyền thông tắc thường xuyên địa sử dụng thực dụng xấu xí chờ từ ngữ để hình dung Liverpool chiến thuật lối đánh. Cổ hệ ản làm người thắng, không cần thiết cùng Tây Ban Nha truyền thông tương đối châm phong. Hắn chẳng qua là đơn giản đánh giá tranh tài. Barcelona biểu hiện hết sức xuất sắc, mang cho Liverpool áp lực thật lớn, ở chúng ta thủ hiệp dẫn trước sau vẫn có thể suýt nữa bị phiên bản. Barcelona thì đáng giá làm cho người khác tôn kính đối thủ, nhưng Liverpool tiếu đến cuối cùng. Đây là một trận đặc sắc kinh điển tranh tài. Chương 1157, chờ đợi thời gian tuyên bố vô địch. Liverpool khải hoàn mà về, Hồng quân chúng tướng ở trên phi cơ còn đang kéo dài chứ cùng hoan, đại gia cùng kêu lên cao ca để bày tỏ đạt thắng lợi vui sướng. Ở trở lại Liverpool lúc, trong thành phố như cũ có không ít từ trong quán rượu ước hẹn tụ họp người hâm mộ đi tới ngoài phi trường nên đón những anh hùng trở về. Phố phở lịt đối Liverpool đảo thải Barcelona tiến hành độ cao đánh giá. Nhất là độc trung 4 nguyên Tần Hùng trở thành truyền thông tập trung báo cáo tiêu điểm. Tần Hùng ở Nou Camp trước sau thoát khỏi mạ ủy trèo, bớt két, ra ra tua, đột phá tít sau suốt gôn ghi bàn bị châu Âu các đại truyền thông phản phục phát ra, trở thành suốt dẻo nhất bóng đá ghi bàn video. Hồng quân danh túc tiểu dẹt nạp liền đang làm khách BBC thể dục tiết mục chúng nói, tương lai khó mà nói, nhưng là liền vốn mùa bóng mà nói, Tần Hùng ở Bet Maber đánh bại C. Ronaldo, lại đang Nou Camp đánh bại Messi, hắn bây giờ là thế giới cao nhất. Không có người có thể nghi ngờ một điểm này. Dĩ nhiên, Hồng quân người hâm mộ đã vô cùng tin phục một điểm này, bọn họ đối đội bóng tràn đầy lòng tin, cho là có Tần Hùng, Gerrard, Torres, Alonso Liverpool đã châu Âu mạnh nhất đội bóng. Mà chi này đội bóng bây giờ muốn bắt đầu cướp đoạt vinh dự. Cổ hệ ản cấp đội bóng nghỉ một ngày, để cho cầu thủ cửa nghỉ ngơi thật tốt, sau đó ở thứ 5 cầu thủ cửa về đội huấn luyện lúc triệu khai đội bên trong hội nghị. Hội nghị trung tổng kết khẳng định cầu thủ cửa ở cận kỳ song tuyến tác chiến trung biểu hiện cùng với lấy được thành quả. Chủ yếu nhất nội dung là cổ hệ ản tiết lộ huấn luyện viên tổ chỉ định trang tí on lead bán kết trong lúc đội bóng tranh tài đổi phiên kế hoạch. Ở hai chàng giải ngoại hạng Anh đi qua, Liverpool gặp nhau nên đón trang tí on lead bán kết, hai chàng bán kết giữa còn có một trận giải ngoại hạng Anh. Vì ở bán kết trung có tốt nhất biểu hiện, chủ lực cầu thủ tự nhiên ở trang tí on lead tranh tài trước cùng trong lúc làm hết sức địa nghỉ ngơi. Như vậy gặp nhau từ dự bị đội hình tới đánh giải đấu. Như vậy đặt ở Liverpool trước mặt vấn đề là, tuần này mặt giải ngoại hạng Anh, gặp nhau từ chủ lực cầu thủ tới đối phó, sau đó chủ lực cầu thủ nghỉ ngơi lấy sức một tuần lễ, ngay sau đó bước lên Champions League bán kết chiến trường. Hồng quân chúng tướng bày tỏ không thành vấn đề, đồng ý huấn luyện viên tổ an bài. Dù là Nou Camp kịch chiến trở về sau, bọn họ đã cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhưng để bảo đảm giải đấu chiến trường không xuất hiện nữa biến cố, chủ lực cầu thủ có trách nhiệm cùng nghĩa vụ gánh khởi liên tục tác chiến trọng trách. Lúc tới cuối tuần, ngoại hạng Anh thứ 34 vòng, đếm ngược vòng thứ 5 giải đấu khai chiến. Tranh quan tập đoàn chung. Trên lý thuyết còn có đoạt quan có thể MU dẫn đầu ra sân. Ở tuần trước mạng, MU nhân trọng tài vấn đề mà thua mất cùng Chelsea Thiên Vương Sơn cuộc chiến, vệ miện thành công sát xuất trở nên vi hồ kỳ vi, theo nhau mà tới trang Champions League 1-4 chung kết thứ 2 hiệp chung, MU lại thảm tao Bayern Munich đào thải. Có thể nói ở trong vòng một tuần lễ gặp xong đả kích nặng, quân tâm sĩ khi rơi xuống đáy cốc. Ở nơi này dạng bối cảnh hạ, MU khách chiến bờ lạch bờ không có lấy ra lệnh người tin phục biểu hiện. Cuối cùng cùng bờ lạch bờ không không bắt tay giảng hòa. Liverpool thị thứ 2 đăng tràng lượng tương, ở Anfield, bọn họ nên đón Đông London đội bóng West Ham United đội. Trang này tranh tài Liverpool biểu hiện phải có sở thu liễm, liên tục tác chiến đối thể năng khảo nghiệm phi thường đại, đặc biệt là ở mùa bóng mạt thu quan giai đoạn. West Ham United đội bày ra dạy đặt phòng thủ tới khắc chế Liverpool, cộng thêm West Ham United đội thị giải đấu đếm ngược thứ tư vị trí, cho dù là một phần, cũng có lẽ sẽ trở thành trụ hạng cứu mạng phân. Cho nên bọn họ chúng trí thành thành địa dùng thiết dũng trận tới ngăn trở bị Liverpool nghiền ép. Tiết tấu thiên chậm trong trận đấu, Liverpool lực cầu ổn định, đây là cổ hệ ản chế định tranh tài sách lược. Không hy vọng ngoại hạng Anh tái tràng thượng tuổi khô lạp hủ tiết tấu cảm đem tranh tài tiết tấu mang băng. Ngược lại để cho Liverpool thể năng vấn đề bạo lộ ra. Đang không ngừng sáng tạo cơ hội cùng nếm thử phá dày đặt phòng thủ quá trình chung, Liverpool một lần lâm vào khốn cảnh. Cho đến tranh tài thứ 68 phút, gỡ dắt trước chàng gặp gỡ phạm quy, Liverpool thu được trực tiếp đá phạt cơ hội. Tân Hùng lần thứ tư đứng ở bóng đá trước chủ phạt đá phạt. Lần này, hắn dùng dấu hiệu tính thang máy cầu vành khai West Ham United đội khung thành. Làm bóng đá rơi vào West Ham United đội khung thành một khắc kia, sân Anfield trên khán đài hồng quân người hâm mộ mừng rỡ như điên, bọn họ cùng kêu lên hô to chứ Tân Hùng tên. Ở Tân Hùng ăn mừng quá ghi bàn sau, toàn trường bên trong quanh quần ngoại hạng Anh vô địch thanh âm. Xin tha thứ Liverpool người hâm mộ cửa không khách sáo. Đây cũng không phải là bọn họ đã mù quáng tự đại đến vô địch tranh đoạt còn chưa bùi bặm lạc định liền cho là nhà mình ắt sẽ lên đỉnh nước Anh đỉnh. Mà là suốt 20 năm chờ đợi sau không kịp chờ đợi tái mộng trở về tột cùng hô hào. West Ham United đội ném cầu sau lập tức thay đổi trận hình lối đánh, bọn họ cần tích phân tới bảo đảm có thể trụ hạng. Cái này cấp Liverpool nhiều hơn cơ hội. Tranh tài thứ 74 phút, Alonso trước chàng cùng Tần Hùng làm ra liên tục đụng tường phối hợp sau chọn chuyển cấm khu trợ công Tô Z phá cửa. 8 phút sau, gỡ dắt tiến vào cấm khu bên trong tương cầu đột nhiên trở về gõ, ở cấm khu trước mai phục Tần Hùng dẫn cầu hành hướng dẫn bóng 2 bước sau cưa bóng đắc thủ, bóng đá vòng qua hậu vệ đỉnh đầu chạy thẳng tới khung thành xa dắt đi, cuối cùng trực treo tử giác. 3-0. Liverpool ở sân nhà toàn thắng West Ham United đội. Bắt lại giải đấu đếm ngược vòng thứ 5 tranh tài. Cổ hệ ản ở tái sau cùng mỗi một vị ra sân tranh tài cầu thủ ôm, trong lòng hắn xác định, giải đấu vô địch đã tới tay. Bây giờ có thể hoàn toàn tương tinh lực đầu nhập vào Champions League tái tràng thượng. Hồng quân chúng tướng cũng biết rõ một điểm này. Đại gia nội tâm thị kích động, mong đợi, thậm chí có chút thấp thỏm. Có thể muốn gặp, ở xa cách giải đấu vô địch 20 năm sau trở lại tuột cùng. Như vậy tâm tình, bị người hâm mộ cửa truy phủng cùng ủng hộ, đơn giản là không cách nào tưởng tượng. Mà giải đấu có thể bảo đảm vô địch, Champions League tái tràng lại thế như trẻ tre. Đại gia cũng đang mong đợi có thể ở Champions League tái tràng thượng cũng có sở chém lấy được. Như vậy vốn mùa bóng có thể nói đến gần hoàn mỹ. Khác một tranh quan đối thủ Chelsea cuối cùng đăng tràng lượng tương. Ở Stamford Bridge, Lam quân 1, không tiểu thắng Bolton, mặc dù toàn lấy 3 phân, nhưng là tái sau Ancelotti chính miệng thừa nhận giải đấu vô địch đã thuộc về Liverpool. Ở giải đấu còn dư lại vòng 4 dưới tình huống, Liverpool dẫn trước Chelsea 9 phân, dẫn trước MU 12 phân. Cân nhắc đến MU cùng Liverpool tịnh thắng cầu chênh lệch, có thể chính thức tuyên cáo MU vệ miệng mộng hoàn toàn tan biến. Mà Lam quân Chelsea có thể chỉ kém Liverpool lấy thêm đến một trận thắng lợi sẽ gặp tuyên cáo tranh quan thất bại. Bất quá vậy cũng là thuộc về trên lý thuyết sự tình. Trên thực tế Ancelotti chính miệng nhận thua, đại biểu sở hữu Chelsea người tiếng lòng. Vòng 4 tranh tài, Liverpool chỉ cần cầm 3 phân hoặc 4 phân liền có thể bảo đảm đoạt quan. Liền hiện nay Liverpool, dù là có 1-2 tên chủ lực cầu thủ bị thương thiếu trợ, cũng không thể 4 chàng tranh tài một trận không thắng. Giải đấu vô địch sẽ thuộc về Liverpool. Chỉ là cái gì thời điểm hoàn toàn giết chết sở hữu trên lý thuyết huyền niệm mà thôi. Trước 1158, 20 năm sau, ở Liverpool lấy tâm tình bung lỏng đi bị chiến tương lai Champions League bán kết chu trùng, UEFA hoàn thành bán kết rút thăm. Liverpool bán kết đối thủ nhất hiểu, Bayern Munich. Khác hai chi đội bóng tỉ thí là tới từ Italy Inter Milan cùng với nước Pháp Ban Bá Lyon. Đến cái giai đoạn này, Liverpool trên dưới cơ hồ đã không thèm để ý rút thăm rút được người nào. Real Madrid cùng Barcelona cũng bị giết chết, Âu bóng đá còn có ai có thể cùng tên khí tương sánh ngang đâu. Chỉ có thể nói ở ba cái đối trong tay, Liverpool không có rút được Lyon coi như vận khí không phải tốt nhất thôi. 4 nguyệt 17 ngày, anh đếm ngược thứ tư vòng khai chiến. Vốn vòng tiêu điểm đại chiến ở Manchester tiến hành, Mancini lần cùng Ferguson ở nước Anh tái tràng giao thủ. Manchester Derby kích tình diễn ra, MU mặc dù tranh quan vô vọng, nhưng Manchester City còn có trên lý thuyết cơ hội cùng Arsenal. Hột vừa tranh đoạt trước 400 Champions League hạng. Vì vậy là Manchester City rất kích tiến địa đang tranh thủ thắng lợi lúc, Ferguson cấp Mancini thượng một khóa, MU sân khách 1, O bắt lại cùng thành Derby, hoàn toàn để cho Manchester City vô duyên hạ mùa bóng Champions League. 4 nguyệt 18 ngày, Chelsea giống vậy nên đón cùng thành Derby, từ Tây London buôn phó Bắc London làm khách vai Highland, dẹt nạp xuất lĩnh hột vừa một mực bị lên án cứng rắn trượng năng lực thiên mềm, gặp gỡ biết 4 tập đoàn trên căn bản là giao ra đầu gối. Nhưng hôm nay chàng này tranh tài, Chelsea còn sót lại trên lý thuyết cùng Liverpool tranh quan có khả năng, nhưng vẫn là cô chú ném một cái buông tay đánh một trận, cuối cùng bị hột vừa ở sân nhà 2-1 đánh bại. Ở Chelsea thua mất chàng này tranh tài sau, anh huyền niệm tuyên cáo chung kết. Liverpool tranh tài thị vốn vòng thu quan cuộc chiến, 4 nguyệt 2 hó số, Anfield không còn chỗ ngồi, Tần Hùng, Gerrard, Tozet, Alonso, cả dạ phở 5 người cũng đứng hàng ngồi ở sân bóng khán đài chỗ khách quý ngồi. Quần áo bọn hắn hưu nhàn tư thế thản nhiên. Thường xuyên châu đầu ghé thai trò chuyện mấy câu. Liverpool chấn giữ sân nhà nên đón London đội bóng phùn hẻm khiêu chiến. Cổ hệ ản sai phái đại lượng dự bị tới đối phó chàng này tranh tài. Bởi vì Chelsea vốn vòng thua cầu, Liverpool có thể nói không có áp lực chút nào, Fulham cũng vô dục vô cầu, hai đội ở Anfield đá một trận hơi lộ ra bình thản trận có kích tình tranh tài. Cuối cùng O bắt tay giảng hòa. Ở tranh tài kết thúc một khắc kia, Anfield toàn trường người hâm mộ nhiệt tình hoan hô. Thậm chí có không ít tử trung người hâm mộ trên khán đài san nhiên rơi lệ, nghẹn ngào địa cùng những đồng bạn cao hát người vĩnh không độc hành. Ngay hôm nay, giờ khắc này, làm Liverpool chiến bình phùn hẻm sau. Liverpool dẫn trước Chelsea cùng MU có một to phần, giải đấu còn dư lại 3 vòng, ý nghĩa Liverpool trước hạn 3 vòng thêm miệng vô địch Anh. Tân Hùng cùng các đồng đội đứng dậy ôm, gơ rắt cùng cả dạ phờ bị hiện trường rung động cảnh tượng sở xúc động. Toàn trường hồng quân người hâm mộ không có người lui tràng, đại gia dơ cao khăn quảng, người vĩnh không độc hành tiếng hát phảng phất có thể truyền khắp thế giới. Gơ rắt xoay người lại ôm ở Tân Hùng, giọng nói đè nén kích động ghé vào lỗ tai hắn nói, cảm ơn, ngươi cái gì cũng không cần nói, ta chẳng qua là kích động. Ngươi không sẽ hiểu Liverpool chờ đợi cái này vô địch đã có bao lâu. Tân Hùng đang cùng gơ rắt tách ra lúc thấy được trong mắt hắn lệ quang. Thị, Tân Hùng không sẽ hiểu. Hắn chưa bao giờ thiếu vô địch, hắn từ xuất đạo cái đó mùa bóng bắt đầu, chính là đỉnh đầu tam quan vương hào quang đăng 6 châu Âu đỉnh cấp giải đấu. Mà Liverpool xa cách nước Anh đỉnh cấp giải đấu vô địch suốt 2 năm. Trên khán đài người hâm mộ cửa cuối cùng còn thì không cách nào khắc chế tâm tình, làm Tân Hùng, Gơ Giác, Cả Dạ Phờ, Tô Zét, Alonso 5 người đi vào sân bóng cùng các đồng đội cùng nhau tiến hành ăn mừng lúc, an phía trên khán đài người hâm mộ cửa trào vào nơi so tài bên trong. Hồng quân người hâm mộ cửa ở sân bóng bên trong chạy như điên. Đại gia ôm nhau ăn mừng, chạy đến ống kính trước hướng thế giới biểu diễn Hồng quân đội huy, đi tới cầu thủ trước mặt ôm cầu thủ, hôn cầu thủ. Nói sung kính, sung bái, cảm kích vân vân tình cảm. Tân Hùng Thủy Trung bị người hâm mộ cửa vây quanh, vô luận là phái nam người hâm mộ hay là phái nữ người hâm mộ, đều ở đây cái này tiếp theo cái kia địa ôm hắn, hôn hắn. Đại gia cũng như nói hắn cống hiến. Xương tụng chứ hắn vĩ đại, thanh xương hắn đã trở thành Hồng quân truyền kỳ. Có lẽ vậy, Tân Hùng cũng không cho là truyền kỳ thị tốt như vậy đạt tới thành tựu. Sân Anfield giống như là ở sinh một trận không hề hỗn loạn du hành, Hồng quân người hâm mộ cửa không có gây chuyện, không để cho hỗn loạn sinh. Nhưng là tâm tình càng kích động người hâm mộ cuối cùng hay là làm ra để cho Tân Hùng ngoại ý muốn cử động. Tân Hùng y phục trên người không biết bắt đầu bị người nào cởi xuống, hắn giống như là tiến vào ổ sói mỹ nữ bị người bắt đầu lột y phục. Cũng không lâu lắm, trên người hắn chỉ còn dư lại một điều quần lót. Cho đến lúc này, mới có huấn luyện viên tới giúp một tay giải vây. Từ đoạt quan vui sướng bắt đầu biến thành ăn mừng điên cuồng, Hồng quân người hâm mộ cửa nhìn Tân Hùng sau đó ra tiếng kêu, kia giống như là chạm tới thần tượng sau khó có thể tin. Tân Hùng không thể làm gì khác hơn ở huấn luyện viên hộ tống hạ đi vào cầu thủ lối đi. Hắn đi đến phòng thay đồ chung đổi một thân áo đấu, bản thân đồ đi chơi đã sớm không biết tung tích. Bởi vì cuối tuần chung có Champions League bán kết muốn tiến hành, Liverpool cầu thủ cũng không có ở giải đấu đoạt quan hậu tiến hành ăn mừng. Ngày này Anfield ở tái sau hình ảnh trở thành anh gần 20 năm qua hãn hữu điên cuồng hình ảnh. Tân Hùng bị thoát phải chỉ còn giữ lại quần lót cảnh tượng cũng trở thành hắn chuyên nghiệp đời sống kinh điển hình ảnh. Ở Liverpool xuất chinh Munich trước, phố Phở Lịt đối Liverpool cướp lấy cá vô địch Anh, cũng là 20 năm qua cá nước Anh đỉnh cấp giải đấu vô địch thành tựu tiến hành cổ động báo cáo. Theo tham tịch thể dục chuyên mục ký giả vừa soạn văn viết, Liverpool ở năm ngoái mùa hè hoàn thành tầng quản lý đổi mới đổi thay thế sau, đội bóng bước vào chính quỹ, cổ hệ ản cùng Tân Hùng cái này đối 6 năm trước thầy trò gia nhập Hồng quân trở thành Liverpool thành công chất xúc tác. Binh cường mã tráng lại một lòng đoàn kết Hồng quân trở lại nước Anh vương tọa. Chúc mừng Liverpool, chờ đợi 20 năm sau lần nữa quân lâm nước Anh. Báo giá đi ẩn báo cáo tương đối khoa trương. Tân Hùng tượng trưng cho vô địch. Hắn chuyên nghiệp đời sống cá mùa bóng liền thu được tam quan vương thành tựu, gia nhập liên minh Arsenal cùng Real Madrid cá mùa bóng cũng thu được giải đấu vô địch, ở đi tới Liverpool sau cá mùa bóng trong, hắn liền trợ giúp Liverpool lấy thưởng tâm nguyện, hoàn thành 20 năm tới mơ ngộng. Vốn mùa bóng Anh cao nhất dẫn viên không nghi ngờ chút nào thị Tân Hùng. Vốn mùa bóng Anh cao nhất cầu thủ cũng không nghi ngờ chút nào thị Tân Hùng, Liverpool đội bên trong cao nhất cầu thủ, hay là Tân Hùng. Chúng ta có lý do tin tưởng, làm Arsenal cùng Real Madrid ở hối hận chung lúc, Liverpool nên quý trọng bây giờ sở hữu. Ta tin chắc Tân Hùng gặp nhau vì Liverpool mang đến nhiều hơn vô địch. Hắn là chân chính vô địch cắt lấy người. Liverpool địa phương tiếng vang báo tắc rất đơn giản địa báo cáo Liverpool đoạt quan. Tựa hồ là không hy vọng ở Champions League bán kết trước cái này nhạy cảm thời khắc ảnh hưởng đến Liverpool quan tâm. Liverpool trở lại vương tọa, kiếm chỉ châu Âu, vương triều phục hồi. Chương 1159, ân oán chưa dứt. Ở Liverpool buôn phó sân Arsenal trước, đội bóng cướp lấy nước Anh tờ giờ mi ở League vô địch, đối Hồng quân sĩ khí sẽ mang đến tích cực ảnh hưởng cùng kích thích, đồng thời cũng có thể để cho Liverpool tinh lực hoàn toàn vùi đầu vào châu Âu tái trạng. Cái này hai đại lợi hảo tin tức bị phố Phở Lịt coi là Liverpool so với Bayern Munich càng gồm có ưu thế, có thể đào thải đối thủ tiến quân chung kết nhân tố trọng yếu. 4 nguyệt 22 ngày, Liverpool toàn đội lấy toàn mới tư thế cùng diện mạo nhảy dù nước Đức Munich. Ở chỗ này trước, Liverpool xuất chinh Âu chiến, nên ngoại hạng Anh đầu lĩnh, mà bây giờ, bọn họ là ngoại hạng Anh vô địch. Ở đi tới Munich địa phương sau, cổ hệ án đầu tiên triệu khai đội bên trong hội nghị, cùng toàn đội cầu thủ tiến hành câu thông, chủ yếu là hy vọng cầu thủ cửa giữ vững hảo tâm thái vững vàng, đừng bởi vì cướp lấy giải đấu vô địch từ đó thỏa mãn. Dã tâm thị cướp đoạt vinh dự một đại động lực, thật không thể thiếu. Thiếu dã tâm cầu thủ thị rất khó ở đạt được nhất định thành công sau kéo dài có động lực đi đánh vào lớn hơn huy hoàng. Cũng may Liverpool cái này nhóm cầu thủ cũng không phải là chưa thấy qua thế diện, đại gia cũng hy vọng đạt được lớn hơn vinh dự, đồng thời cũng biết ở Champions League tái chẳng có thể đi tới hôm nay bước này đúng là không dễ. Sân Arsenal, Bayern Munich toàn đội đang tiến hành tái trước bị chiến, Bayern Munich chủ soái Van Gaal tại chỗ bên đặc bộ, hắn thần sắc bình tĩnh, nhưng thực tế chịu áp lực cực lớn. Sắp đến Champions League bán kết tràn đầy quá nhiều ân oán tình cừu. Có lẽ Liverpool cùng Bayern Munich những năm gần đây cũng không có thâm cừu đại hận. Nhưng là Van Gaal cùng cổ hệ ản giữa có thể nói lao van ra. Năm đó Van Gaal từ Ajax rời đi, rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền thị hắn cùng với cổ hệ ản giữa mâu thuẫn. Lúc ấy cổ hệ ản thị huấn luyện viên trưởng, hắn thị bóng đá tổng giám. Hai người ý kiến khác nhau quá nhiều. Cuối cùng đưa tới mâu thuẫn đưa đến Van Gaal dưới cơn nóng giận tự đệ tử trình. Van Gaal đã ở Hà Lan hoàn thành đối Ajax báo thủ, hắn ở ạ mạ thao quang dưỡng hối, xuất lĩnh đội bóng chân đạp Hà Lan ba hảo môn lên đỉnh ý dễ đỉ vì di đỉnh, sau đó đi tới Bayern Munich lý mới. Van Gaal thường xuyên cho là hắn cùng cổ hệ ản ân oán đã vẽ thượng số câu. Nhưng thực tế lại tràn đầy làm người ta khó có thể tin phát triển. Làm cổ hệ ản ở Valencia mặt sáng mày cho bị đuổi ra khỏi cửa lúc, Van Gaal cảm thấy hai người sẽ không còn nữa giao tập, dù sao cổ hệ ản chấp giáo đời sống rõ ràng nhất địa bắt đầu đi về phía hạ hành đường dây. Không nghĩ tới hắn ở Bayern Munich xuất lĩnh nước Đức chiến xa trở lại vương tọa chi tế, cũng có vọng đạt được quốc nội song quan vương, thành tựu huy hoàng. Cổ hệ ản nhưng ở nước Anh hoàn thành càng thêm làm người ta rung động, càng gồm có ảnh hưởng lực thành tựu. Thị ở nước Đức bóng đá, Bayern Munich đạt được vô địch không có gì làm người ta ngoài ý muốn. Nhưng là ở nước Anh, Liverpool cướp lấy giải đấu vô địch thời là ảnh hưởng lực cực lớn tân văn. So sánh dưới, Bayern Munich thành công lộ ra chuyện đương nhiên, mà Liverpool thành công lại di túc chân quý. Van Gaal tại chỗ bên đứng, nhìn dưới trướng hắn chiến tướng ở trong sân huấn luyện lấy dễ dàng trạng thái bị chiến, hắn cắn răng, giống như trong lòng nảy sinh ác độc. Năm đó phụ hận ra đi Ajax, hắn hoàn thành đối Ajax báo thủ. Bây giờ có cơ hội cùng cổ hệ ản đánh một trận. Hắn không hề sợ hãi, ngược lại, hắn hưng phấn. Chỉ bất quá, nếu muốn nói hắn có cái gì cảm thấy đau lòng, như vậy chỉ có một nhân tố. Đó chính là Tần Hùng. Năm ngoái mùa hè hắn lực yêu Tần Hùng gia nhập liên minh Bayern Munich, nhưng là Tần Hùng cuối cùng lựa chọn Liverpool, cùng cổ hệ ản lần nữa cặp tay. Mặc dù Tần Hùng cũng không phải là chạy cổ hệ ản đi, dù sao cổ hệ ản thì ở Tần Hùng gia nhập liên minh Hồng quân sau mới đi đến Liverpool lý mới. Khả thực tế thủy chung là 6 năm trước Ajax một đôi thầy trò ở Liverpool nối lại tiền duyên, ở thu được sau khi thành công, đã trở thành bóng đá một đoạn giai thoại. Van Gaal nhìn xa chân trời, Munich quang đãng và dặm, thanh âm hắn phiêu miểu địa lầm bầm Tần Hùng tên. 4 nguyệt nhật hạ ngọ, Liverpool đã hoàn thành đối sân Arsenal đạp tràng huấn luyện. Châu Âu các đại bóng đá truyền thông phái ra ký giả cũng đã đến Munich, chuẩn bị hiện trường báo cáo Liverpool cùng Bayern Munich Champions League bán kết. Tương đối vui một trận khác từ Inter Milan cùng Lyon triển khai bán kết, rất hiển nhiên Liverpool cùng Bayern Munich tranh tài càng gồm có sức hấp dẫn cùng chú ý độ. Ở tranh tài trước buổi họp báo tin tức thị châu Âu truyền thông cũng cảm giác hứng thú. Bởi vì cổ hệ ạn cùng Van Gaal ân oán ở trong vòng có thể nói quá mức ồn ào trần thượng. Hai vị chủ soái gặp nhau, đưa tới đề tài sẽ câu khởi người hâm mộ cửa lòng hiếu kỳ. Ở sân Arsenal Tân Văn bên trong phòng khách, Van Gaal bình tĩnh hiện thân hiện trường buổi họp báo. Các ký giả dĩ nhiên là hỏi thăm hắn cùng với cổ hệ ản giữa ân oán. Đối với lần này, Van Gaal đại độ nói, ta cùng với rổ nạn giữa không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta đều là có cực cao chuyên nghiệp tố dưỡng chuyên nghiệp huấn luyện viên, chúng ta sẽ không đem trong công tác khác nhau mang vào đến tình cảm riêng tư chung, ta không phủ nhận năm đó ở Ajax giữa chúng ta có không vui, nhưng đây là rất thực tế sự tình, ở cuộc sống thực tế chung, bên cạnh của ngươi, bên cạnh ta, tổng sẽ phát sinh, chúng ta không thể nào cùng mỗi cá nhân đang làm việc thượng ý tưởng. Giống nhau, nếu như ý nghĩ của mọi người đều giống nhau thoại, như vậy cái này ngược lại là không bình thường. Van Gaal thoại để cho các ký giả tâm linh thần hội, giảo hoạt người Hà Lan đang trộm đổi khái niệm. Hắn thoại hoàn toàn kín kẽ, đúng là như vậy, trong cuộc sống, trong công việc, giữa người và người ý tưởng cùng lập trường tự nhiên sẽ có xung đột cùng khác nhau. Khả mấu chốt cũng không phải là có khác nhau, mà là ở có khác nhau sau. Van Gaal dùng một loại kịch liệt thủ đoạn đi đối mặt, hắn cũng không có giải quyết vấn đề. Các ký giả níu lấy không thả, hỏi Van Gaal một rất bén nhọn vấn đề. Nếu như cổ hệ ản xuất lĩnh Liverpool đảo thải Bayern Munich, đây là hay không đại biểu hắn chấp giáo đời sống so với ngươi càng thêm thành công? Van Gaal sái nhiên cười một tiếng, nhún vai nói, đây là ngoại giới cái nhìn cùng đánh giá, ta không cách nào làm ra trả lời, ta cũng không quan tâm người khác nói thế nào. Ta ở Ajax, Barcelona, cùng với còn lại câu lạc bộ cũng đạt được quá vô địch, ta vô tình cùng người khác tiến hành tương đối. Hiện trường các ký giả tâm chiếu không tuyên địa ghi chép xuống Van Gaal ngôn luận. Hắn nói không cùng người khác tương đối, thực tế thượng cái này có bạo quân danh hiệu giáo đầu rất để ý, phi thường để ý. Nếu hắn không là không cần phải đi nói bản thân lý lịch. Đổi lại là người nào có thể cũng sẽ không dễ dàng địa cúi đầu. Van Gaal tài bồi Ajax hoàng kim một đời, cũng từng ở Barcelona đạt được vô địch, để bạt một ít có tiềm lực, bây giờ trở thành Barcelona trung lưu chỉ trụ cầu thủ, tỉ như Xavi, cũng ở đây ạ mạ nằm gai nếm mật đánh vỡ hơn 20 năm qua Hà Lan ba hảo môn đối giải đấu vô địch lũng đoạn, bây giờ xuất lĩnh Bayern Munich ở bổn thổ trọng tố vương giả địa vị cùng hình tượng. Muốn nói hắn cam nguyện hướng cổ hệ ản túi đầu, đây tuyệt đối là không thể nào. Van Gaal tiềm thai từ chẳng qua thị để cho đại gia đi so sánh một chút hai người lý lịch, so sánh sau, người nào thành công hơn liền không cần nhiều lời. Van Gaal ở tái trước buổi họp báo tin tức có thể nói miên lý tàng trâm, hắn khẩu thị tâm phi, thực tế thượng cùng cổ hệ ản giữa ân oán như cũ không có tan thành mây khói. Trước 1160, nhiều hơn. Kỳ thực vốn mùa bóng trang Champions League tứ cường chung mặc dù không có đương kim vô địch Barcelona, nhưng nếu như truy tố tứ cường chung ba đội chủ soái sâu xa, cũng không thể rời bỏ Barcelona. Có lẽ bình thường người hâm mộ sẽ không nghĩ tới, nhưng là truyền thông dĩ nhiên là trong lòng hiểu rõ. Inter Milan chủ soái Mourinho, Bayern Munich chủ soái Van Gaal, Liverpool chủ soái Cổ Hệ Ản. Ba người từ trước đều ở đây Van Gaal chấp giáo Barcelona thời kỳ, hai người khác phụ tá quá Cổ Hệ Ản. Cổ Hệ Ản thị huấn luyện viên tạo thành viên, Mourinho thị phiên dịch kiêm trợ thủ. Lúc quá cảnh thiên, không nghĩ tới ba người sẽ ở vốn mùa bóng Champions League tứ cường chung gặp nhau, không thể không nói số mạng vô thường nhưng lại tràn đầy hí kịch tính. Về phần Ly ông bởi vì danh tiếng thấp nhất, nhất không được coi trọng, cũng liền không người vấn tân. Đến phiên Cổ Hệ Ản xuất tịch Champions League tái trước buổi họp báo tin tức lúc, hắn liền nói tới từ trước lịch sử, kia đoạn cùng Van Gaal cộng sự 5 tháng. Van Gaal thị một vị vĩ đại huấn luyện viên, hắn có bản thân đặc biệt lập trường cùng phong cách, ta từ trên người hắn thấy được, học được không ít. Mỗi một đoạn công tác trải qua cũng đối với ta có trợ giúp rất lớn, cùng Van Gaal làm việc với nhau cũng không ngoại lệ, ta thật cao hứng có thể ở Champions League bán kết chung cùng hắn gặp nhau, giữa chúng ta không tồn tại bất cứ vấn đề gì, nếu như Bayern Munich thăng cấp chung kết, ta sẽ chúc phúc hắn cùng hắn đội bóng. Ở trở thành Liverpool chủ soái hơn nữa xuất đội cấp lấy ngoại hạng Anh vô địch sau, Cổ Hệ Ản đối ngoại hình tượng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái này không chỉ là trở nên có chút nhún nhường, mà là lộ ra càng thêm có một loại thân sĩ phong độ. Không cần thiết làm cùng thiên hạ là địch. Cũng không cần như Mourinho vậy thịnh khí lăng nhân, Cổ Hệ Ản càng nghiêng về ôn hòa khiêm tốn hình tượng tới tránh khỏi Liverpool gặp cực lớn dư luận áp lực. Hắn biết hắn vẫn không thể đủ giống như Mourinho như vậy một mình cùng truyền thông là địch. Thông qua bản thân chiến tranh tới để cho phòng thay đồ ngăn cách với truyền thông, cho nên hắn càng hy vọng lấy khiêm tốn thái độ tới thắng được truyền thông hảo cảm, để cho truyền thông tới hạ thủ lưu tình. Mặc dù hắn biết thành công đội bóng, người thành công, ngoại giới biết dùng bất đồng thị giác tới quan sát, hơn nữa mong đợi. Chờ đợi người thành công cùng đội bóng phạm sai lầm. Sau đó tiến hành phê phán. Nhưng ở thất bại xuất hiện trước, hắn như cũ không hy vọng cùng truyền thông sinh ra bén nhọn mâu thuẫn, để cho quan hệ trở nên ác liệt. Về phần đồng hành giữa, hắn càng thêm không có hứng thú khơi mào chiến tranh, cho dù trước trần chuyện cũ đúng là có ân oán tồn tại, hắn cũng nguyện ý hóa can qua vì ngọc bạch, thực tại không được liền thị mắt không thấy vì tịnh. Xét thấy Cổ Hệ Ản thái độ, các ký giả cũng không có tái níu lấy hắn cùng với Van Gaal giữa quá khứ đổi căn hỏi đề, ngược lại là tương đề tài chuyển tới tranh tài bản thân. Ở Liverpool đảo thải Real Madrid cùng Barcelona trong trận đấu, Liverpool cũng chọn lựa phòng thủ phản kích chiến thuật hơn nữa đại hoạch thành công. Đây là hay không biểu thị Liverpool ở đối trận Bayern Munich lúc cũng sẽ chọn lựa giống nhau sách lược chiến thuật. Cổ Hệ An bình tĩnh trả lời, chúng ta sẽ căn cứ đối thủ phong cách, kỹ chiến thuật đặc điểm tới nhằm vào tính bố trí chiến thuật, Liverpool cũng sẽ không một được không thay đổi. Bayern Munich không phải Real Madrid, cũng không phải Barcelona, Liverpool chiều mai tranh tài sẽ mới tư thế nên đón tranh tài. Nói như vậy Liverpool sẽ ở sân Arsenal tranh thủ đổi khách làm chủ. Hội này rất khó khăn, bởi vì là ở Bayern Munich địa bàn, ta chỉ có thể nói Liverpool sơ chung sẽ không thay đổi, chúng ta sẽ tranh thủ ở sân Arsenal mang đi thắng lợi. Đối với Bayern Munich hai tên mấu chốt cầu thủ, Ribéry cùng Robben, Liverpool nghĩ tới như thế nào khắc chế bọn họ biện pháp sao? Chúng ta dĩ nhiên sẽ coi trọng đối thủ tấn công nòng cốt cầu thủ, nhưng ta vẫn là câu nói kia, bóng đá thị đoàn đội đối kháng vận động, toàn thân công phòng hạn chế mới là trọng yếu nhất. Hôm sau vãn, sân Arena, Bayern Munich người hâm mộ trên khán đài tạo khí thế tráng khoát trợ uy cảnh tượng. Tương hình dưới, đường xa mà đến Liverpool người hâm mộ tắc bao phủ ở sóng người chung. Liverpool cùng Bayern Munich hai đội cầu thủ đứng ở cầu thủ trong lối đi chuẩn bị đăng tràng tranh tài. Tân Hùng cùng Robben ở đội ngũ sau cùng mặt tiến hành tự cựu, hai người gặp mặt lúc liền đùng ôm lấy đối phương. Robben ôm Tân Hùng cổ cười nói, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy gặp mặt, hơn nữa còn là Champions League bán kết chung. Tân Hùng ánh mắt hài hước hỏi, vậy ngươi có cao hay không hưng? Robben tuét miệng xoắn suýt điệu nói, đương nhiên là mất hứng, nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn còn có chút hưng phấn. Thế nào? Cùng ta làm đối thủ còn chưa đủ sao? Tân Hùng cùng Robben có thể nói yêu nhau tương giết. Từ Hà Lan đến nước Anh, rồi đến Madrid, bây giờ lại trở về quá khứ đối nghịch trạng thái. Robben tiến tới Tần Hùng bên hai, thấp giọng nói, bất kể là ngươi hay là ta cuối cùng bước lên Champions League chung kết võ đài, ngươi có nghĩ tới hay không, sẽ là dạng gì cảnh tượng. Tần Hùng khỏe miệng gợi lên mỹ diệu hồ độ, hắn hiểu Robben trong giọng nói tiềm thai tử. Hắn nhìn Robben ánh mắt, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Betmaber. Vốn mùa bóng Champions League chung kết sẽ là ở Betmaber. Vô luận như thế nào, Robben cũng tốt, Tần Hùng cũng được, thực tế thượng cũng không thể quên ở Betmaber sóng vai tác chiến 5 tháng. Bởi vì khi đó bọn họ cơ hồ đạt tới hoàn mỹ, trở thành lệnh châu Âu quần hùng nghe tiếng táng đảm vương giả chi sư. Đang bị Real Madrid đuổi ra khỏi cửa hoặc chủ động xoay người rời đi sau, trở lại Betmaber đi tranh tài, cảm thụ luôn là đặc biệt, cộng thêm thị Champions League chung kết võ đài, ở Champions League chi vương cửa nhà, đây càng thêm làm người ta cảm thấy phấn chấn. Tân Hùng cùng Robben cuối cùng lẫn nhau bắt tay, mỗi người vô vô đối phương sau lưng, đi vào mỗi người trong đội ngũ. Ở trọng tài tổ xuất lĩnh hạ, hai đội cầu thủ ngẩng đầu ưỡn ngực địa đi vào sân Arena. Champions League chủ đề khúc bắt đầu ở sân bóng bên trong vang vọng, sân Arena bên trong không khí cực kỳ lửa nóng. Đảo mắt sân bóng, Tân Hùng trong ánh mắt tràn đầy vô hạn chiến ý. Mỗi một ngày, hắn cũng đang cố gắng trở nên mạnh hơn, mà mục tiêu cũng chưa từng thay đổi. Hắn muốn thành là tốt nhất kia một. Bây giờ đã có người hâm mộ nói ra, Tần Hùng chỉ kém một thất cúp liền có thể phong vương. Nhưng là Tần Hùng không hề như vậy nhìn. Thực tế sẽ là như vậy, dù là ngươi bính hết tất cả, cuối cùng cũng chỉ có thể không thể làm gì. Đối với thất cúp, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó, nhưng hy vọng thật rất mong manh. Nhưng ở câu lạc bộ tái tràng thượng, tình hình hoàn toàn bất đồng. Hắn có thể đạt được lớn hơn huy hoàng. Cấp đoạt có thể đủ chạm tới sở hữu vô địch. Hắn nếu bị nhớ rõ, nếu bị ca tụng vì truyền kỳ. Muốn ở 10 năm sau, 20 năm sau, 50 năm sau, mọi người hồi tưởng lại hôm nay đoạn lịch sử này lúc, nhớ người thắng, nhớ cái niên đại này huy hoàng nhất nhân vật. Đã có 3 ngồi trang Di On Lít Tần Hùng, cùng trong lịch sử quá nhiều truyền kỳ cầu thủ so sánh, cũng không hiện lên vinh dự trên có vượt trội ưu thế, đã 2 độ trở thành QBV Tần Hùng, cũng không bị cho rằng là cái thời đại này tuyệt đối vương giả. 3 ngồi trang Di On Lít, không đủ. 2 ngồi quả bóng vàng, cũng không đủ. Vậy thì đi cướp đoạt nhiều hơn. Nhiều hơn. Nhiều hơn. Chương 1161, kịch chiến bắt đầu. Liverpool cùng Bayern Munich ở sân Arena một trận quyết chiến sắp triển khai. Champions League bán kết thứ nhất hiệp ở sân Arena tiến hành tiêu điểm chiến dịch sắp diễn ra. Đó chính là dựa vào hai tên cá nhân năng lực cực mạnh cánh cầu thủ, Ribéry cùng Robben. Hai người này thông qua đơn giản phối hợp hoặc đan binh năng lực tác chiến có thể quậy đến đối thủ phòng tuyến long trời lở đất. Liverpool hôm nay làm xong kịch chiến giác ngộ. Cổ Hệ Ản cũng không phải là muốn cùng Van Gaal ngay mặt tỉ thí đơn thuần như vậy, mà là Liverpool bản thân thì có tư bản cùng Bayern Munich trực tiếp bài cổ tay. Tranh tài thứ 7 phút, Liverpool trước tràng tấn công, bóng đá đi tới Tần Hùng dưới chân. Có thể đảm nhiệm bên trái bên phải hậu vệ biên làm hôm nay cùng Tần Hùng đối vị công phòng.